lúc ấy trong triều vô đêm, thả triều thần nội đấu nghiêm trọng, quyền lợi khuynh nhất hạ, bắt đầu có người công kích Vệ gia chết trận xa trường anh liệt, trách cứ bọn họ thủ thành bất lực, nguy hiểm cho Giang Sơn. Năm ấy 16 tuổi Vệ Yến phía trên triều diện thánh, cùng tồn tại hạ quân lệnh trạng, có thể lãnh binh xuất chinh. 3 năm thời gian, hai bên đại chiến thượng trăm tràng, rốt cuộc đánh lùi triệu quân. Từ nay về sau mấy chục năm, Vệ Yến chi này ba chữ thành lệnh địch nhân ông phong táng đảm cờ xí. Việt quốc quốc lực chưa từng có cường đại, chư quốc thần phục, vạn bang tới triều. Vệ Yến chi bằng vào hiển hách chiến công, đỉnh đứng lên Vệ gia lưng, đi bước một trở thành Việt quốc bảo hộ thần. Trừ cái này ra, Vệ Yến chi tài hoa hơn người, văn võ song toàn, thả anh tuấn tiêu sái, dung mạo tuấn vi cũng là làm người nói chuyện say xưa sự tình. Nay cũng không phải là mọi người cảm nhận chung ảo tưởng ra tới hình tượng, mà là có sách sử ghi lại, phía chính phủ chứng thực. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu phi thường điểm. Vệ Yến Chi là cái sủng thê của ma. Thân là một người dưới vạn người phía trên Vệ quốc công, Vệ Yến Chi lại chưa từng nạp tiếp, hắn truyền kỳ trong cuộc đời, có thả chỉ có một nữ nhân, đó chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Tạ Giao. Theo sách sử ghi lại, Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao phu thê tình thâm, càng minh 27 năm, Vệ quốc công bệnh cũ tái phát. Với giờ thân hoang thệ, này thê Tạ thị, đồng nhật ban đêm với trong lúc ngủ mơ ly thế. Một cái dung mạo tuấn vĩ, văn võ song toàn, thả chiến công hiền hách, lại sủng thê như mạng nam nhân, nhân cách mị lực trực tiếp bạo lều. Nhảy trở thành mọi người cảm nhận chung nam thần. Hiện giờ, như vậy một cái vĩ nạn gần thần hình tượng liền phải bị dọn thượng màn huỳnh quang, vừa mới bắt đầu kích động cùng chờ mong lui bước lúc sau, dư lại cũng chỉ có vô tận thấp thỏm cùng lo lắng. Vô luận là Vệ Yến Chi vẫn là Vệ Yến Chi thê tử. Cái kia sách sử trung đoan trang điển nhã quý nữ điển phạm, độc hưởng Vệ Yến Chi sở hữu nhu tình lại cùng Vệ Yến Chi cùng ngày cùng tháng cùng năm chết Tạ Giao, đều là mọi người cảm nhận chung hoàn mỹ nhất hình tượng. Nhưng trong hiện thực, ai có thể hoàn mỹ suy diễn ra này hai cái cực kỳ kinh điển lại hoàn mỹ hình tượng đâu? Quảng đại vong hữu lập tức mở ra một vòng đầu phiếu, vô số minh tinh diễn viên bị đề danh, nhưng vô luận là ai, hiển nhiên đều không thể thỏa mãn vong hữu cảm nhận chung chờ mong, vô luận là ảnh đế ảnh hậu vẫn là đương hồng đỉnh lưu. Mỗi một cái tên phía dưới đều có người phản đối. Kết quả là, quỷ dị một màn xuất hiện. Ở Chu Truyền Minh điện ảnh đề tài cùng nam nữ vai chính chưa minh xác quan tuyên thời điểm, Vong Hữu cùng các đại fans đoàn đã mở ra một hồi sử thượng quy mô lớn nhất hôn chiến. Mà tạo thành này hết thể Chu Truyền Minh đang ở căn cứ trên mạng ảnh chụp cùng tân điện ảnh trang phục thiết kế sư Chu Thanh cùng thương lượng áo cưới chi tiết cùng cải biến. Quá tinh xảo, quá hoàn mỹ. Chu Thanh cùng nhìn ảnh chụp mặc ở Tạ Giao trên người áo cưới, liên tục tán thưởng. Mấy lần như vậy tán thưởng hắn đã nói qua vô số lần, nhưng hắn như cũ ức chế không được trong lòng kích động. Chu Thanh cùng là Chu Truyền Minh ngự dụng trang phục thiết kế sư, Chu Truyền Minh chủ bị bộ điện ảnh này hơn 2 năm thời gian, Chu Thanh cùng phiên biến sở hữu có thể tìm được Việt quốc phục sức phương diện tư liệu, dốc lòng nghiên cứu đã hơn 1 năm mới bắt đầu xuống tay thiết kế trang phục. Mặt khác trang phục trải qua nghiên cứu cùng khảo sát, hắn đều có thể thuận buồm xuôi gió thiết kế ra tới, duy độc nữ chính áo cưới. Đó là điện ảnh một hồi vở kịch lớn. Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng cũng đều là theo đuổi hoàn mỹ người, áo cưới thiết kế bản thảo tới lui lui đã sửa lại không dưới 10 lần, nhưng như cũ thiếu điểm thần vận, hai người đều không quá vừa lòng. Đáng tiếc, chỉ là bản vẽ mặt phẳng, rất nhiều chi tiết đều nhìn không ra tới mỗi khi tán thưởng sau, Chu Thanh cùng Tổng hội đuổi kịp một câu tiếp nối, hắn ngắm Chu Truyền Minh liếc mắt một cái. Người xem ta cũng không có biện pháp A, ta đi tìm nhân ra không muốn A. Nhiều năm hợp tác bạn nối khố. Chu Truyền Minh còn có thể không rõ Chu Thanh cùng ý tứ. Hơn nữa này áo cưới giá trị không thể đo lường, nói thật, vạn nhất ra điểm nhi chuyện gì, ta là thật vô pháp nhi công đạo. Vậy như vậy từ bỏ. Chu Thanh cùng liếc Chu Truyền Minh, liền như vậy từ bỏ. Ai nha, người này. Chu Truyền Minh mắt trợn trắng, nói, ta này không đợi Trung Thủy quan hệ đâu sao. Này quan Trung Thủy chuyện gì? Hắn có biện pháp. Chu Thanh cùng hoài nghi. Đang nói, Trung Thủy liền tới rồi. Thế nào? Chà được sao? Chu Truyền Minh mắt sáng rực lên, vội vàng hỏi. Không có. Trung Thụy liền nước miếng đều không kịp uống, mệt đến thẳng thở dốc nói, ta đi vệ viên phụ cận hỏi thăm qua, ngay cả vệ viên lão quản gia ta đều đi hỏi thăm. Nhưng này đều nhiều ít năm chuyện này. Sao có thể cha đến ra tới? Gì tình huống, ngươi cha cái gì đi? Chu Thanh Cùng có chút tò mò. Còn không phải Chu Đạo. Trung Thụy lập tức đối với Chu Thanh Cùng đại kể khổ. Chu Đạo làm ta đi tra vệ Vân Giao cùng vệ Yến Chi có hay không cái gì liên hệ. Ngươi nói này không phải ý nghĩ kỳ lạ sao. Trên đời này họ vệ người nhiều đi, ngươi không thể bởi vì nàng họ vệ liền hoài nghi nàng là vệ gia hậu nhân A. Chu Thanh Cùng đều nghe đã tê dần, hắn có chút lo lắng nhìn Chu Truyền Minh. Lão Chu A, ngươi này không phải là điên cuồng đi. Các ngươi biết cái gì? Chu Truyền Minh trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, nàng nhưng không chỉ là họ Vệ đơn giản như vậy. Kia bộ áo cưới, lưu quang cẩm, đám mây, gấm từ từ, này đó loại nào không phải Việt quốc cao cấp nhất đồ vật. Kia, chính là Chu Thanh cùng Trung Thủy hai mặt nhìn nhau. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng có như vậy điểm đạo lý. Nhưng loại chuyện này nơi nào tra rõ ràng. Tính. Chu Truyền Minh cũng minh bạch chuyện này khó khăn, nói, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, lao chu, ngươi tiếp tục dựa theo này ảnh chụp sửa lại thiết kế đồ, đến nội Vệ Vân Giao bên kia, dù sao chúng ta tin tức đã thả ra đi, hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Bị Chu Truyền Minh nhớ thương thượng Tạ Giao đích sắc đã biết chuyện này. Rốt cuộc Hạ Lam chính là giới giải trí, trên mạng lại nháo đến mưa mưa gió gió, nàng tưởng không biết đều khó. Mẹ, này không phải Chu đạo điện ảnh sao? Hạ Lam có chút kinh ngạc, nàng cho rằng hôm nay Tạ Giao cự tuyệt Chu Truyền Minh, chuyện này liền đi qua, nhưng hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu không, nàng bà sẽ không riêng đem Chu Truyền Minh chụp quá điện ảnh tìm ra xem. Ân. Tạ Giao gật gật đầu, lực chú ý như cũ tập trung ở điện ảnh thượng. Chu Truyền Minh không hổ là quốc nội đứng đầu đạo diễn, hắn chẳng những am hiểu lịch sử đề tài rộng lớn đại khí, trang nghiêm túc mục, cũng am hiểu tinh tế sinh động cảm tình. Hơn nữa chế tác hoàn mỹ, chi tiết đúng chỗ, mỗi một bức đều là một trường tuyệt mỹ giấy dán tường. Mắt thấy Tạ Giao lâm vào trầm tư, Hạ Lam cũng không có quấy rầy nàng. Di động chấn động một chút, Hạ Lam nhìn mắt, là Thẩm Quỳnh phát tới tin tức. Trong khoảng thời gian này Hạ Lam bên này không có việc gì, Thẩm Quỳnh vẫn luôn ở mang công ty tân nhân, hai bên liên hệ không tính nhiều. Chu Truyền Minh đạo diễn tân điện ảnh nháo đến ồn ào huyên náo, diễn viên danh sách lại chưa công bố. Chu Truyền Minh điện ảnh từ trước đến nay là công khai tuyển giác, lớn đến diễn viên chính nhỏ đến một câu lời kịch vai phụ, đều yêu cầu hắn tự mình thí diễn đánh nhịp mới có thể định. Thẩm Quỳnh tìm Hạ Lam, chính là hy vọng nàng có thể làm chút chuẩn bị, tranh thủ có thể đạt được một cái nhân vật. Chu Truyền Minh điện ảnh, mặc dù là vai phụ, trong vòng đều là đoạt phá đầu. Thẩm Quỳnh đảo không phải nhất định phải làm Hạ Lam tranh thủ xuất diễn nhiều nhân vật, mà là hy vọng Hạ Lam mượn này đánh vào điện ảnh vòng. Hạ Lam kỳ thật chính mình cũng có cái này ý tưởng. Chu Truyền Minh điện ảnh khả ngộ bất khả cầu, đã có cơ hội, nàng đương nhiên không nghĩ buông tha. Nhưng nàng không biết kịch bản, đối với Việt quốc lịch sử hiểu biết cũng không nhiều lắm, hiện giờ ai cũng không biết Chu Truyền Minh muốn chụp nào một bộ phận, chuẩn bị lên liền có chút cố sức. Đối này, Thẩm Quỳnh tỏ vẻ, nàng đã đem sở hữu cùng Vệ Yến Chi có quan hệ lịch sử thư cùng tư liệu đều mua tể cho nàng gửi lại đây. Đang nói đâu, chuông cửa liền vang lên. Hạ Lam vội vàng chạy tới mở cửa, sau đó nàng liền thấy được khách sạn phục vụ sinh dọn tiến vào một thùng giấy tử trầm trọng thư tịch. Hạ Lam nhìn ra như thế nào cũng có mấy chục buồn, hơn nữa nàng tùy tay phiên trên cùng một quyển đóng gói có chút cổ xưa thư tịch, tối nghĩa khó hiểu, buồn tẻ không thú vị. Nhiều như vậy thư, là ngươi mua sao? Tạ Giao nghe được động tĩnh đi tới, liền nhìn đến Hạ Lam vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn trong tay thư. Tạ Giao nhìn thoáng qua thư danh đếm kỹ Việt quốc chiến thần Vệ Yến Chi kinh điển chiến dịch. Là vì Chu Truyền Minh tân điện ảnh. Ân. Hạ Lam gật đầu, nói, bất quá Chu đạo điện ảnh từ trước đến nay đều là trong vòng đoạt phá đầu, không nhất định có thể đến phiên ta. Thấy Tạ Giao như suy tư gì bộ dáng, Hạ Lam tức khắc một cái giật mình, nói, mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì ta đáp ứng Chu đạo thỉnh cầu, bằng không ta tình nguyện không chụp. Hạ Lam khẩn trương biểu tình chọc cười Tạ Giao, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, kia nếu là Chu Truyền Minh trong lòng để lại khúc mắc, cố ý không chọn ngươi làm sao bây giờ? Không chọn liền không chọn bái. Hạ Lam nhún vai, nói, như vậy bao lớn đạo diễn đâu, chụp không được Chu đạo ta liền chụp Lý đạo vương đạo bái, thật sự không được, ta không còn có thế kỷ đâu sao? Đến lúc đó ta liền cho chính mình lượng thân định chế một bộ điện ảnh. Mẹ, ngươi đối ta trợ giúp đã đủ nhiều, ta cùng A Húc này một đường đi tới, nếu không có ngươi, đã sớm không biết bị Giang gia cùng Diệp gia chèn ép thành cái dạng gì. Ta cùng A Húc đều phi thường cảm kích. Nếu ngươi vì ta hy sinh ngươi áo cưới, ta chỉ biết thống hận chính mình. Hảo hảo. Thấy Hạ Lam càng nói càng kích động, Tạ Giao vô nhẹ Hạ Lam bả vai trấn an nói, kia bộ áo cưới ta sẽ không cho mượn đi, bất quá Việt quốc áo cưới thiết kế đồ ta nhưng thật ra có thể giúp bọn hắn hỏa mấy chương. Chương 63. Thiên tài 86. Lời tuy như thế, nhưng Tạ Giao cũng không có lập tức liên hệ Chu Truyền Minh, mà là tiếp tục nghiên cứu Chu Truyền Minh quay chụp đỉnh điện ảnh. Hạ Lam tắc nỗ lực hiểu biết Việt quốc đỉnh lịch sử, đặc biệt là có quan hệ với Vệ Yến Chi đỉnh tư liệu. Lúc này, Hạ Lam đỉnh gia học ưu thế liền đột hiện ra tới. Bởi vì nàng có một cái lịch sử hệ giáo thụ đỉnh phụ thân. Có cái gì không biết không hiểu biết đỉnh, trực tiếp gọi điện thoại hỏi là được, này có thể so sinh gặm tối nghĩa khó hiểu đỉnh sách sử tư liệu phương tiện nhiều. Hạ Quảng tin nhận được Hạ Lam đỉnh điện thoại, vừa nghe nhà mình bảo bối nữ nhi đối Việt quốc đình lịch sử cùng vệ yến chi đình sự tích có hứng thú, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều đình vẫn là cao hứng. Lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ dốc túi tương thụ, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nhưng thực hiển nhiên, Hạ Ba Ba cao hứng đến vẫn là quá sớm, bởi vì Hạ Lam hỏi đình vấn đề cùng hắn trong tưởng tượng đình hoàn toàn không giống nhau. Hạ Ba Ba cho rằng Hạ Lam sẽ hỏi hắn nghiêm túc đình lịch sử tri thức, nhưng Hạ Lam hỏi đình lại tất cả đều là bắt quái. Vì thế, cha con hai chi gian đình đối thoại liền biến thành như vậy. 3. Vệ yến chi đình thê tử Tạ Giao là cái dạng gì đình người? Tạ Giao. Ân, danh môn quý nữ. Ngươi không phải nói Tạ gia nhiều thế hệ chấm anh. Kia lấy lúc ấy Tạ gia đình quyền thế, Tạ Giao vì cái gì sẽ cùng lúc ấy môn thính khó khăn, thân phó chiến trường, không biết có hay không mệnh trở về đình vệ yến chi. Nay khả năng cùng lúc ấy Việt quốc đình quyền lợi khuynh nhất có quan hệ. Nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân, sách sử cũng không ghi lại. Kia. Ai, đợi chút. Hạ Ba Ba nhịn không được, ngươi không phải nói muốn hiểu biết Việt quốc lịch sử cùng vệ yến chi đình sự tích sao? Như thế nào hỏi đến đều là Tạ Giao a? Nga, là như thế này. Hạ Lam đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đình đem muốn thử kính chu truyền minh tân điện ảnh đình sự tình nói một lần. Nguyên bản Hạ Lam căn bản không nghĩ tới muốn thử kính Tạ Giao đình nhân vật. Nếu nói vệ yến chi là mọi người cảm nhận trung đình nam thần, như vậy Tạ Giao chính là mọi người cảm nhận trung đình nữ thần, càng là sở hữu nữ hài nhi cực kỳ hâm mộ đình đối tượng. Vệ yến chi đình truyền kỳ cùng si tình, đem Tạ Giao phủng thượng thần đàn, cũng làm nàng thành số lượng không nhiều lắm đình, có thể ở sách sử trung lưu lại tên họ đình nữ tính. Quay chụp vệ yến chi đình điện ảnh, Tạ Giao đình nhân vật tuyệt đối là trừ bỏ vệ yến ở ngoài, quan trọng nhất đình một nữ tính nhân vật. Như vậy một cái nhân vật, trong vòng như vậy nhiều ảnh hậu, thị hậu, một đường nữ tinh, đỉnh lưu tiểu hoa nhưng không được đoạt phá đầu. Hạ Lam tuy rằng là một đường, nhưng nàng chưa từng có đặt chân qua điện ảnh, cho nên cũng không cụ bị bất luận cái gì ưu thế. Vô luận là Hạ Lam chính mình vẫn là Thẩm Quỳnh, đều ôm kính sợ chi tâm, nghĩ chỉ cần có thể được đến một cái nhân vật, mượn này tiến quân điện ảnh giới, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chân chính làm Hạ Lam hạ quyết tâm đua một phen đỉnh, là Tạ Giao. Ta nhìn mấy bộ chu truyền minh đình điện ảnh, hán đình điện ảnh ở chú trọng chỉnh thể tính đình đồng thời, sẽ cường điệu xông ra vai chính mổ mấy cái phương diện đình tính chất đặc biệt. Nếu muốn quay chụp lấy vệ yến chi là chủ đề đình điện ảnh, suy xét đến điện ảnh khi trường, chu truyền minh hẳn là sẽ từ hai cái phương diện xuống tay thâm đảo. Một, vệ yến chi đình chiến công thành tựu, nhị, vệ yến chi đình cảm tình. Mà là một bộ nam tính đề tài đình điện ảnh, trừ bảo vệ yến chi đình cảm tình ở ngoài, mặt khác nữ tính nhân vật tất nhiên sẽ bị áp xúc đến mức tận cùng. Cho nên, không tranh Tạ Giao đình nhân vật, ngươi là tính toán ở điện ảnh diễn cái cung nữ, thị nữ linh tinh, ở điện ảnh chợt lóe mà qua đình nhân vật sao? Trở lên, chính là Tạ Giao 3.0340 nguyên lời nói. Hạ Lam cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Tạ Giao đình lời nói phi thường có đạo lý. Nàng làm một cái một đường nữ tinh, lại như thế nào tự hạ thân phận, cũng không đến mức tức tiêm đầu chỉ vì tiến chu truyền minh đình điện ảnh đương cái phong nền cung nữ chi lưu đi. Nếu thật là như vậy, người đối diện cùng ạn tỷ fan còn không biết sẽ như thế nào nhạo báng nàng đâu. Như vậy tưởng tượng, Hạ Lam lập tức nhiệt huyết phía trên, quyết định bắt một phen đại đình, nàng muốn thử kính Tạ Giao đình nhân vật. Hạ Lam đình kỹ thuật diễn tuy rằng so ra kém diễn viên gạo cội, nhưng ở đương đại tuổi trẻ diễn viên bên trong còn xem như tương đối có thể đánh đỉnh. Diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn tuy hảo nhưng tuổi tác hiển nhiên là không thích hợp Tạ Giao đình nhân vật đỉnh. Mà tuổi trẻ diễn viên bên trong, nàng gia vị không thấp, là một đường, hơn nữa nhiệt độ theo thân ái đỉnh bà này đương tổng nghệ liên tục tăng vọt. Đến nỗi đỉnh Lưu Tiểu Hoa, lưu lượng là không thiếu, nhưng kia kỹ thuật diễn cũng là rõ như ban ngày đỉnh. Như vậy một phủi đi, Hạ Lam rộng mở kinh giác, chính mình cũng không phải một chút ưu thế đều không có a. Hơn nữa liền tính cuối cùng thất bại cũng không có gì, chu truyền minh đỉnh điện ảnh a, thử kính đỉnh nữ tinh nhiều đi, lạc tuyển thật đúng là không phải cái gì đại sự nhi. Chu truyền minh đỉnh tân điện ảnh tác động quá nhiều người đỉnh thần kinh, mặc dù còn không có quan tuyên, nhưng trong vòng vô số người đã ngao ngoe dục dịch. Một cái nam diễn viên tuyên bố một chương xem càng sử đỉnh ảnh chụp sau, lập tức có vô số người cùng phong bắt trước. Có người tuyên bố một đoạn luyện thương video, sau đó lập tức liền có người tuyên bố cưới ngựa video, còn có thân xuyên áo giáp linh tinh đỉnh ảnh chụp, hoa hòe loẹ loẹt đỉnh đa dạng làm một chúng vong hưu thẳng hô trong nghề. Nữ tinh chi gian đỉnh so đấu không hề thua kém sắc với nam tinh, đỉnh Lưu Tiểu Hoa tuyên bố một cái cổ điển vũ video, nữ diễn viên nổi tiếng liền đã phát điều đàn tấu đàn tranh đỉnh video, càng có ảnh hậu thị hậu chờ tuyên bố đỉnh kỹ thuật diễn loại video, duy mỹ cổ trang tạo hình từ từ. Ngày này đỉnh hot sẽ ập đổi đến thập phần thường xuyên, trước một cái mới vừa đi lên, thực mau đã bị tê xuống dưới, sau đó lặp lại này loại tình huống, hot sẽ ập thượng cơ hồ gom đủ cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích chờ 18 ban võ nghệ. Các gia fans chi gian càng là xé đến tinh phong huyết vũ, vì nhà mình thần tượng phất cờ hò reo đình đồng thời, cũng không quên làm thấp đi kéo giẫm người đối diện. Liên ở vong hưu giống như ruộng dưa đình trồn ăn dưa, hương phấn đình không biết trước gặm cái nào dưa đình thời điểm, đông đảo minh tinh tranh đoạt đỉnh hot seat ấp bảng thượng đông nhiên hàng không một cái đề tài. Vệ Vân giao áo cưới. Vừa thấy đến cái này đề tài, vô luận là một chúng vong hưu vẫn là nhìn chằm chằm hot seat ấp bảng xếp hạng đỉnh các minh tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng đỉnh cờ lạc mở đề tài. Tạ giao cùng Dung Yến đỉnh ảnh cưới sớm đã bạo hồng toàn võng, cổ điển duy mỹ đỉnh cảnh tượng, chính tông tinh xảo đỉnh ngũ phượng khăn quàng vai, hơn nữa hai người đỉnh nhan giá trị cùng thân phận, ở duy ái tận hết sức lực đỉnh tuyên truyền dưới, tưởng không bạo đều khó. Nguyên bản Tạ Giao đỉnh áo cưới liền khiến cho rất nhiều người đỉnh chú ý, chỉ là sau lại Chu Truyền Minh tân điện ảnh muốn chụp Vệ Yến Chi đỉnh tin tức truyền ra, lập tức rời đi mọi người đỉnh tầm mắt. Trên mạng thảo luận độ nhiều nhất đỉnh đề tài thành tân điện ảnh cùng Vệ Yến Chi. Lại sau lại hot seat ập đã bị các đại minh tinh nhận đầu, người phương sướng bãi ta lên sân khấu, náo nhiệt đến cực điểm. Ở như vậy đỉnh dưới tình huống, Tạ Giao áo cưới đỉnh tin tức hàng không hot seat ập bảng liền có chút kỳ quặc. Mọi người điểm đi vào vừa thấy, tức khắc sáng tỏ. Này toàn bộ một đạo đức bắt có ca. Đề tài lấy Chu Truyền Minh hướng Tạ Giao mượn áo cưới vì thiết nhập điểm, cường điệu miêu tả Vệ Yến Chi đỉnh công tích vĩ đại, cùng với Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao chi gian đỉnh duy mỹ tình yêu. Lại đại độ dài đỉnh miêu tả Chu Truyền Minh đối điện ảnh đỉnh chấp nhất cùng đã tốt muốn tốt hơn. Cuối cùng, đạo đức bắt góc, hy vọng Tạ Giao có thể cho mượn áo cưới, làm điện ảnh có thể càng thêm hoàn mỹ. Này sợ không phải cái ngốc tử đi. Như vậy rõ ràng đỉnh đạo đức bắt góc là sợ người khác nhìn không ra tới sao. Nay tim từ, này ngữ khí, có loại giống như đã từng quen biết đỉnh quen thuộc cảm. Cười chết, còn giống như đã từng quen biết đỉnh quen thuộc cảm, trực tiếp điểm danh mỗi tiểu công chúa hảo. Một mép một chạm vào liền muốn cho nhân gia lấy ra truyền thừa 500 nhiều năm đỉnh đồ cổ, thật đúng là mỗi vị tiểu công chúa đỉnh phong cách hành sự đâu. Hàng ngày vừa hỏi Giang gia cùng Diệp gia đỉnh cổ phiếu ngã sao. Này đề ta sẽ ngã. Diệp Linh vốn tưởng rằng bằng vào Vệ Yến Chi cùng Chu Truyền Minh là có thể kích động vong hữu cùng những cái đó minh tinh đối Tạ Giao tiến hành đạo đức bắt góc, liền tính cuối cùng Tạ Giao như cũ không muốn cho mượn áo cưới, cũng có thể ghê tởm đối phương không phải. Hơn nữa, quan trọng nhất đỉnh là, bởi vậy Hạ Lam cùng Chu Truyền Minh bên kia liền tính là hoàn toàn sẽ rách mặt. Không nghĩ vong hữu đỉnh phản ứng thế nhưng cùng nàng trong tưởng tượng đỉnh hoàn toàn tương phản. Chẳng những không có nhân đạo đức bắt góc Tạ Giao, ngược lại đều ở đối nàng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Nhìn đề tài hạ không chút nào che giấu đỉnh trào phúng cùng chửi rủa, Diệp Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn tạp di động cho hả giận, cửa phòng bị gõ vang lên. "Tiểu thư, lão gia thái thái làm ngài đi xuống." Diệp Linh trong lòng lột bột một chút, giơ lên cao di động đỉnh tay cũng đi theo run lên một chút, "Ngươi cùng ta mẹ nói, ta không quá thoải mái. Chỉ cần còn có thể thở dốc liền lập tức cút cho ta xuống dưới." Một trận giống giận từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra. Vẻ mặt nổi giận đùng đùng đỉnh Diệp Chí Xương vọt tiến vào, không quan tâm, giơ lên tay liền phải cấp Diệp Linh một cái tát. "Chí Xương!" Diệp phu nhân theo sát sau đó, thấy thế lập tức giữ chặt Diệp Chí Xương, nôn nóng khuyên giải an ủi nói hải tử có sai ngươi hảo hảo giáo là được. "Giáo?" Diệp Chí Xương trừng mắt bị dọa đến giống chỉ chấn kinh đỉnh con thỏ giống nhau xúc ở Diệp phu nhân phía sau đỉnh Diệp Linh, cả giận nói ta giáo nàng đỉnh còn thiếu sao? "Nhưng nàng đâu?" "Nàng nghe qua một câu không có." Diệp Chí Xương càng nói càng giận, làm bộ muốn kéo ra Diệp phu nhân, ngươi tránh ra, nàng chính là bị tiêu căng hỏng rồi, ta hôm nay thế nào cũng phải cho nàng điểm nhi giáo huấn không thể. 3. Diệp Lâm Phi cũng chạy tới cả người, nhưng Diệp Chí Xương khó thở, sức lực đại đỉnh cực kỳ, Diệp Lâm Phi suýt nữa không ngăn lại. Diệp Linh đều dọa choáng váng, nàng có rúm lại đỉnh tránh ở Diệp phu nhân phía sau, nước mắt không ngừng đỉnh đi xuống rớt. Nàng không rõ. Vì cái gì từ trước đến nay đối chính mình sủng ái có thêm đỉnh ba ba sẽ khí đến muốn đánh nàng. Mắt thấy Diệp Lâm Phi cùng Diệp phu nhân đều che ở nàng trước mặt, ý đồ đem nàng cùng Diệp phụ ngăn cách, Diệp Linh đỉnh cảm xúc đống nhiên hỏng mất. Mẹ, ca, các ngươi tránh ra. Diệp Linh thét trói thai, ta làm sai cái gì? Ngươi muốn đánh ta phải không? Vậy ngươi đánh A. Đánh chết ta tính. Linh Nhi. Diệp Lâm Phi cùng Diệp phu nhân giận mắng một tiếng, Diệp Chí Xương càng là bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cũng không biết là chỗ nào tới đỉnh sức lực, thế nhưng một phen tránh ra Diệp Lâm Phi cùng Diệp phu nhân đỉnh ngăn trở, thẳng đến Diệp Linh trước mặt. Bang! Thanh Thúy đỉnh thanh âm là nguyên bản hỗn loạn đỉnh phòng an tĩnh một giây. Diệp Linh còn không có từ Diệp Chí Xương đột nhiên xông tới đỉnh kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị phiến ngã xuống trên giường. Thân thể ở mềm mại đỉnh trên giường lớn nhảy đánh hai hạ, Diệp Linh hậu chi hậu giác đỉnh cảm giác được trên mặt truyền đến đỉnh đau nhức, nàng bụng mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng đỉnh trừng mắt Diệp Chí Xương. mắt lộ ra hận ý. Diệp Chí Xương lại hoàn toàn không thèm để ý Diệp Linh Đình phản ứng, hắn nổi giận nói: ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần đi trêu chọc Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam, ngươi đều khi ta ở đánh răm có phải hay không? Chí Xương, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đánh hải tử làm gì? Diệp phu nhân kêu sợ hãi một tiếng, muốn tiến lên nâng Diệp Linh, lại bị Diệp Linh một phen ném ra. Diệp phu nhân nhất thời không đề phòng, sau eo đánh vào tủ đầu giường đỉnh tiêm giác thượng, một trận xuyên tim đỉnh đau đớn làm Diệp phu nhân đương trường trắng mặt, ăn đau đỉnh hít hà một hơi. Diệp Linh, Diệp Lâm Phi cũng nổi giận, hắn tiến lên đỡ lấy đau đến nói không nên lời lời nói đỉnh Diệp phu nhân, thấy Diệp Linh như cũ vẻ mặt quật cường, tức giận đến trực tiếp đỡ Diệp phu nhân ra phòng. Diệp Linh mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng mẹ cùng nàng ca liền như vậy đi rồi, mặc kệ nàng. Nàng có chút kinh hoàng đỉnh mấp máy một chút môi, tưởng cầu cứu lại bị Diệp Chí Xương lạnh băng đỉnh ánh mắt sợ tới mức một cái giật mình. Thấy Diệp Chí Xương giơ tay, Diệp Linh theo bản năng nâng lên cánh tay ngăn cản, nhưng Diệp Chí Xương đỉnh bàn tay lại chậm chạp không có rơi xuống, hắn thất vọng đến cực điểm đỉnh nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Diệp Linh cương thân thể ghé vào trên giường, đương tiếng bước chân đi xa, phòng trở về yên tĩnh lúc sau, Diệp Linh mới ô ô mà khóc thành tiếng tới. Hạ Lam cũng chú ý tới trên mạng đỉnh hot sẽ ấp, nàng dẫn theo tâm điểm tiến đề tài. Ở nhìn đến vong hữu đình bình luận sau, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hiểu rõ mà nở nụ cười. Quả nhiên là đại thụ phía dưới hảo thừa lương A. Nếu là phía trước xuất hiện như vậy đình tình huống, không nói vong hữu có thể hay không bị mang thiên, chỉ cần giới giải trí đình kéo dẫm cùng phong liền đủ các nàng uống một hồ đình. Nhưng lần này tốt như vậy đình cơ hội, lại không có trong vòng người dám mang tiết tấu, ngược lại từng người ước thúc hảo chính mình đình fans, vì đình là cái gì? Là Dung Yến. Tuy rằng không biết vì cái gì Dung Yến còn chịu đựng Giang Thị cùng Diệp Thị tiếp tục nhảy nhót, nhưng nếu cho rằng như vậy liền có thể đối phó Tạ Giao cùng Hạ Lam liền mười phần sai. Giang gia cùng Diệp gia tuy rằng còn ở kéo dài hơi tàn, nhưng ai nấy đều thấy được tới thế cục không dung lạc quan, nếu là không thể ngăn cơn sóng dữ, Giang Thị cùng Diệp Thị căn bản căng không được bao lâu. Mà Giang gia cùng Diệp gia lại là như thế nào đi bước một đi đến hôm nay này một bước đỉnh. Giang gia kinh doanh địa ốc nhiều năm như vậy, chưa từng có ra quá lớn như vậy đỉnh bại lộ. Diệp gia hợp tác thương giải ước, nếu nói này trong đó không có Dung thị đỉnh bút tích, ai tin? Đặc biệt là hôm nay đỉnh Vệ Vân Giao áo cưới đỉnh hot sẽ ập mới vừa hàng không không vài phút, Giang thị cùng Diệp thị đỉnh cổ phần trực tiếp giảm sàn. Nay chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Đừng nói Diệp Chí Xương bị khí điên rồi, Giang Bắc Viễn cũng không hảo đến chỗ nào đi, chẳng qua Diệp Chí Xương là Diệp Linh đỉnh phụ thân, hắn có thể động thủ giáo huấn Diệp Linh. Nhưng hắn không được. Hơn nữa Diệp Linh ở Diệp gia, hắn liền tính là tưởng giáo huấn một phen cũng không này cơ hội. Cho nên mắt thấy cổ phiếu giảm sàn, Giang Bắc Viễn tức khắc đem một khang lửa giận nhắm ngay Tô Mạn Thanh. Ta không phải luôn mãi dặn dò ngươi nhất định phải xem trọng Diệp Linh sao? Ngươi chính là như vậy xem đỉnh. Ngươi có biết hay không hôm nay Giang thị đỉnh cổ phiếu đã giảm sàn bản? Diệp Linh cái kia tính tình ngươi lại không phải không biết, Tô Mạn Thanh cũng ủy khuất ta, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Diệp Linh, nhưng nàng trong tầm tay sao? Trước mắt bao người, vẫn là ở phát sóng trực tiếp. Nàng chẳng lẽ có thể không quan tâm đình lấp kín Diệp Linh đình miệng? Sớm biết rằng Diệp Linh là như vậy cái tính tình, lúc trước liền không nên cùng Diệp ra kết thân. Tô Mạn Thanh nhịn không được lẩm bẩm một câu, chúng ta cảnh Diệp như vậy ưu tú, xứng nhà ai đình nữ nhi không xứng với. Cố tình chọn Diệp Linh như vậy cái khắp nơi gây thù chuốc oán đình. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Giang Bắc Viễn không kiên nhẫn đình giống lên một câu. Nói thật, Giang Bắc Viễn cũng có chút hối hận. Nhưng hôm nay Giang gia cùng Diệp gia đã buộc chặt ở cùng nhau, nếu không thể khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục, hai nhà đều phải xong đời. Bọn họ này mấy nam nhân dùng hết phương pháp, nhân mạch, thật vất vả có như vậy một chút chuyển cơ, kết quả Diệp Linh một đốn tao thao tác, trực tiếp làm hai nhà đỉnh cổ phiếu giảm sàn. Nếu là chọc giận Dung Yến, Giang gia cùng Diệp gia liền thật đỉnh hoàn toàn không có xoay người đỉnh cơ hội. Nếu không ngày mai phát sóng trực tiếp đỉnh thời điểm ta làm Diệp Linh giữa cấp Vệ Vân Giao nói lời xin lỗi. Tô Mạn Thanh cũng biết sự tình đình nghiêm trọng tính, ra chủ ý nói trước mắt bao người, Vệ Vân Giao dù sao cũng là trưởng bối, tổng không đến mức khó xử một cái tiểu bối. Chỉ cần Vệ Vân Giao tha thứ Diệp Linh, liền tính chỉ là mặt ngoài đỉnh, Dung Yến hẳn là không đến mức đại động can qua đi. Giang Bắc Viễn có trong nháy mắt đỉnh tâm động, nhưng hắn thực mau liền phủ định cái này đề nghị. Liền Diệp Linh cái kia tính tình, làm nàng xin lỗi còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì như tới. Vạn nhất nàng bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó lại nháo một hồi. Liền thật đỉnh xong rồi. Giang Bắc Viễn nghĩ nghĩ, nói ta cấp cảnh rượu phong mấy ngày giả, mấy ngày nay các ngươi liền lấy cớ chuẩn bị hôn lễ, tạm thời không cần cùng Vệ Vân Giao bọn họ chạm mặt. Chỉ cần căng quá trong khoảng thời gian này, chờ Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động tình huống liền sẽ hảo đi lên. Tuy rằng có chút tức giận Diệp Linh chậm trễ Giang Cảnh Diệu, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc trở lại khách sạn liền nhìn đến Tạ Giao phô khai văn phòng tứ bảo ở vẽ tranh, mà thường xuyên soát di động Đỉnh Hạ Lam cũng thái độ khác thường, chính tập trung tinh thần đỉnh lật xem một quyển lịch sử văn hiến. Trên mạng nháo đến như vậy ồn ào huyên náo đỉnh, Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc vừa thấy tình huống này liền minh bạch. Người đây là tưởng tham diễn Chu Truyền Minh đỉnh điện ảnh. Vệ Thừa Húc đi đến Hạ Lam bên người ngồi xuống, phiên phiên trên bàn trà phóng đỉnh mấy quyển lịch sử loại thư tịch. Ân. Hạ Lam xoa xoa có chút lên men đỉnh cổ, hướng Vệ Thừa Húc trên người mở rửa, nói qua khó khăn, không biết muốn chuẩn bị chút cái gì, chỉ có thể nuốt cả quả táo đỉnh trước làm quen một chút Việt quốc lịch sử cùng Vệ Yến Chi đỉnh chiến tích. Hạ Lam nghĩ nghĩ nói ta còn phải tìm cái tinh thông Việt quốc thời kỳ lễ nghi đỉnh lao sư. Tạ ra nhiều thế hệ châm anh, làm đích trưởng nữ, lại bị coi là danh môn quý nữ đỉnh điển phạm, lễ nghi cử chỉ này đó nàng khẳng định là muốn hạ khổ công luyện tập đỉnh. Người trước mắt không phải có một cái có sẵn đỉnh lao sư sao? Chính nhìn Tạ Giao hỏa áo cưới đỉnh Dung Yến bỗng nhiên nở nụ cười, nói đến Việt quốc đỉnh lễ nghi, danh môn quý nữ đỉnh ngôn hành cử chỉ, lại có ai có thể so sánh được với A Giao? Thật đỉnh sao? Thật tốt quá. Hạ Lam kích động, Vệ Thừa Húc cũng kinh ngạc. Bất quá hai người không hề có hoài nghi Dung Yến đỉnh lời nói. Tạ Giao nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, đối Hạ Lam nói học những cái đó quy củ lễ nghi cũng không phải là một kiện đơn giản nhẹ nhàng đỉnh sự tình, ngươi cần phải suy xét hảo. Nếu thật muốn ta tới giáo, nhưng không cho bỏ dở nửa chừng. Ta suy xét hảo. Hạ Lam không cần suy nghĩ, nói thẳng mẹ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng đỉnh, ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình Nga. Nhìn hoàn toàn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính đỉnh Hạ Lam, Dung Yến nhướng mày, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Hảo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Tạ Giao đương nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Có một số việc chỉ có tự mình thể hội qua mới có thể minh bạch, hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Kia đêm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng bắt đầu huấn luyện. Nếu không đêm nay liền bắt đầu đi. Hạ Lam có chút nóng lòng muốn thử. Hạ Lam không thấy ra cái gì, nhưng Vệ Thừa Húc cũng đã từ Tạ Giao cùng Dung Yến đỉnh ánh mắt giao lưu trông được ra vài phần manh mối, liền nói ngay cũng không kém đêm nay, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần mới có thể làm ít công to. Hạ Lam tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý. Đương nhiên, quan trọng nhất đỉnh là thời gian đã không còn sớm. Đại buổi tối đỉnh, nàng nào dám cùng Dung Yến đoạt người. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc trở về phòng sau, Tạ Giao như cũ ở vẽ áo cưới bản vẽ. Dung Yến tự giác mà đi qua đi giúp Tạ Giao mài mực. Cổ có hồng tụ thêm hương, hiện giờ tuy rằng vị trí điên đảo, nhưng bầu không khí như cũ. Một bộ hoàn chỉnh đỉnh áo cưới thiết kế đồ có các bộ phận đỉnh chi tiết bản vẽ, mũ phượng khăn quàng vai càng thêm phức tạp, các loại đồ án cũng cần cẩn thận phát họa, là kiện thực hao phí tâm thần cùng tinh lực 30-340 sự tình. Tạ Giao mới vừa họa xong chính diện đỉnh chi tiết đồ, trong tay đỉnh bút lông đã bị Dung Yến rút ra, ngươi nghỉ một lát, ta tới họa. Ngươi còn sẽ họa cái này. Tạ Giao có chút kinh ngạc. Dung Yến đỉnh thi họa trình độ rất cao, nhưng áo cưới thiết kế bản vẽ bất đồng với mặt khác, Tạ Giao chính mình cũng là vì chế tác áo cưới mới riêng học tập một phen, thật đúng là không nghĩ tới Dung Yến liền cái này đều sẽ họa. Dung Yến lại không có trực tiếp trả lời, mà là ý vị thâm trường đỉnh nhìn Tạ Giao. Sau đó mới nói ra một câu làm Tạ Giao mặt đỏ tim đập đỉnh lời nói. Rốt cuộc ta đã từng như vậy nghiêm túc đỉnh nghiên cứu quá phu nhân đỉnh áo cưới. Mau họa. Trầm thấp đỉnh tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng khách, Tạ Giao đỉnh mặt càng đỏ hơn. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Lam tinh thần gấp trăm lần, tự tin tràn đầy đỉnh nhìn Tạ Giao. Mẹ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu học tập sao? Tạ Giao chỉ trên sofa đỉnh quần áo, không đổi, đi trước đem quần áo thay, sẽ đổi sao? Sẽ. Hạ Lam không nghĩ tới Tạ Giao thế nhưng chuẩn bị đến như vậy chú đáo, vội cầm lấy trên sofa đỉnh trang phục trở về phòng đi thay đổi. Chụp nhiều như vậy cổ trang kịch, đổi cái quần áo cái gì đỉnh, thật đúng là không làm khó được Hạ Lam. Tuy rằng Tạ Giao cho nàng chuẩn bị đỉnh này bộ quần áo so một dọn phim cổ trang phục phức tạp rất nhiều, cũng phá lệ tinh xảo, nhưng Hạ Lam vẫn là sờ soạng rõ ràng, mặc chỉnh tề. Tạ Giao cấp Hạ Lam chuẩn bị đỉnh quần áo là nàng tuổi trẻ thời điểm đỉnh, bất quá nàng tuổi trẻ khi quần áo nhiều. Rất nhiều quần áo làm ra tới liền xuyên cũng chưa xuyên qua liền đôi ở nhà kho, dần già liền quên mất. Nếu là muốn huấn luyện, từ đầu tới đuôi trang điểm chỉnh tề mới càng có bầu không khí, cũng càng có thể làm ít công to. Mẹ, nay quần áo quá xinh đẹp. Hạ Lam dẫn theo váy áo một đường chạy chậm đến Tạ Giao trước mặt, hơn nữa mỹ đỉnh xoay cái vòng, hướng Tạ Giao toàn phương vị đỉnh triển lãm một phen. Phấn màu lam đỉnh váy áo phiêu giật linh động, đem Hạ Lam thức tha đỉnh thân hình bày ra đỉnh gãi đúng chỗ ngứa. Là không tồi. Thực vừa người. Tạ Giao vừa lòng đỉnh gật gật đầu, tới, ngồi xuống. Hạ Lam tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xong. Tạ Giao Sơ thuận Hạ Lam đình tóc, bắt đầu cho nàng vấn tóc. Mẹ, ngươi liền Việt quốc đình bùi tóc đều sẽ sơ sao? Hạ Lam cảm thấy chính mình đối Tạ Giao Đình hiểu biết vẫn là quá ít. Tạ Giao Đình động tác thực mau, ngắn ngủn hơn 10 phút liền giúp Hạ Lam sơ hảo búi tóc. Chiếu chiếu gương. Trong gương đình nữ hài nhi sơ tinh xảo đình búi tóc, mấy đóa châu hoa điểm xuyết ở giữa, mà nhất dẫn nhân chú mục đình, là một chi điệp luyến hoa đình chân châu bộ diêu. Hồng nhạt đình mã não ngọc thạch tạo hình thành từng đóa tiểu xảo tinh xảo đình hoa hải đường, lấy trồng chất đình phương thức được khảm ở bên nhau, một con điểm thúy con bướm sống ở hoa gian. Mấy sâu tiểu xảo mượt mà đỉnh chân châu tự nhiên buông xuống, theo trong gương nữ hài nhi đỉnh động tác rất nhỏ đông đưa. Hảo Mỹ. Hạ Lam cầm lòng không đậu đỉnh sờ sờ chính mình đỉnh mặt, cổ trang tạo hình nàng giả quá rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có một lần giống hôm nay như vậy làm nàng cảm thấy kinh diễm. 86, 86, kệ sách cùng đồng bộ. Chương 64, chương 64. Đương Hạ Lam người mặc cổ trang xuất hiện ở thu hiện trường thời điểm, mọi người tức khắc mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhiếp ảnh gia lập tức mở ra màn ảnh, phòng phát sóng trực tiếp tùy theo mở ra. A, Lam Lam tuyệt mỹ. Này tạo hình cũng quá xinh đẹp đi. Cùng hiện tại dây chuyền sản xuất cổ trang tạo hình hoàn toàn không giống nhau. Lam Lam lúc này cũng tưởng tham diễn chu đạo điện ảnh đi. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, nguyên bản còn không có phản ứng lại đây khán giả tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Phùng Tư Tư liền hỏi ra mọi người tiếng lòng. Lam Lam, ngươi này thân trang điểm, cũng là ở vì chu đạo tân điện ảnh làm chuẩn bị sao? Đúng vậy. Hạ Lam tự nhiên hào phóng, không e rẻ. Thật sự a. Phùng Tư Tư theo bản năng nhìn về phía Tạ Giao, tựa hồ có chút kinh ngạc Tạ Giao vừa mới không lưu tình chút nào cự tuyệt Chu Truyền Minh mượn áo cưới thỉnh cầu, Hạ Lam lại vẫn nghĩ tham diễn Chu Truyền Minh tân điện ảnh. Bất quá nàng cũng không nốc, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt lại không có biểu lộ mảy may, mà là cười tìm hiểu nói, Lam Lam, ngươi này tạo hình cũng quá xinh đẹp, còn có này trang phục, vật trang sức trên tóc. Là vị nào đại sư bút tích a? Thần Thư Huyền cũng dựng lên lỗ thai. Chu Truyền Minh tân điện ảnh a, các nàng sao có thể không tâm động? Tuy rằng biết lấy chính mình giả vị cơ hội xa vời, nhưng vạn nhất đâu? Hạ Lam tạo hình chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thân hình toàn bị, hướng chỗ đó vừa đứng liền có loại cổ điển thần vận tốt đẹp cảm, nơi nào là hiện tại dây chuyền sản xuất tạo hình có thể bằng được. Nếu là có thể hỏi tham gia Hạ Lam tạo hình xuất từ ai tay, các nàng có lẽ cũng có thể nhiều vài phần nắm chắc. Liên tính quan trọng vai phụ không đủ trình độ, nhưng tiểu nhân vật tổng có thể nhiều vài phần hy vọng đi. Hạ Lam như thế nào sẽ không biết Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền tiểu tâm tư. Nhưng là nàng không chút nào để ý, thoải mái hào phóng đi đến Tạ Giao trước mặt, nghịch ngầm nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hạ Lam ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhưng vô luận là hiện trường người vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem đều trợn tròn mắt. Bà cũng quá trâu bò đi. Cứ nhiên liền cổ trang tạo hình đều có thể treo lên đánh chuyên nghiệp tạo hình sư. Bà cũng quá sủng Hạ Lam đi. Chu đạo tân điện ảnh tin tức mới vừa ra tới, bà này liền cổ trang phục sức đều chỉnh ra tới. Chính là bà phía trước cự tuyệt Chu đạo, Lam Lam có thể hay không chịu ảnh hưởng a? Không thể nào. Chu đạo luôn luôn xem kỹ thuật diễn nói chuyện, sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Người xem lực chú ý một ai, đề tài liền oai tới rồi cách xa vạn dặm. Ngay từ đầu còn ở thảo luận Hạ Lam trang tạo khán giả lập tức liền Chu Truyền Minh có thể hay không cấp Hạ Lam làm khó dễ một chuyện triển khai kịch liệt thảo luận. Mà Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền biết được Hạ Lam Trang làm ra tự Tạ Giao tay sau, động tác nhất trí héo. Các nàng tự nhận còn không có cái kia bản lĩnh thỉnh Tạ Giao vì các nàng thiết kế trang tạo. Thân ái bà không có kịch bản, mỗi một kỳ tiết mục đều là từ khách quý tự do phát huy. Phía trước mấy kỳ nhiệt độ cư cao không giới, một phương diện là bởi vì Tạ Giao đối Hạ Lam ngang tàng sủng ái, về phương diện khác còn lại là bởi vì Tạ Giao cùng Tô Mạn Thanh, Hạ Lam cùng Diệp Linh Chi gian ân đoán xé bức. Đương Tô Mạn Thanh hướng tiết mục tổ thuyết minh muốn chuẩn bị hôn lễ tình huống sau, tiết mục tổ trực tiếp phái nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác toàn bộ hành trình cùng chụp. Tô Quang Khải vốn tưởng rằng này kỳ phát sóng trực tiếp sẽ bởi vì thiếu Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh mà phân lưu một bộ phận người xem, lại không nghĩ rằng Hạ Lam vừa ra chàng liền lấy tuyệt mỹ cổ trang tạo hình đổi mới một đợt người xem. Có lẽ là mấy năm nay xem nhiều dây chuyền sản xuất giống nhau thống nhất đơn điệu cổ trang tạo hình, cho nên Hạ Lam ở phòng phát sóng trực tiếp vừa có mặt liền đã chịu người xem nhất trí khen ngợi. Hạ Lam tuyệt mỹ cổ trang tạo hình đề tài trong bất chi bất giác liền treo ở hot seat ở cái đối thượng. Bất quá bởi vì Chu Truyền Minh tân điện ảnh, trong khoảng thời gian này hot seat ở thượng tinh phong huyết vũ, các minh tinh ảnh hậu thay phiên ra trận, cho nên Hạ Lam cái này treo ở cái đuôi thượng hot seat ở cũng không có trước tiên khiến cho chú ý. Hạ Lam vốn dĩ tưởng cùng Tạ Giao ngồi vào lão vị trí thượng, lại bị Tạ Giao ngăn cản. Chỉ thấy Tạ Giao cầm cái ly, đổ 7 phần mãn thủy, sau đó đem cái ly đặt ở Hạ Lam đỉnh đầu. Đứng vững vàng, cái ly thủy không thể xái ra tới. Hạ Lam không nghĩ tới Tạ Giao ngay từ đầu liền cho nàng làm ra chuyện như vậy yêu cầu cao độ huấn luyện. Nàng cứng đờ đứng, lực chú ý không tự chủ được toàn bộ đặt ở đỉnh đầu cái ly thượng. Nay thủy nếu là xái ra tới, nàng đã có thể chật vật. Hơn nữa chính trực ba đâu, đến lúc đó toàn võng đều sẽ nhìn đến nàng chật vật bộ dáng. Nhưng chính mình lựa chọn lộ, quỳ cũng muốn đi xong. Nghĩ đến đây, Hạ Lam yên lặng nuốt nước miếng một cái. Những người khác cũng không nghĩ tới Tạ Giao sẽ làm như vậy, nhưng thực mau liền phản ứng. Tạ Giao đây là ở huấn luyện Hạ Lam dáng vẻ đâu. Cái gọi là thanh đài hình biểu, diễn viên hình thể dáng vẻ cũng là cực kỳ mấu chốt. Đặc biệt là chụp cổ trang, diễn viên hình thể dáng vẻ nếu là không quá quan, kia đánh ra tới hình ảnh tuyệt đối là thực không xong. Chu Truyền Minh đối đãi điện ảnh từ trước đến nay là nghiêm túc, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt. Chỉ cần một cái hình ảnh không đạt được hắn yêu cầu, liền lặp lại ma, vẫn luôn ma đến có thể đạt tới hắn yêu cầu. Nhưng minh bạch về minh bạch, không thói quen cũng là thật không thói quen. Rốt cuộc phía trước Tạ Giao nhiều sủng Hạ Lam A. Lúc này phong cách đột nhiên xoay ngược lại, người xem không thói quen cũng là bình thường. Đau lòng Lam Lam 3 giây. Đống nhiên minh bạch cái gì kêu không giận tự uy. Lam Lam cố lên. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân A. Đầu chó. Hạ Lam, chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền liếc nhau, cười đến ân cần. Có thể A. Hạ Lam lực chú ý toàn bộ tập trung lên đỉnh đầu. Nàng biết hai người ý tưởng, nhưng trước màn ảnh nhân ra cũng không nói cái gì quá mức yêu cầu, nàng như thế nào cự tuyệt. Lui một bước nói, nàng liền tính cự tuyệt, kia hai người liền sẽ không học nàng sao. Được đến Hạ Lam khẳng định trả lời, Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền vô cùng cao hứng, một người cầm một cái ly, đổ 7 phân mãn thủy, sau đó đi đến Hạ Lam bên người, đem cái ly cẩn thận đặt ở đỉnh đầu. Trong khoảng thời gian này tuy rằng thân ái bà nhiệt độ tăng vọt, trở thành trong giới nhất nhiệt một game show. Nhưng tiết mục này nhiệt độ cơ hồ đều tập trung ở Tạ Giao cùng Hạ Lam trên người, còn có Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh, này hai người tuy rằng nhiệt độ cũng rất cao, nhưng đều là hắc liêu, vết nhơ. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền tuy rằng thân ở nhất nhiệt game show, nhưng lại giống như hai cái phông nền giống nhau, căn bản không cọ đến nhiều ít nhiệt độ. Hôm nay nàng hai hành động chẳng những là vì Chu Truyền Minh tân điện ảnh, cũng là vì tại đây đương tiết mục trung đột hiện một chút tồn tại cảm. Đứng ở Hạ Lam bên người liền ý nghĩa màn ảnh. Tạ Giao muốn huấn luyện Hạ Lam dáng vẻ, các nàng thỉnh không đến cái gì thật cao minh lão sư, vậy đi theo Tạ Giao học bái, chẳng những tỉnh học phí, còn có thể cọ nhiệt độ, có thể nói là một công đôi việc. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền cũng quá sẽ cọ nhiệt độ đi. Bình thường lạp, này muốn chạm bao lâu a? Sẽ không đứng ở hạ bá đi. A, không thể nào. Một giờ đâu, liền như vậy đứng chờ. Tạ Giao trực tiếp dùng thực tế hành động trả lời người xem nghi vấn. Nàng ngồi ở trên sofa. Lấy ra trà cụ, chiều chạm đến thẳng tắp, chút nào không dám phân thần. Hạ Lam nói, thời gian khẩn trương, cho nên ngươi một bên luyện tập chạm tư một bên học tập pha trà. Ha ha, Lam Lam mặt đều tái rồi. Bà hảo nghiêm khắc nha, bất quá ta thích, Lam Lam hưởng thụ bà như vậy nhiều sủng ái, cũng là thời điểm ăn chút khổ, cảm thụ một chút nhân gian hiểm ác. Trên lầu nói đúng, lòng ta cân bằng nhiều. Ha ha, các ngươi quá xấu rồi. Pha trà chuyện này Hạ Lam cũng không xa lạ, bởi vì Tạ Giao ái uống trà. Cho nên mỗi ngày đều phải phao thượng một hai lần, thời gian dài như vậy xuống dưới, Hạ Lam xem đến nhiều, cơ bản bước đi đều biết, cho nên trong lòng vẫn là có chút đế. Thấy Hạ Lam vẻ mặt tự tin bộ dáng, Tạ Giao cười mà không nói, một bên nấu nước một bên chuẩn bị tốt lá trà cùng trà cụ. Ôn hồ, pha nước, tẩy trà chờ một loạt động tác Tạ Giao sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nguyên bộ động tác nước chảy mây trôi, người xem tâm thần yên lặng, xa vào trong đó. Tạ Giao đổ ly trà ý bảo Hạ Lam nhấm nháp, Hạ Lam một bước ra. Lập tức kinh giác không ổn, đôi tay vội vàng đi hộ đỉnh đầu chén trà. Chén trà nhưng thật ra không rơi xuống, nhưng cái ly thủy lại toàn chiếu vào Hạ Lam trên tay. Hơn nữa Hạ Lam kinh hoàng dưới động tác biên độ quá lớn, thế cho nên đứng ở bên người nàng Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền đều tao hương. Cười chết, này có tính không là vạ lây cá trong chậu. Phùng Tư Tư, Tần Thư Huyền, vốn định cọ cái nhiệt độ, kết quả bệnh thiếu máu. Tổng cảm thấy bà là cố ý. Ha ha, bà quá xấu rồi. Phong phát sóng trực tiếp người xem cười phiên đồng thời, Hạ Lam đám người đã thu thập hảo trang dung. Cũng may chén trà không lớn, thủy cũng không có hoàn toàn xái ra tới, cho nên mấy người đã chịu ảnh hưởng không tính đại. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền sắc mặt có chút không quá đẹp, rốt cuộc các nàng là bị Hạ Lam liên lụy, mà để cho các nàng cảm thấy bất mãn, là so với Hạ Lam, các nàng này hai cái bị liên lụy càng thêm chật vật. Làm bất cứ chuyện gì đều yêu cầu hết sức chăm chú, lễ nghi hình thái càng muốn thời khắc bảo trì. Tạ Giao nhìn có chút ủ rũ cụp đôi Hạ Lam, chậm rãi nói, Tạ Giao là thế gia quý nữ, bất luận cái gì dưới tình huống, nàng đều sẽ không cho phép chính mình rối loạn một tấc vông, mất thể thống. Hiểu chưa? Minh bạch. Hạ Lam gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi muốn huấn luyện không riêng gì lễ nghi hình thái, còn muốn đem chính mình trở thành Tạ Giao, ngươi phải học được dùng Tạ Giao tư duy hành sự, đi thể hội nàng hỉ nộ ai nhạc, cân nhắc lấy nàng lập trường, thân phận của nàng, ở gặp phải bất đồng sự tình khi phản ứng. Chờ ngươi đem này đó phản ứng thông hiểu đạo lý thời điểm, ngươi mới có cơ hội trổ hết tài năng. Ta đã biết, mẹ, ta sẽ nỗ lực. Hạ Lam tỉnh lại khởi tinh thần, một lần nữa đổ nước, sau đó đem chén trà đặt ở đỉnh đầu. Hai người đối thoại cũng không có kiêng dè bất luận kẻ nào, cho nên nghe tới Hạ Lam muốn tham diễn nhân vật là Tạ Giao sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem tức khắc tạc nổi. Lam Lam tưởng thử kính Tạ Giao nhân vật sao? Không thể nào. Ta nếu là nhớ không lầm nói, Hạ Lam trước nay không chụp qua điện ảnh đi. Vừa lên tới liền làm lớn như vậy sao? Ai còn không có cái lần đầu tiên? Lam Lam cố lên, chúng ta duy trì ngươi. Lam phấn điên rồi đi. Đây chính là chu đạo điện ảnh. Nhiều ít ảnh hậu thị hậu nhìn chằm chằm đâu, Hạ Lam dựa vào cái gì? Ảnh hậu thị hậu không phải cũng là đi bước một đi ra. Chúng ta Lam Lam tuổi trẻ xinh đẹp kỹ thuật diễn hảo, nhiệt độ lại cao, như thế nào liền không thể thử kính nữ chính? Phong phát sóng trực tiếp về Hạ Lam muốn thử kính nữ chính sự tình cãi nhau ngất trời. Hạ Lam fans khẳng định là vô điều kiện duy trì Hạ Lam thử kính nữ chủ, nhưng cảm thấy Hạ Lam không thích hợp vong hữu cũng không ở số ít. Hạ Lam kỹ thuật diễn ở tuổi trẻ diễn viên chung là không tồi. Nhưng phim truyền hình cùng điện ảnh là hai chuyện khác nhau, nhiều ít phim truyền hình diễn không tồi người tới đại màn ảnh thượng thấy quang chết. Kia kỹ thuật diễn căn bản là vô pháp như xem. Nói đến cùng, Hạ Lam không có tham diễn qua điện ảnh ở rất nhiều vong hưu xem ra chính là một cái ngạnh thương. Bất quá này cũng không phải vong hưu nhằm vào Hạ Lam, có thể nói trong khoảng thời gian này nhưng phạm là để lộ ra muốn thử kính Tạ Giao này một nhân vật nữ diễn viên nhóm đều bị phun cái biến. Nay vẫn là nhẹ, khu vực thai họa nặng ở nam diễn viên bên kia. Nhưng phạm là muốn thử kính Vệ Yến Chi nhân vật này, nam diễn viên đều bị vong hưu phun tự bế. Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao hai người kia vật đã theo lịch sử di chuyển bị dần dần thần hóa, mà phạm nhân muốn diễn một cái thần, tự nhiên là không ai có thể đủ vừa lòng. Bát tự còn không có một phía đâu, các ngươi này làm đến giống như Hạ Lam đã xác định đóng vai Tạ Giao giống nhau. Chính là, chu đạo còn không có quan tuyên đâu, thử kính càng là không ảnh nhi sự, các ngươi gấp cái gì? Khu, nhất thời phía trên không được a. Tân một kỳ phát sóng trực tiếp ở người xem các loại tranh luận chung kết thúc, nhưng Hạ Lam muốn đóng vai Tạ Giao tin tức lại giống như giải quá cánh giống nhau, không một lát liền truyền khắp. Rất nhiều cô ý Tạ Giao nhân vật nữ tinh đều khẩn trương lên. Trong khoảng thời gian này Hạ Lam nổi bật quá thịnh, chắn không ít người lộ. Nhưng nàng dựa lưng vào Dung Yến này cây đại thụ, ai dám trêu chọc nàng. Đối với các nàng tới nói, hiện tại duy nhất tin tức tốt hẳn là chính là phía trước Tạ Giao cự tuyệt Chu Truyền Minh mượn áo cưới thỉnh cầu. Tuy nói Chu Truyền Minh không phải cái thích ghi thù, nhưng hơn nữa lần trước cự tuyệt bán họa sự tình, đây chính là Tạ Giao lần thứ hai cự tuyệt Chu Truyền sáng tỏ. Chính cái gọi là tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu, ngươi này đương bà lần nữa cự tuyệt nhân gia đạo diễn, còn trông cậy vào nhân gia đạo diễn là ngươi con dâu đương nữ chính. Bất quá Tạ Giao dạy dỗ Hạ Lam dáng người lễ nghi sự tình vẫn là cấp rất nhiều nữ minh tinh để ra cái tình nhi, người khác đều chuẩn bị đi lên, các nàng có thể nào lạc hậu với người. Theo các đại nữ minh tinh hành động lên, dạy dỗ lễ nghi dáng người phương diện lão sư bỗng nhiên trở nên chạm tay là bỏng. Mà nam minh tinh cũng đã chịu dẫn dắt, một đám bắt đầu liên hệ võ thuật huấn luyện viên, tập thể hình huấn luyện viên, thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên từ từ. Trong lúc nhất thời, nam tinh, nữ tinh sôi nổi mở ra nội cuốn hình thức, mỗi ngày ở ấy bù đánh tạp, nói chính mình vì nhân vật làm nhiều ít nỗ lực, có bao nhiêu mệt, nhưng vẫn là muốn cố lên linh tinh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy cao điệu, càng có rất nhiều yên lặng nỗ lực nghiên cứu nhân vật người. Mọi người đều muốn bắt trụ cái này hiếm có cơ hội một bước lên trời. Đạo diễn, Hạ Lam muốn đóng vai Tạ Giao. Trung Thủy vội vã tìm được Chu Truyền Minh, Hạ Lam kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, tuổi tác cũng thích hợp, nhiệt độ còn cao. Không được. Chu Truyền Minh sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, tưởng tham diễn ta điện ảnh chỉ có một cái lộ, đó chính là thử kính, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đi cửa sau. Trung Thủy, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ta quy củ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Là. Ta là phi thường muốn mượn đến Vệ Vân giao áo cưới, nhưng này không phải giao dịch. Ta mượn áo cưới là vì càng gần sát lịch sử, muốn đắp nặn kinh điển. Nếu vì một kiện áo cưới liền đem nữ chủ nhân vật hứa đi ra ngoài, đó là cái gì? Lẫn lộn đầu đuôi. Chu Truyền rõ ràng hiện tức giận, hoàn toàn chưa cho Trung Thủy nói chuyện cơ hội, nước miếng cuồn phun, một đốn điên cuồng phát ra. Đình đình đình. Trung Thụy cử đôi tay đầu hàng, ta khi nào nói muốn đem nữ chủ nhân vật hứa đi ra ngoài. Đối thượng Chu Truyền Minh ánh mắt, Trung Thụy nghĩ nghĩ chính mình lời nói mới rồi, tức khắc nói, ta này không phải một sốt ruột nói sai lời nói sao. Là thử kính, Hạ Lam muốn thử kính Tạ Giao nhân vật. Chu Truyền Minh vừa nghe sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp vài phần, hắn cân nhắc một chút, mắt sáng rực lên, thử kính không thành vấn đề. Như vậy, người đi cấp Hạ Lam gọi điện thoại, tìm nàng hỏi một chút áo cưới chuyện này. Nhìn Chu Truyền Minh thay đổi phó sắc mặt, Trung Thụy lập tức mắt trợn trắng. Hợp lại hắn này đốn mắng liền bạch tan bái. Chính ngươi nói sai lời nói trách ta a. Chu Truyền hiểu lý lẽ thẳng khí tráng, mau đi gọi điện thoại hỏi a. Trung Thụy bị nghẹn đến nói không ra lời, hậm hực mà bắt thông Hạ Lam điện thoại. Chu Truyền Minh có chút khẩn trương, nghe tới điện thoại kia đầu Hạ Lam vừa nghe mượn áo cưới sự liền trực tiếp cự tuyệt, Chu Truyền Minh cùng Trung Thụy đồng thời tiết khí. Trung đạo, ta bà kia áo cưới là tổ truyền, nàng không có khả năng cho mượn đi. Bất quá ta bà biết được Chu đạo muốn chụp Vệ Yến Chi tướng quân điện ảnh, đã vẽ một phần Việt quốc áo cưới bản vẽ, không biết Trung đạo cùng Chu đạo có cần hay không. Yêu cầu. Chu Truyền Minh một phen đoạt qua di động, kích động nói, chúng ta qua yêu cầu. Kia cái gì, bản vẽ hảo sao? Chúng ta khi nào phương tiện đi lấy? Đã vẽ hảo. Thật tốt quá. Ta tự mình đi lấy, lần này thật là quá cảm tạ vệ nữ sĩ. Cắt đứt điện thoại sau, Chu Truyền Minh lập tức làm người chuẩn bị xe, vô cùng lo lắng liền phải đi ra ngoài. Đợi chút, bản vẽ ở đằng kia chạy không được, ta lại cho ngươi xem dạng đồ vật. Trung Thụy một phen giữ chặt Chu Truyền Minh. Thứ gì? Liền không thể chờ ta trở lại xem nhìn Trung Thụy di động ảnh chụp. Chu Truyền Minh tức khắc đem bên miệng oán giận nói nuốt trở vào. Trung Thụy trên màn hình di động biểu hiện rõ ràng là Hạ Lam hôm nay phát sóng trực tiếp khi ăn diện lộng lây ảnh chụp. Chu Truyền Minh phóng đại Hạ Lam trên người quần áo cùng với trên đầu kia chi điệp luyến hoa bộ diêu, trừng lớn đôi mắt nhìn hơn nửa ngày sau, hắn không nhịn xuống hít hà một hơi. Hơn một giờ sau, Chu Truyền Minh tới rồi khách sạn, cùng hắn cùng nhau tới còn có Chu Thanh Cùng. Chu Thanh Cùng vừa thấy đến Hạ Lam trên người quần áo cùng trên đầu châu thoa bộ diêu, tuy rằng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn xuống nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Ta đang ở luyện tập dáng vẻ, trang điểm thành như vậy là vì càng tốt huấn luyện cùng đại nhập nhân vật. Hạ Lam cho rằng Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh Cùng kinh ngạc chính là nàng ăn mặc, vội vàng giải thích một câu. Hạ Lam mang theo hai người hướng phòng khách đi thời điểm, Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh Cùng liếc nhau, Chu Thanh Cùng hơi hơi gật gật đầu. Chu Truyền Minh hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Vệ nữ sĩ, lại gặp mặt. Nhìn ngồi ở trên sofa Tạ Giao, Chu Truyền Minh cảm kích nói, làm vệ nữ sĩ lo lắng, Chu mỗ vạn phần cảm tạ. Vị này chính là ta tân điện ảnh trang phục thiết kế sư Chu Thanh Cùng tiên sinh. Chu đạo khách khí. Đơn giản chào hỏi qua sau, nhìn ra Chu Truyền Minh vội vàng, Tạ Giao trực tiếp làm Hạ Lam đi lấy bản vẽ. Chu Truyền Minh thật cẩn thận tiếp nhận bản vẽ, Chu Thanh Cùng lập tức thấu lại đây, nhìn bản vẽ thượng vừa xem hiểu ngay thiết kế cùng ghi chú, Chu Thanh Cùng như đạt được trí bảo, không nhịn xuống đương trường nghiên cứu lên. Nguyên lai là như thế này. Vì bộ điện ảnh này, Chu Thanh Cùng riêng nghiên cứu Việt quốc phục sức thật lâu, nhưng áo cưới loại đồ vật này cũng không có quá nhiều ghi lại, cho nên hắn chỉ có thể căn cứ chính mình đối Việt quốc phục sức hiểu biết cùng nhận chi đi thiết kế. Gặp được hoang mang cũng không ai có thể đủ trả lời hắn, nhưng này phân kỹ càng tỉ mỉ đến các chi tiết đều bỏ thêm ghi chú giải thích thiết kế bản vẽ lại làm Chu Thanh Cùng rộng mở thông suốt. Vệ nữ sĩ, xin lỗi, Lao Chu hắn thấy thiết kế đồ liền không rời được mắt. Chu Truyền Minh có chút ngượng ngùng giải thích một câu. Không sao. Chu Thanh Cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn yêu thích không buông tay sau này phiên một chút, vốn là tưởng trước đại khái xem một chút, sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Nhưng mặt sau mấy chương bản vẽ ánh vào mi mắt khi, lại làm hắn mở to hai mắt nhìn. Đây là Chu Truyền Minh vừa thấy, cuối cùng mấy chương bản vẽ thượng họa không hề là áo cưới thiết kế đồ, mà là phát quan thiết kế đồ. Nhìn tinh mỹ phức tạp phát quan, Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh Cùng nhìn về phía Tạ Giao ánh mắt càng cảm kích. Đa tạ vệ nữ sĩ. Này đó bản vẽ đối chúng ta tân điện ảnh quá trọng yếu. Có thể giúp được các ngươi liền hảo. Tạ Giao mặt mang mỉm cười. Nàng sở dĩ như thế tận tâm tận lực, đơn giản là hy vọng Chu Truyền Minh bộ điện ảnh này có thể càng tinh tế một ít. Đối với hiện giờ người tới nói, chỉ là một đoạn lịch sử. Nhưng đối nàng tới nói lại ý nghĩa phi phàm. Đó là nàng thiết thực vượt qua mỗi một ngày, ẩn chứa nàng vô hạn quyến luyến cùng sở hữu tốt đẹp hồi ức. Nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng bộ điện ảnh này có thể đã tốt muốn tốt hơn. Vệ nữ sĩ, xin thứ cho ta mạo muội. Chu Thanh Cùng nhìn mắt Hạ Lam trên người quần áo, hỏi, theo ta quan sát, Hạ Lam tiểu thư quần áo thập phần tinh mỹ, hay không cùng kia bộ áo cưới giống nhau, cũng là đồ cổ. Vừa dứt lời, Hạ Lam bỗng chốc mở to hai mắt nhìn Chu Thanh Cùng, lại nhìn về phía Tạ Giao. Đúng vậy. Một chữ, làm ở đây ba người đều thay đổi sắc mặt. Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng kinh ngạc chính là Tạ Giao vì cái gì sẽ có được nhiều như vậy Việt quốc đồ cổ. Nếu là đồ cổ vật trang trí linh tinh đảo còn nói đến qua đi, nhưng truyền thừa mấy trăm năm quần áo liền quá mức đi. Hơn nữa xem tình huống này, Tạ Giao trong tay tuyệt đối không ngừng một kiện. Vẫn từ Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến Tạ Giao trong tay có toàn bộ nhà kho, bên trong từ sinh ra đến sống quãng đời còn lại đồ vật cái gì cần có đều có, số lượng chủng loại chi phồn đa, không thể đếm hết. Hạ Lam đều choáng váng. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Lam trước tiên đứng thẳng thân mình, hơn nữa cẩn thận kiểm tra rồi một phen, đặc biệt là ống tay háo bộ phận. Hôm nay nàng đánh nghiêng chén trà, ống tay háo thượng khó tránh khỏi bắn tới rồi thủy. Lúc ấy nàng tuy rằng trước tiên lau khô, nhưng nàng không biết đây là đồ cổ A. Trên mặt truyền đến hơi lạnh xúc cảm, Hạ Lam thân thể cứng đờ, lập tức duỗi tay đỡ trên đầu bộ diêu. Quần áo là đồ cổ, kia nàng trên đầu trang sức còn có thể là giống nhau đồ vật. Nghĩ đến đây, Hạ Lam tức khắc khẩn trương lên. Nàng hôm nay rất nhiều lần đi đường không chú ý, đem bộ diêu rũ xuống chân châu xuyến ném bay lên, nên sẽ không va chạm hỏng rồi đi. Mẹ, mau! Mau giúp ta thay thế! Hạ Lam thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng hai mặt nhìn nhau, hợp lại Hạ Lam căn bản cái gì cũng không biết. Hai người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Giao, nàng đem như vậy quý trọng đồ vật cấp Hạ Lam mặc thượng, lại không có nhắc nhở Hạ Lam phải cẩn thận. Vô luận là Chu Truyền Minh vẫn là Chu Thanh cùng, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lại quý trọng quần áo cùng trang sức nếu là không thể phát huy ra nó giá trị, cũng chỉ có thể đặt ở nhà kho hủ bại. Tạ Giao ngồi không có động, Lam Lam, ngươi nếu tưởng diễn hảo Tạ Giao, liền phải khống chế được này đó quần áo cùng trang sức, mà không phải bị chúng nó khống chế. Chương 65 chương 65. Trong khoảng thời gian này toàn bộ giới giải trí đều nhìn chằm chằm Chu Truyền Minh nhất cử nhất động, giải trí phóng viên càng là nghe tin lập tức hành động, đều tưởng bắt được độc nhất vô nhị tin tức. Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng tiến khách sạn đã bị phóng viên chụp tới rồi, tin tức một khi truyền ra lập tức khiến cho vô số vong hữu cùng trong vòng người chú ý. Này không phải Hạ Lam chủ khách sạn sao? Chẳng lẽ Chu Đạo cố ý mời Hạ Lam đóng vai nữ chính? Vui đùa cái gì vậy? Nói Chu Đạo chưa từ bỏ ý định, còn muốn mượn áo cưới đều so này đáng tin cậy hảo sao? Bà như vậy sủng Hạ Lam, có thể hay không vì thành toàn Hạ Lam đem áo cưới cho mượn đi à? Trên lầu như vậy vừa nói, còn thật có khả năng a. Chu Đạo tác phẩm trước nay đều là bằng bản lĩnh thượng, mới sẽ không đi cửa sau đâu. Kia nhưng khó nói, Hạ Lam kỹ thuật diễn còn có thể, hơn nữa nhiệt độ chính cao, tuổi cũng thích hợp, nói không chừng Chu Đạo buông lỏng khẩu liền đồng ý đâu. Vong hữu các loại phỏng đoán đùn đùn không dứt, mà biết được tin tức trong vòng nữ minh tinh lại ngồi không yên. Trong vòng người ai không biết ai à, liền tính không phải quá hiểu biết, nhưng cơ bản nhất đều biết đi. Chính như vong hữu theo như lời, Hạ Lam có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng tổng hợp thực lực tuyệt đối là nhất đều. Muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn lưu lượng có lưu lượng, cùng ảnh hậu thị hậu so sánh với, nàng lớn nhất ưu thế chính là tuổi trẻ. Lấy Chu Truyền Minh một mà lại tìm tới môn hành vi là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu để ý kia bộ áo cưới. Mà Tạ Giao đối Hạ Lam sùng ái kia càng là rõ như ban ngày. Nếu Tạ Giao đưa ra làm Hạ Lam biểu diễn nữ chính, kia Chu Truyền Minh có thể hay không vì áo cưới mà đáp ứng, thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong vòng nhân tâm di động, các loại tiểu đạo tin tức truyền bay lên. Chờ Pạ Giạt Tì đem Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng đầy mặt kích động rời đi khách sạn ảnh chụp phát đến trên mạng sau, Tạ Giao lấy áo cưới vì Hạ Lam tranh thủ đến nữ chính tin tức tựa như phong giống nhau truyền khai. Hạ Lam fans tự nhiên là kích động cuồng hoan, nhưng mặt khác nữ minh tinh lại cười không nổi, một đám sau lưng đấm ngực dừng chân, ghen ghét tới rồi cực điểm. Tuy rằng rất nhiều nữ minh tinh đều biết mặc dù không phải Hạ Lam, Chu Truyền Minh tân điện ảnh nữ chính cũng không tới phiên chính mình, nhưng các nàng chính là không cam lòng, chính là ghen ghét. Hạ Lam bởi vì nàng bà Tạ Giao được đến nhiều ít hảo tài nguyên. Đầu tiên là Quý Thị Châu báo đại ngôn, ngay sau đó là Vê Gia, Khuynh Thành, ngay cả bằng vào tân phẩm cuộc họp báo một bước lên trời Cẩm Tú đều đang đợi Hạ Lam cùng Vê Gia hợp tác đến kỳ. Này hết thảy, cái nào không phải cùng Tạ Giao có quan hệ. Hiện giờ đến hảo, Hạ Lam trực tiếp đem tay vói vào điện ảnh vòng, thậm chí vì Hạ Lam, tình nguyện đem chính mình áo cưới đều cho mượn đi. Nay từng cọc từng cái nào nữ nhân có thể không ghen ghét. Bất quá ngại với Hạ Lam phía sau đứng chính là Dung Yến, một chúng nữ tinh mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không dám quá mức đắc tội Hạ Lam, chỉ có thể ở ấy bổ thượng phát tiết vài câu. Vốn dĩ nữ minh tinh ở ấy bổ thượng tùy tiện phát tiết vài câu hỏng tâm tình không phải cái gì đại sự, nhưng không chịu nổi oán giận phát tiết nữ minh tinh quá nhiều a. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bởi vì Chu Truyền Minh tân điện ảnh, hot sẽ ập thượng thần tiên đánh nhau, nhau đến chính hoan đâu. Chúng nữ tinh bất mãn Hạ Lam đi cửa sau, tập thể đi đề tài xông lên hot sẽ ập. Đề tài hạ, võng hữu nghị luận sôi nổi. Có người kinh ngạc cảm thán với Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng Hạ Lam vì bản thân chi tư làm Tạ Giao cho mượn áo cưới có chút ích kỷ. Chu Truyền Minh cùng Chu Thanh cùng cầm áo cưới bản vẽ một phút đều không có trì hoãn, lập tức làm trang phục tổ gia tăng chế tạo gấp gáp áo cưới. Chia đều xứng có đủ thể công tác sau, Chu Truyền Minh mới ở Trung Thụy nhắc nhở Hạ, biết được sự tình hôm nay đã ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Chu Truyền Minh lập tức lấy ra di động. Trải qua mấy cái giờ lên men, còn có một chúng nữ minh tinh âm thầm quạt gió thêm tuổi, Hạ Lam ích kỷ đề tài đã bị soát thượng hot xệ ấp. Bởi vì phía trước Tạ Giao ở phát sóng trực tiếp khi kiên định cự tuyệt quá Chu Truyền Minh, cho nên rất nhiều người ở tin tức vừa ra tới thời điểm cũng theo bản năng cho rằng, Tạ Giao là vì Hạ Lam mới bất đắc dĩ cho mượn chính mình áo cưới. Thế cho nên rất nhiều vong hữu bắt đầu chỉ trích Hạ Lam cậy sủng mà kiêu. Bà đối Hạ Lam đủ tốt đi, kia chính là áo cưới, nàng như thế nào liền không thể vì bà suy xét đâu. Bà phía trước nói rõ không muốn cho mượn áo cưới, kết quả vì Hạ Lam còn phải cho mượn đi, tức giận. Hạ Lam quá không biết đủ, vì bà bất bình. Mắt thấy Chu Truyền Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Trung Thụy vội vàng nói, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Ai làm ngươi điện ảnh quá đoạt tay, rất nhiều người đều ngồi không yên. Không cần, ta tự mình giải thích. Chu Truyền Minh rời khỏi hot seat, trực tiếp bước lên chính mình Weibo, tuyên bố một cái Weibo. Thập phần cảm tạ Vệ Vân Giao nữ sĩ cung cấp áo cưới bản vẽ, thật là giúp ta đại ân. Thập phần xin lỗi sự tình hôm nay đối Hạ Lam tạo thành bất lương ảnh hưởng. Hạ Lam là cái phi thường nỗ lực cũng phi thường có linh tính diễn viên, thập phần chờ mong ngày sau có thể cùng Hạ Lam hợp tác. Xứng đủ là một chương Tạ Giao tay vẽ áo cưới bản vẽ, không có trục toàn, nhưng đủ để cho người nhìn ra trong đó tinh xảo phức tạp. Chu Truyền Minh ấy bổ từ trước đến nay chỉ quan tuyên điện ảnh tiến độ, hiện giờ thái độ khác thường đã phát như vậy một cái tin tức, kết hợp hot xệ ấp, vong hưu còn có cái gì không rõ. Cho nên bà không có cho mượn áo cưới, mà là cấp Chu Đạo tay vẽ một phần áo cưới bản vẽ. Và mặt không, chúng ta Lam mới không ích kỷ. Chu Đạo mới vừa thừa bà tỉnh, các ngươi liền nắm nhân ra con dâu mắng, bị vả mặt đi. Chu Truyền Minh ấy bổ vừa ra, những cái đó âm thầm quạt gió thêm tuổi nữ minh tinh nhóm tức khắc mắt choáng váng. Cái gì? Áo cưới bản vẽ? Không phải áo cưới. Chu Truyền Minh mặc dù tâm tồn cảm kích, lại cũng không có khả năng vì mấy chương bản vẽ đem nữ chính nhân vật hứa đi ra ngoài. Nhưng cố tình các nàng lòng đấu kỵ hướng đầu, mất lý trí. Một đốn tao thao tác ngược lại dẫn tới Chu Truyền Minh tâm tồn áy náy. Chính như vong hữu theo như lời, Chu Truyền Minh mới vừa thừa Tạ Giao tình, các ngươi liền nắm nhân ra con dâu mắng, này không phải hãm Chu Truyền Minh với bất nghĩa sao? Vạn nhất Chu Truyền Minh vốn dĩ không tính toán cấp Hạ Lam nhân vật, lại bởi vì chuyện này tâm tồn áy náy, bồi thường nàng một cái nhân vật đâu? Liên tính không phải nữ chính, nhưng cũng tuyệt đối không thể là phương nền. Các nàng này có tính không là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhìn Chu Truyền Minh ấy bổ chung đối Hạ Lam khen, còn có chờ mong ngày sau có thể hợp tác nói, một chúng nữ minh tinh hối đến ruột đều thanh. Mà làm gió lốc trung tâm, Hạ Lam lại đối trên mạng mưa mưa gió gió hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang ở Tạ Giao dạy dỗ Hạ nỗ lực xem nhẹ trên người chân quý quần áo trang sức luyện tập trạng tư. Ngay từ đầu Hạ Lam luôn là tiến vào không được trạng thái, nàng tổng nhịn không được lo lắng có thể hay không làm dơ quần áo, trên đầu bộ diêu châu thoa đợi lát nữa sẽ không có tổn thương. Tạ Giao cũng mặc kệ nàng. Lo chính mình ngồi ở trên sofa đọc sách, trên bàn trà phóng một phen thước. Bối thẳng thắn, đôi tay vị trí quá hạ. Thình lình một tiếng nhắc nhở làm Hạ Lam lập tức đánh lên tinh thần, chậm rãi thẳng thắn lưng, đôi tay vẫn duy trì giao điệp tư thế hơi hơi thượng di vài phần. Đừng tưởng rằng huấn luyện chạm tư liền không mệt, Hạ Lam cảm thấy này quả thực so quân huấn khi chạm quân tư còn muốn ngao người. Ít nhất quân huấn khi huấn luyện viên sẽ không cho ngươi đỉnh đầu phóng thượng đổ 7 phần mãn chén trà, sẽ không cho ngươi trên đầu mang lên bộ diêu. Hơn nữa yêu cầu đứng thời điểm bộ diêu không thể có một chút ít đong đưa, càng sẽ không yêu cầu ngươi ánh mắt bình thản, bảo trì thỏa đáng tươi cười thả cười không lộ răng. Cố tình, đây là nàng chính mình cầu tới. Trước 20 phút, Hạ Lam lực chú ý tổng hội không tự giác rơi xuống quần áo cùng vật trang sức trên tóc thượng, nàng nỗ lực dựa theo Tạ Giao nhắc nhở, đem chính mình tưởng tượng thành Tạ Giao, thể hội nhân vật cảm xúc. Tạ Giao là danh môn quý nữ, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, vô dụng quá. Lại như thế nào sẽ để ý vài món trang sức? Mấy bộ quần áo. Ở như vậy tự mình thôi miên Hạ Lam lực chú ý dần dần bị rời đi. Thời gian một phút một giây trôi đi, trong phòng khách an tĩnh chỉ còn lại có Tạ Giao phiên thư thanh âm. Hạ Lam lực chú ý bất chi bất giác dừng ở Tạ Giao trên người. Nàng quan sát đến Tạ Giao dáng ngồi, quan sát đến nàng phiên thư tư thế, cũng quan sát đến Tạ Giao đọc sách khi trạng thái cùng thần sắc biến hóa. Sau đó nàng liền chú. Ý đến Tạ Giao trong tay lấy chính là một quyển sách cổ, Hạ Lam lập tức ý thức được đây là Tạ Giao ở giáo nàng. nàng càng thêm nghiêm túc quan sát đến Tạ Giao tư thái động tác, yên lặng ký ức, hơn nữa ở trong đầu bắt trước. Xem xong cuối cùng một tờ, Tạ Giao đem trong tay thư đặt ở trên bàn trà, đối cái chán đổ mồ hôi Hạ Lam nói, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hạ Lam như được đại xá, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau, đem trên đầu chén trà cầm xuống dưới, sau đó một chút cong lưng, hoạt động một chút có chút cứng đờ vòng eo cùng hai chân, lúc này mới kéo mỏi mệt thân thể thong thả đi tới, không hề hình tượng nằm ở trên sofa. Ta mặt đều cười cương. Hạ Lam xoa xoa hai bên gương mặt, trong thanh âm lộ ra mỏi mệt. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Tạ Giao cười nhìn Hạ Lam, nếu kiên trì không đi xuống nói. Ta có thể kiên trì. Diệp Linh cố nén một bụng khí, thật vất vả nhận đến phát sóng trực tiếp kết thúc, nàng lập tức đem trong tay phủng hoa hướng trên mặt đất một tạp, không chủ. Nhiếp ảnh ra cùng vài tên trợ lý hai mặt nhìn nhau, trong đó một trợ lý ở những người khác thúc giục Hạ tiến lên dò hỏi, Diệp tiểu thư là mệt mỏi sao? Diệp Linh lại không thèm để ý tới, sắc mặt âm trầm tựa muốn tích ra thủy tới. Trước nghỉ ngơi đi, ta bồi nàng liền hảo. Giang Cảnh Diệu phất tay ý bảo. Chờ sở hữu người không liên quan đều rời đi sau, Giang Cảnh Diệu ôm lấy Diệp Linh bả vai, lại bị Diệp Linh tránh đi. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Diệp Linh rốt cuộc không có lại dãy rủa, chỉ là không biết cố gắng đỏ mắt, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Linh Nhi, ta biết ngươi thực ủy khuất, ngoan, chờ Giang Thị cùng Diệp Thị vượt qua lần này nguy cơ lúc sau, chúng ta ra ngoại quốc một lần nữa bổ chụp một lần ảnh cưới được không? Giang Cảnh Diệu phủng Diệp Linh gương mặt, một chút kiên nhẫn vì nàng lao đi trên mặt nước mắt. Còn có váy cưới, chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ta tự mình đi nước ngoài tìm tốt nhất thiết kế sư cho ngươi định chế 10 kiện 8 kiện, đến lúc đó ngươi tưởng xuyên ai thiết kế, liền xuyên ai thiết kế, không thích trực tiếp ném xuống được không? Anh Tuấn Nam Nhân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, thâm tình chân thành nhẹ hống rốt cuộc làm nữ hài nhi nín khóc mỉm cười, Diệp Linh hít hít cái mũi, đến lúc đó hôn lễ đều kết thúc, ta còn muốn như vậy nhiều váy cưới làm gì? Nói tới đây, Diệp Linh lại ủy khuất lên. Nàng không biết chính mình làm sai cái gì, càng không biết vì cái gì cho tới nay yêu thương nàng người nhà sẽ coi thường nàng ủy khuất. Nếu là trước đây, nàng đã sớm nháo đến ra chạch không yên. Nhưng từ bị Diệp Chí Xương phiến một bạt thai sau, Diệp Linh cũng không dám lại giống như trước kia giống nhau không kiêng nể gì tùy hứng. Nàng thậm chí có chút khủng hoảng. Bởi vì tự lần trước bị đánh sau, vô luận là nàng mẹ vẫn là nàng ca đều không có tới an ủi quá nàng, thậm chí mấy ngày nay đối nàng thái độ cũng nhàn nhạt. Đây là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình, loại này xa lạ cùng với hoảng loạn làm Diệp Linh không dám lại không kiêng nể gì. Rũ mắt rơi lệ Diệp Linh cũng không có chú ý tới Giang Cảnh Diệu trong mắt chợt lóe rồi biến mất không kiên nhẫn, chỉ nghe được nam nhân thâm tình chân thành ôn nhu lời nói. Ai nói hôn lễ kết thúc liền không thể xuyên váy cưới. Chỉ cần ngươi thích, thưởng khi nào xuyên đều có thể. Liền tính là thành 7-80 tuổi, tóc trắng xóa lao thái thái, ở lòng ta, ngươi vẫn như cũ là mỹ lệ nhất tân nương. Diệp Linh phụt một tiếng bật cười, nàng nhào vào Giang Cảnh Diệu trong lòng ngực, đôi tay vây quanh nam nhân vòng eo, đem trong khoảng thời gian này ủy khuất toàn bộ đổ ra tới. Cảnh Diệu, ba mẹ cùng ca đối ta thái độ hảo lãnh đạm, ta rất sợ hãi, bọn họ có phải hay không không thích ta, không nghĩ muốn ta cái này nữ nhi. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Giang Cảnh Diệu nhẹ giọng hướng nói, hiện giờ Diệp Thị cùng Giang Thị đều gặp phải cực đại nguy cơ, ba sốt ruột thượng hỏa cũng là bình thường. Linh Nhi, ngươi nghe lời. Trong khoảng thời gian này nhẫn mại một chút, không cần đắc tội Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam, nếu không một khi làm tức giận Dung Yến, Giang Thị cùng Diệp Thị đều không có hảo quả tự ăn. Ta còn chưa đủ nghe lời sao. Nói đến cái này Diệp Linh liền giận sôi máu, ta biết rõ chụp ảnh cưới là vì đem ta cùng Hạ Lam ngăn cách, nhưng vì Giang gia cùng Diệp gia ta còn không phải tới. Ngươi nhìn xem này đó váy cưới, còn có nơi sân, nhiếp ảnh gia, đây đều là chút cái gì nha. Nước ngoài đi không được, quốc nội tốt nhất duy ái lại hẹn trước không thượng. Vì đuổi thời gian tiến độ, Tô Mạn Thanh chỉ có thể lựa chọn thứ nhất đẳng váy cưới máy quay phim cấu. Nhưng dù vậy, đây cũng là quốc nội xếp thứ hai, nơi nào liền có Diệp Linh nói như vậy kém. Nàng bất quá là trong lòng khó chịu, mượn đề tài. Giang Cảnh Diệu ôm Diệp Linh hống non nửa cái canh giờ, thật vất vả đem Diệp Linh hống cao hứng, đáp ứng tiếp tục quay chụp ảnh cưới. Giang Cảnh Diệu tự mình giúp Diệp Linh thay cho bị nàng mọi cách bắt bẻ váy cưới, lại giúp nàng đem tân váy cưới mặc tốt, sau đó khẽ hôn một cái Diệp Linh môi đỏ. Nói, ta đi kêu chuyên viên trang điểm, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo. Giang Cảnh Diệu hô chuyên viên trang điểm tiến vào sau, hít sâu một hơi, đi đến bên ngoài chịu điếu thuốc. Qua một hồi lâu, chờ yên vị tán đến không sai biệt lắm, Giang Cảnh Diệu chiều phòng hóa trang đi đến, lại nghe đến một trận hỗn loạn tiếng gọi ầm ĩ. Giang Cảnh Diệu mí mắt nhảy dựng, không chờ hắn đẩy cửa mà vào, phòng hóa trang môn đã bị kéo ra. Nhìn đã thay tới khi quần áo Diệp Linh. Giang Cảnh Diệu có trong nháy mắt hơi kém không nhịn xuống trong lòng hỏa khí. Linh Nhi, này lại là làm sao vậy? Ta không chụp. Diệp Linh nổi giận đùng đùng, ta muốn đi diễn Chu Truyền Minh tân điện ảnh, ta muốn diễn Tạ Giao. Giang Tổng, xin lỗi, chúng ta chỉ là thuận miệng trò chuyện vài câu Chu đạo tân điện ảnh sự tình, không nghĩ tới. Hôm nay liền tới trước nơi này đi. Giang Cảnh Diệu phất phất tay, ở nghe được Diệp Linh nói sau hắn liền biết hôm nay này ảnh cưới là chụp không nổi nữa. Nhìn bước nhanh chiều Diệp Linh đuổi theo Giang Cảnh Diệu bóng dáng, mấy cái trợ lý không cấm phát ra cảm khái. Giang Tổng như vậy ôn nhu vừa anh tuấn nam nhân như thế nào liền thích Diệp Linh như vậy cái điêu ngoa đại tiểu thư đâu. Thật là ông trời bất công. Trên xe, Diệp Linh buồn đầu soát di động, nhìn đến trên mạng hot xệ ập cùng với Chu Truyền Minh phát huẩy bồ sau, Diệp Linh nắm chặt nắm tay. Linh Nhi, bình tĩnh một chút, ngươi đã quên vừa rồi đáp ứng quá ta cái gì sao? Diệp Linh mím môi, quật cường nói, ta không quên, hôn lễ vẫn là cứ theo lẽ thường cử hành, dù sao có hôn khánh công ty kế hoạch, lại không cần chúng ta làm cái gì. Hơn nữa ta bảo đảm, ta sẽ không đi trêu chọc Hạ Lam cùng Vệ Vân Giao. Nhưng Chu đạo điện ảnh nữ chính là bằng bản lĩnh cạnh tranh, ta nhất định phải thắng Hạ Lam. Kia ảnh cưới đâu? Ngươi cũng không tính toán chụp. Trình độ loại này ảnh cưới chụp cũng không thú vị. Hảo, ngươi không hối hận là được. Diệp Linh hậu chi hậu giác nhận thấy được Giang Cảnh Diệu ngữ khí có chút không đúng. Cảnh Diệu, ngươi sinh khí sao? Ngươi phía trước còn nói ảnh cưới về sau có thể lại chụp không phải sao? Diệp Linh chu môi đỏ, Cảnh Diệu, ngươi vẫn luôn là nhất hiểu ta, nhất sủng ta không phải sao? Ngươi biết rõ ta có bao nhiêu chán ghét Hạ Lam. Giang Cảnh Diệu cười cười, đáy mắt lại không có cái gì cảm xúc, hắn nắm lấy Diệp Linh tay, nói, ta đương nhiên nguyện ý duy trì ngươi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, nhưng là Linh Nhi, ngươi cảm thấy ngươi ba mẹ sẽ đáp ứng sao? Ta mới mặc kệ. Diệp Linh ngoài miệng nói kiên cường, kỳ thật trong lòng cũng lo sợ bất an. Nhưng nàng nếu là chịu dễ dàng nhận thua chịu thua, nàng liền không phải Diệp Linh. Xe xử nhập Diệp ra biệt thự, hai người vừa xuống xe liền nghe được từng trận hoan thanh tiếu ngữ, Giang Cảnh Diệu cùng Diệp Linh liếc nhau, đều thực kinh ngạc. Phải biết rằng, từ công ty ra chuyện đó sau, trong nhà không khí liền một ngày so với một ngày trầm trọng, một ngày so với một ngày áp lực, đã thật lâu chưa từng có như vậy vui sướng tiếng cười. Hai người đi vào phòng khách, lúc này mới phát hiện Giang Bắc Viễn cũng ở, ngay cả mấy ngày nay ở công ty vội đến chân không chạm đất Diệp Chí Sương cùng Diệp Lâm Phi cũng đều ở nhà. Cảnh Diệu, Linh Nhi, các ngươi không phải đi chụp ảnh cưới sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Diệp phu nhân cười đón đi lên. Nay vẫn là kế lần trước Diệp Linh đẩy ra Diệp phu nhân, khiến cho Diệp phu nhân đụng vào sau thắt lưng. Nàng lần đầu tiên như vậy ôn nhu đối Diệp Linh nói chuyện. Diệp Linh trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy bị khuất. Khẳng định lại là Linh Nhi xử tiểu tính tình có phải hay không? Diệp phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, nàng vẻ mặt xin lỗi chiều Giang Cảnh Diệu nói, Cảnh Diệu à, Linh Nhi bị ta sủng hư, ngươi nhiều đảm đương chút. Không có, Linh Nhi thực hảo. Giang Cảnh Diệu cười khen một câu, sau đó nhìn về phía Giang Bắc Viễn, hỏi, ba, các ngươi khó được như vậy cao hứng, đây là có cái gì chuyện tốt sao? Còn không phải sao? Giang Bắc Viễn lại bán nổi lên cái nút, ngươi đoán xem là cái gì chuyện tốt. Giống nhau hỉ sự tự nhiên sẽ không làm hai nhà người đều như vậy cao hứng, cho nên. Giang Cảnh Diệu tim đập không tự giác nhanh hơn mấy chục. Chẳng lẽ là Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại? Ha ha ha ha. Diệp Chí Sương cười ha hả, nhìn xem, vẫn là Cảnh Diệu thông minh, một chút liền đoán được. Thật sự. Giang Cảnh Diệu mừng như điên. Cũng không phải là thật sự. Giang Bắc Viễn cười nói, cái này hạng mục giai đoạn trước công tác là ngươi phụ trách, cho nên kế tiếp ngươi cần phải vội. Nói tới đây, Giang Bắc Viễn bỗng nhiên nhớ tới Giang Cảnh Diệu cùng Diệp Linh hôn lễ liền phải tổ chức, nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Không cần, ba, ta có thể vội đến lại đây. Giang Cảnh Diệu vội vàng nói. Diệp Lâm Phi nghe vậy giả vờ không cao hứng nói, Cảnh Diệu, ngươi cũng không thể bởi vì công tác liền xem nhẹ nhà ta Linh Nhi, cái này hôn lễ nếu là làm Linh Nhi không vui, ta cái này đừng ca ca nhưng không đáp ứng a. Mới không có, Cảnh Diệu đối ta tốt nhất, so các ngươi đều hảo. Diệp Linh trong lòng tuy rằng cảm động, nhưng bởi vì phía trước sự tình vẫn là có chút khúc mắc. Nhìn xem, thật là nữ đại bất trung lưu. Diệp Chí Sương chỉ vào Diệp Linh vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn vẻ mặt từ ái Diệp Chí Sương, Diệp Linh trong lòng lại có chút cổ quái. Nếu không phải trước đó không lâu Diệp Chí Sương đối nàng vẻ mặt nghiêm khắc răn dạy cùng cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, nàng đều hoảng hốt cho rằng kia chỉ là một giấc mộng. Diệp Linh lắc lắc đầu, làm chính mình không cần rối rắm những việc này. Dù sao hiện tại qua cơn mưa trời lại sáng, ba, mẹ còn có ca ca đều khôi phục thành trước kia bộ dáng thì tốt rồi không phải sao? Ba, mẹ, ta muốn tham diễn Chu đạo điện ảnh. Diệp Linh nhân cơ hội đưa ra chính mình tố cầu. Diệp Chí Xương không quan tâm giới giải trí sự tình, không biết Diệp Linh trong miệng Chu Đạo là ai, nhưng Diệp phu nhân có thể không biết sao. Nàng chẳng những biết Chu Đạo là ai, cũng minh bạch vì cái gì rõ ràng hẳn là ở chụp ảnh cưới Diệp Linh sẽ đột nhiên chạy về tới. Người cùng Cảnh Diệu đều sắp tổ chức hôn lễ, lúc này còn chụp cái gì điện ảnh. Diệp Chí Xương nhíu nhíu mày. Từ bị Diệp Chí Xương phiến quá bàn tay sau, Diệp Linh liền có chút sợ hắn, thấy hắn nhíu mày, không cấm co rúm lại một chút. Thời khắc mấu chốt vẫn là Giang Cảnh Diệu đứng dậy. Ba, Chu Truyền Minh là quốc nội đứng đầu đạo diễn, Linh Nhi tưởng ở giới giải trí phát triển, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hôn lễ kế hoạch có Hôn Khánh công ty phụ trách, ta cũng vừa vặn muốn vội Tân Loan bến tàu hạng mục, vừa vặn cũng làm nàng tìm điểm chuyện này làm. Có lẽ là câu kia vừa vặn làm nàng tìm điểm chuyện này làm đả động Diệp Chí Xương, hắn không có lập tức phản đối. Đúng vậy, lão Diệp. Diệp phu nhân cũng đi theo hát đệm, Chu Đạo lần này chụp đến là Vệ Yến Chi điện ảnh, nếu Linh Nhi có thể đóng vai nữ chính nói, đối Giang Thị cùng Diệp Thị cũng là một cái cực hảo chính diện tuyên truyền cơ hội. Nếu các ngươi đều nói như vậy, kia hành đi. Diệp Chí Xương có lẽ không yên tâm Diệp Linh, nhưng Giang Cảnh Diệu cùng Diệp phu nhân hắn là thập phần yên tâm, thấy hai người đều tán thành, hắn cũng liền không có phản đối, nhưng vẫn là dặn dò một câu. Diễn điện ảnh có thể, nhưng ngươi cần thiết hướng ta bảo đảm, không chuẩn lại lấy bất luận cái gì phương thức đi khiêu khích, trêu chọc Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai. Minh bạch sao? Đã biết. Diệp Linh trong lòng còn có chút không phục, nhưng Diệp Chí Xương có thể đáp ứng đã là tốt nhất kết quả, cũng thông minh không có cùng Diệp Chí Xương đỉnh làm. Ta không yên tâm ngươi. Diệp Chí Xương trực tiếp đối Diệp phu nhân nói, như vậy, Tinh Dung, ngươi trong khoảng thời gian này liền bồi nàng, xem trọng đừng làm nàng tứ phía gây thủ chuốc oán. Hảo hảo, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Diệp phu nhân cười gật đầu. Trong khoảng thời gian này vô luận là Giang gia vẫn là Diệp gia đều căng thẳng huyền, hiện giờ Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại, để ở bọn họ trên người núi lớn tức khắc đã bị di đi rồi. Nhận được công ty đánh tới điện thoại, biết được tin tức một chuyển ra đi, hai nhà trong khoảng thời gian này vẫn luôn hạ ngã cổ phần liền bắt đầu dâng lên, hai nhà người đều cao hứng cực kỳ, vô cùng náo nhiệt mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Không nghĩ tới, nguy hiểm thường thường giấu ở gió êm sóng lặng dưới. Chương 66 Giang Thị cùng Diệp Thị khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục tin tức truyền ra sau, ở Giang Thị cố ý tuyên truyền dưới, cổ dân cùng vong hữu bị che giấu, cho rằng bộ môn liên quan nếu đồng ý khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục, vậy thuyết minh Giang Thị công trình chất lượng cũng không tồn tại quá mức nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Trải qua một loạt xã giao hành động, Giang Thị cổ phiếu từng ngày dâng lên, hình thức lập tức liền ổn định xuống dưới. Diệp Thị cũng là như thế. Bến tàu hạng mục khởi động lại lúc sau, phía trước đối Diệp Thị tránh còn không kịp hợp tác thương lần lượt tìm tới mua tới. Diệp Chí Xương bưng cái giá, hung hăng ra một ngụm ác khí, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Duy nhất làm Diệp Chí Xương có chút bất mãn là phía trước giải ước hợp tác thương không có nhắc lại làm con nuôi tục hợp tác ý đồ. Tuy rằng mặc dù đối phương đề ra, Diệp Chí Xương cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Chí Xương nghẹn một hơi, quyết tâm nhất định phải đem Tân Loan bến tàu hạng mục làm được xinh xinh đẹp đẹp, làm phía trước những cái đó giải ước hợp tác thương biết vậy chẳng làm. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh cũng trở về thân ái bà, trừ cái này ra, Diệp phu nhân cũng tới. Đối ngoại cách nói là Diệp phu nhân là vì cùng Tô Mạn Thanh thương lượng hôn lễ cụ thể công việc. Nhưng người sáng suốt hay nhìn không ra tới, Diệp phu nhân chân chính mục đích là vì ước thúc Diệp Linh. Giang Thị cùng Diệp Thị tuy rằng bởi vì Tân Loan bến tàu hạng mục khởi tử hồi sinh, nhưng cái này hạng mục ngắn thì 1-2 năm, lâu là 4-5 năm, trong đó biến số nhưng nhiều đi. Vạn nhất Diệp Linh nhất thời động kinh lại đi trêu chọc Tạ Giao cùng Hạ Lam, chọc giận Dung Yến, Tân Loan bến tàu hạng mục sợ là còn muốn lại ra biến cố. Cũng không biết Diệp Linh là thật sự hiểu chuyện, vẫn là bị Diệp phu nhân áp chế, kế tiếp phát sóng trực tiếp thu trùng. Diệp Linh nhưng thật ra không có lại ra cái gì chuyện xấu. Trải qua một đoạn thời gian đặc huấn, Hạ Lam tiến bộ là bay nhanh. Nàng đã có thể đỉnh chén trà vững vàng đi đường, tuy rằng tư thế cùng nện bức còn không đạt được Tạ Giao yêu cầu, nhưng tiến bộ cũng là mắt thường có thể thấy được. Lúc này mới mấy ngày, Lam Lam tiến bộ cũng quá nhanh đi. Bà cũng quá lợi hại, này quả thực chính là thoát thai hoán cốt ta. Lam Lam cũng quá vất vả, một ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ cùng thượng vê nút cờ thời gian ở ngoài, mặt khác thời gian đều ở luyện tập. Tận mắt nhìn thấy đến Hạ Lam từng ngày tiến bộ, đồng nhiên cảm thấy hảo cảm động, Chu Đạo nhìn xem chúng ta Lam Lam A. Nhìn xem Lam Lam, nhìn lại Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền, trên lệch một chút liền ra tới. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền trong khoảng thời gian này chỉ cần là phát sóng trực tiếp liền vẫn luôn đi theo Hạ Lam làm đồng dạng huấn luyện. Nhưng chính như vong hữu theo như lời, trên lệch cũng thực rõ ràng. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền đi theo huấn luyện càng có rất nhiều vì cọ tiết mục tổ màn ảnh. Hạ Bá lúc sau cũng không có cần thêm huấn luyện, hơn nữa hai người vì cọ màn ảnh còn thường xuyên trình diễn vừa ra tợ lặt tịp tỉ mọi chi gian lục đục với nhau. Vì trong khoảng thời gian này bởi vì Diệp Linh cùng Tô Mạn Thanh không hề tìm tra mà biến có chút bình tĩnh phòng phát sóng trực tiếp cống hiến một đợt xem điểm. Hai người rốt cuộc không hề là tiết mục tổ phương nền, rốt cuộc có một ít thảo luận độ. Tuy rằng xa xa so ra kém Hạ Lam cùng Diệp Linh, tuy rằng này đó thảo luận độ cũng không phải cái gì lời hay. Nhưng các nàng không để bụng A Hắc Hồng cũng là Hồng, giới giải trí Hắc Hồng không đáng sợ, đáng sợ chính là không tìm được người này. Vì thế, nắm giữ lưu lượng mật mã Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền rất có ăn ý ở tiết mục phát sóng trực tiếp thượng biểu diễn một màn lại một màn tợ lặt tiệp hoa tỉ mội chi gian lục đục với nhau. Hạ Lam chút nào không chịu hai người ảnh hưởng, nàng vẫn luôn ghi nhớ Tạ Giao dạy dỗ, thậm chí ở Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền ám chọc chọc kéo dẫm lẫn nhau thời điểm đem chính mình đại nhập Tạ Giao nhân vật, thử đi phán đoán nếu là Tạ Giao đối mặt loại tình huống này sẽ có phản ứng gì. Có lẽ là luyện tập nghiền ngẫm đến nhiều, dần dần mà, tiết mục tổ nhân viên công tác cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem tổng hội ở trong lúc lơ đãng phát hiện Hạ Lam khí chàng biến hóa. Hạ Lam, nàng tựa hồ thật sự ở chậm rãi gần sát trong lịch sử cái kia đoan trang ưu nhã danh môn quý nữ. Diệp Linh nhìn ở Tạ Giao dạy dỗ hạ càng thêm thong dong tự tin, đoan trang ưu nhã Hạ Lam, tức giận bất bình nắm chặt nắm tay. Diệp phu nhân trước tiên nhận thấy được Diệp Linh không cam lòng cùng ẩn nhẫn, tự nhiên nắm lấy Diệp Linh tay. Linh Nhi, ngươi nếu muốn thử kính chu đạo điện ảnh, kia lễ nghi huấn luyện cũng không thể thiếu. Ta giúp ngươi thỉnh một vị tinh thông Việt quốc lễ nghi lao sư, Tiêu Đường Văn Vãn, ngươi cần phải hảo hảo cùng nhân gia học tập. Nếu là 3 phút nhiệt độ, kia chu đạo điện ảnh ngươi cũng không cần đi thử kính, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Vừa nghe lời này, Diệp Linh còn chưa nói cái gì, phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt lên. Liên Diệp Linh tính tình này, ta đánh cuộc nàng kiên trì không được 3 ngày. 3 ngày? Ngươi cũng quá để mắt Diệp Linh, nhân ra phía trước đóng phim sau vũ đều phải dùng thế thân hảo sao? Cười chết, Liên Diệp Linh loại này tài nguyên giả đều dám mơ ước chu đạo điện ảnh sao? Trên lầu nói sai rồi, chính là tài nguyên giả mới dám tưởng A, Giang gia cùng Diệp gia lại đi lên, đến lúc đó cấp tiểu công chúa sao cái mấy ngàn vạn đầu tư. Này nhân vật nhưng không phải tới tay. Chu đạo sẽ thiếu đầu tư sao? Nhân ra muốn chính là kỹ thuật diễn, là thực lực. Nói cái này Diệp phu nhân có chút đồ vật à, phía trước về ra cuộc họp báo chuyện này muốn nói nàng không phải cố ý ta đều không tin. Nói cái kia kêu Phương Kiện Minh sau lại như thế nào? Cái này ta biết. Phương Kiện Minh phạm vào cố ý đả thương người chưa tội tội, phán 1 năm, mẹ nó nghe nói có bệnh tâm thần, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nên... Nghe Diệp phu nhân nói vì chính mình tìm cái lễ nghi phương diện lao sư, Diệp Linh phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Mấy ngày nay nhìn Hạ Lam huấn luyện vất vả trình độ, Diệp Linh nơi nào ăn được cái này khổ. Nhưng không chờ nàng mở miệng, liền cảm giác được mu bàn tay bị nhéo một chút. Diệp Linh lập tức tuy rằng có chút không do nguyên do, nhưng vẫn là thuận theo đáp ứng rồi. Mẹ, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học. Chính cái gọi là nhắc Tào Tháo liền đến. Diệp phu nhân bên này mới vừa nói chuyện này nhi, tiết mục tổ nhân viên công tác liền mang theo một vị người mặc thiển thanh váy dài, tóc dài xóa trên vai, dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng tuổi trẻ nữ hài nhi đi đến. Diệp phu nhân, vị này Đường Vãn Vãn tiểu thư nói là cùng ngài mời đến. Là. Diệp phu nhân hai mắt sáng ngời, lập tức cười đón đi lên, Đường tiểu thư, ta mới vừa cùng Diệp Linh nói lên chuyện này đâu, ngươi vừa vặn liền tới rồi. Diệp phu nhân. Đường Vãn Vãn hơi hơi gật đầu. Ở Diệp phu nhân giới thiệu hạ cùng mọi người chào hỏi. Đường Vãn lúc tuổi già nhẹ xinh đẹp, lại có lễ phép có tu dưỡng, mọi người đối nàng cảm quan đều thập phần không tồi, phòng phát sóng trực tiếp cũng có rất nhiều vong hưu ở soát xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làn đạn, chỉ có Tạ Giao ở nhìn đến Đường Vãn Vãn thời điểm, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Diệp tiểu thư, chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện tập sao? Đường Vãn Vãn nhìn mắt kính đầu, tựa hồ có chút không quá thói quen, nhưng tự thân tu dưỡng làm nàng thời khắc vẫn duy trì ưu nhã thong dong tư thái. Như thế nào luyện tập? Diệp Linh tự nhận là căn bản không cần học tập, nhưng phía trước được Diệp phu nhân ý bảo, nàng chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi một câu, không phải là giống Hạ Lam giống nhau ngây ngốc mà đỉnh chén trà luyện tập đi. Ăn không hết khổ cứ việc nói thẳng. Dự kiến bên trong lạp, tiểu tỷ tỷ sẽ không bị Diệp Linh khí khóc đi. Đồng tình. Đường Vãn Vãn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt bình thản, chẳng những không có bị Diệp Linh nói đả kích đến, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn giải thích nói, Diệp tiểu thư yên tâm. Ta huấn luyện phương pháp cùng vệ nữ sĩ không giống nhau, sẽ không làm ngươi bị nước trà xối vẻ mặt. Nay con kém không nhiều lắm. Đường Vãn Vãn từ tùy thân mang đến trong bao lấy ra một quyển độ dày vừa phải thư, ý bảo Diệp Linh đứng dậy sau, đem sách vở đặt ở Diệp Linh đỉnh đầu, sau đó lấy ra một trương giấy A4, nhìn mắt Diệp Linh trên người váy dài, lại thả trở về. Sau đó ôn nhu nhắc nhở một câu, Diệp tiểu thư ngày mai có thể mặc quần hoặc là váy ngắn luyện tập, cái này váy chiều dài có chút không thích hợp. Đã biết. Diệp Linh có lệ lên tiếng. Cái này tiểu tỷ tỷ tính tình cũng thật tốt quá đi. Ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ai không yêu đâu. Như vậy ôn nhu tiểu tỷ tỷ như thế nào chính là Diệp Linh láo sư đâu. Thật là phí phạm của trời. Hy vọng nàng đổi cái học sinh, giáo hạ Lam liền rất hảo a. Tạm mời, chúng ta Lam Lam có bà là đủ rồi. Thấy Diệp Linh đỉnh sách vở luyện tập, Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền tức khắc trước mắt sáng ngời, bắt lấy đỉnh đầu chén trà liền đổi thành sách vở. Phòng phát sóng trực tiếp bố trí quá, sách vở nhưng thật ra có vài buồn, nhưng đều là mềm da bìa mặt. Hơn nữa quá mỏng, đặt ở trên đầu liền gục xuống đi xuống, xa không bằng đỉnh chén trà phương tiện. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền nếm thử vài lần đều không có thành công, không cấm có chút xấu hổ. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền thật là đủ rồi, phía trước học Lam Lam, hiện giờ lại tới học Diệp Linh. Không có biện pháp, này hai người đều bị thủy xối bao nhiêu lần. Nói như thế nào cũng là cái nữ minh tinh, phải chú ý hình tượng sao. Bất quá đỉnh thư giống như đích xác so đỉnh chén trà dễ dàng rất nhiều ai, liền tính thất bại cũng sẽ không quá chật vật. Phong phát sóng trực tiếp người xem có thể nói là nói ra Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền tiếng lòng. Ở bị xối vài lần thủy, hoa vài lần trang sau, hai người đều hối hận, nhưng vì cọ nhiệt độ, các nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hiện giờ từ Đường Vãn Vãn nơi này học được càng tốt, không cần lộng hoa trang dung phương pháp, các nàng đương nhiên gấp không chờ nổi liền tưởng thay đổi. Kết quả lại phát hiện, các nàng qua loa. Đồng dạng là thư, phần ngoại lệ cùng thư cũng là không giống nhau. Liên ở hai người xấu hổ không thôi thời điểm, Đường Vãn Vãn cũng chú ý tới hai người tình huống. Vội từ trong bao lại lấy ra hai quyển sách phân biệt đưa cho Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền. Này hai vốn là ta dự phòng, nếu các ngươi không ngại nói liền dùng cái này đi. A, cảm ơn. Quá cảm tạ. Vãn Vãn ngươi người thật tốt. Đường Vãn Vãn mỉm cười lắc đầu. Diệp Linh có chút bất mãn Đường Vãn Vãn cấp Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền đưa thư, nhưng nàng cũng không có phát tác, mà là ngắm mắt chính đỉnh chén trà luyện tập đi Đường Hạ Lam, vẫn là biện pháp này hảo, không cần đỉnh chén trà đem chính mình làm đến như vậy chật vật. Hạ Lam mắt điếc thai ngơ, tiếp tục luyện tập đi đường. Nàng vẫn như cũ ăn mặc tạ dao từ nhà kho lấy ra tới quần áo, mang tinh xảo trang sức. Cổ đại quý nữ đi tư nện bước so hiện đại nữ hài nhi tiểu, tạ dao yêu cầu nàng nện bước chi gian khoảng thời gian muốn giống nhau, giày không thể lộ ra làn váy. Này đó trải qua thời gian dài luyện tập, Hạ Lam đã làm được ra dáng ra hình, nhưng chỉ có một chút, nàng vẫn cứ khống chế không tốt. Đó chính là khuyên thai cùng bộ diêu đong đưa biên độ. Khuyên thai còn hảo, bộ diêu khó khăn thật sự có điểm đại. Có đôi khi hơi chút không chú ý hoặc là động tác biên độ hơi chút lớn một chút, khuyên thai cùng bộ diêu liền sẽ đong đưa. Tạ giao đảo không phải yêu cầu nàng một chút đều không thể đong đưa, mà là muốn bảo trì ở một cái đong đưa biên độ trong vòng. Hôm nay bộ diêu như cũng là tạ giao chuẩn bị, nàng thật vất vả thích đứng phía trước điệp luyến hoa trần châu bộ diêu, kết quả tạ giao liền cho nàng thay đổi một chi kim mệnh ti khảm hồng bảo thạch đan phượng hàm châu bộ diêu. Xinh đẹp đó là thật xinh đẹp, nhưng khó khăn cũng đại gia tăng rồi. Nàng yêu cầu lúc nào cũng lưu tâm, nơi trốn lưu ý mới có thể miễn cưỡng khống chế được rũ truy bộ phận kim châu đong đưa biên độ. Dưới loại tình huống này, nàng nơi nào còn có tâm tư đi chú ý Diệp Linh nói gì đó. Đường Vãn Vãn nhìn mắt nghiêm túc luyện tập Hạ Lam, lại nhìn mắt ngồi ở trên sofa tự dịch, chính mình cùng chính mình chơi cờ, tạ giao, cười giải thích nói, Diệp tiểu thư quá khen, ta phương pháp làm mưu lợi, Việt quốc thời kỳ quý nữ huấn luyện quy củ chính là đỉnh đầu chén trà. Người trước tuần tự tiệm tiến. Thích hợp không có gì cơ sở người sau nếu ăn được khổ, cần thêm luyện tập, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nói ngắn gọn, phương pháp là ứng người mà dị. Diệp Linh ăn không hết khổ, cho nên nàng lựa chọn càng thích hợp nàng phương pháp. Mà Hạ Lam có thể chịu khổ, cho nên tạ giao phương pháp càng thích hợp Hạ Lam. Ha ha, tiểu tỷ tỷ cũng quá thật thành đi. Liền kém không nói thẳng Diệp Linh ăn không hết khổ. Diệp Linh ăn không hết khổ không phải công nhận sự thật sao? Linh Nhi. Đường tiểu thư chính là ta cố ý cho ngươi mời đến lễ nghi lao sư, ngươi cần phải hảo hảo học. Diệp phu nhân đúng lúc ngăn cản tưởng phát giận Diệp Linh, sau đó hạ giọng nói, ngươi đã lạc hậu Hạ Lam một mảng lớn, nếu là lại tùy hứng, đơn giản cũng đừng nói cái gì muốn chụp chu đạo điện ảnh, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Diệp Linh nghe vậy hung hăng mà cắn chặt răng, nhìn mắt nghiêm túc luyện tập thả đã ra dáng ra hình Hạ Lam, trong lòng dâng lên một cổ bức thiết cảm, cũng không lại lo lắng phát giận. Thấy Diệp Linh quy củ đứng, Đường Vãn Vãn giúp đỡ điều chỉnh một chút Diệp Linh tư thế, không sai biệt lắm sau, liền đi đến trên sofa ngồi xuống, lấy ra nổ tẻ phục bắt đầu chế định Diệp Linh huấn luyện kế hoạch. Chờ chế định xong kế hoạch sau, Đường Vãn Vãn lại sửa đúng một chút Diệp Linh có chút chậm trễ động tác, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Có lẽ là có chút nhàm chán, Đường Vãn Vãn lực chú ý dần dần rơi xuống Tạ Giao bản cờ thượng. Đường tiểu thư cũng sẽ hạ cờ vây sao? Diệp phu nhân thấy thế cười hỏi một câu. Ta ông ngoại thích hạ cờ vây, ta cùng hắn lao nhân ra học điểm ra lông, chỉ biết một chút. Đường Vãn Vãn cười nói. Đường tiểu thư quá khiêm tốn. Người lão sư nhưng nói, ngươi chẳng những tinh thông Việt quốc lễ nghi, hơn nữa cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ không tầm thường. Diệp phu nhân nói liền đề nghị nói, chúng ta đều là chút tục nhân, vệ nữ sĩ một người chơi cờ cũng quái không thú vị, đường tiểu thư nếu không cùng vệ nữ sĩ ván tiếp theo. Coi như tống cổ thời gian. Đường Vãn Vãn cười nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái, không nói gì. Diệp phu nhân nhìn về phía Tạ Giao, đang muốn mở miệng, liền thấy Tạ Giao ngẩng đầu, đối Đường Vãn Vãn nói, vậy ván tiếp theo đi. Đường Vãn Vãn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười nói, ta cờ nghệ không tinh, vệ nữ sĩ cần phải thủ hạ lưu tình Nga. Đoán trước sau, Đường Vãn Vãn chấp hắc đi trước. Nàng dáng ngồi đoan chính, chấp cờ động tác cũng thực lão luyện, Lạc Tử nhanh chóng thả quyết đoán. Tạ Giao tắc như cũ vẫn duy trì chính mình tiết tấu, không nhanh không chậm. Tô Quang Khải cấp trong đó một cái nhiếp ảnh gia đệ cái ánh mắt, nên nhiếp ảnh gia lập tức hiểu ý, đem màn ảnh rời về phía bàn cờ. Hắc bạch quân cờ ngang dọc đan sen, xem không hiểu cờ vây người xem chỉ có thể bằng vào hai người Lạc Tử tốc độ tới phân rõ tình huống. Tiểu tỷ tỷ giống như rất lợi hại a. Tốc độ này, đều hoàn toàn không cần tự hỏi sao. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng cảm giác hảo kịch liệt a. Bà sẽ không thua đi. Sao có thể? Bà chính là có thể cùng Dung Tổng đánh cờ mà không rơi hạ phong người, Dung Tổng cờ vây trình độ các ngươi còn không biết sao. Kia chính là làm cờ vây đại sư đều cam bái hạ phong người. Kia như thế nào có thể giống nhau? Dung Tổng liền tính có thể thắng bà cũng sẽ phong thủy A, trên lầu là sắt thép thẳng nam đi. Không phải thẳng nam chính là độc thân cầu. Nửa giờ sau, Đường Vãn Vãn buông quân cờ, tự nhiên hảo phong nói, ta thua. Vệ nữ sĩ chính là có thể cùng Dung Tổng đánh cờ người. Đường tiểu thư tuổi còn trẻ có thể cùng vệ nữ sĩ hạ lâu như vậy đã rất khó được. Diệp phu nhân cười an ủi nói. Đường Vãn Vãn lại không có biểu hiện ra chút nào không cam lòng cùng ảo não, ngược lại thập phần bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình thất bại, hơn nữa có chút chờ mong nhìn Tạ Giao, hỏi, vệ nữ sĩ, ngươi không vội thời điểm, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo cờ vây sao? Ta gần nhất muốn huấn luyện Lam Lam lễ nghi quý củ, sợ là không có như vậy nhiều thời gian. Không có quan hệ. Đường Vãn Vãn lại không nhục trí. Nàng vội vàng nói, ta cũng muốn giáo Diệp tiểu thư lễ nghi, nghe nói Hạ tiểu thư cũng là ở vì Chu đạo tân điện ảnh làm chuẩn bị, ta chuyên môn nghiên cứu quá Việt quốc lịch sử cùng lễ nghi, cũng có thể cùng vệ nữ sĩ cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nói xong, Đường Vãn Vãn tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, vội dừng lại lời nói cha, sau đó có chút xin lỗi chiều Tạ Giao cười cười, xin lỗi, vệ nữ sĩ, ta không có ý khác, chính là thật lâu không có gặp được quá có thể tại hạ cờ thượng thắng người của ta, cho nên nhất thời có chút kích động. Tiểu tỷ tỷ cũng quá tiến tới đi. Hơn nữa nhân gia thua phản ứng đầu tiên là học tập, mà không phải sinh khí, quá khó được. Bà giáo giáo nàng đi. Lại nói tiếp các ngươi có hay không phát hiện tiểu tỷ tỷ cùng bà có điểm giống ai? Ta cũng. Không phải dung mạo thượng giống, là khí chất, đồng dạng ưu nhã hào phóng, lại dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Ngoa tào. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là ai? Ta liền nói hai người ngồi ở cùng nhau không khí dị thường hài hòa, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, trừ bỏ tiết mục tổ nhân viên công tác lưu lại thu thập thiết bị ở ngoài, mặt khác khách quý từng người rời đi. Diệp phu nhân vì có thể làm Đường Vãn Vãn hảo hảo dạy dỗ Diệp Linh, riêng cho nàng ở khách sạn khai gian phòng làm nàng trụ hạ. Đường Vãn Vãn rời đi thời điểm còn riêng tới hỏi Tạ Giao phòng hảo. Ta không thích nàng. Hạ Lam nhìn Đường Vãn Vãn rời đi bóng dáng, nhếch lên miệng. Nga. Vì cái gì? Cái này Đường tiểu thư gần nhất liền muốn cướp ta mẹ, ta đương nhiên không thích nàng. Hạ Lam lịch ngậm cười, thân mật vãn trụ Tạ Giao cánh tay, trên đầu bộ riêu một trận loạn hoảng, đánh tới nàng sườn mặt, Hạ Lam một trận ảo não, vội vàng đứng thẳng thân thể, bảo trì hảo đoan trang thỏa đáng tư thái. Nghe Hạ Lam tính trẻ con nói, Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại có chút ý vị thâm trường. Đoạt người là thật, nhưng muốn cấp rốt cuộc là ai đã có thể khó mà nói. Mẹ, cái kia Đường Vãn Vãn cờ vây trình độ thế nào? Cười đùa lúc sau, Hạ Lam có chút tò mò lên. Như nàng theo như lời. Học điểm ra lông mà thôi. A, Hạ Lam kinh ngạc cực kỳ. Phát sóng trực tiếp nơi sân liền như vậy đại, nàng tuy rằng không có nhìn đến cụ thể tình huống, nhưng là Đường Vãn Vãn Lạc Tử tốc độ nàng là thấy được. Đừng nói là Hạ Lam, có thể nói hôm nay ở đây thậm chí bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem, chỉ sợ đều cho rằng Đường Vãn Vãn nói chính mình chỉ học được điểm ra lông là khiêm tốn. Chính là nàng cái kia tư thế thoạt nhìn còn rất hù người. Tạ Giao cười không nói gì. Tư thế hù người không đại biểu cờ tài cao siêu. Nếu không màng toàn cục, tùy ý lạc tử, 3 tuổi tiểu hài nhi đều có thể hạ thực mau. Nhưng mau liền nhất định hảo sao? Hồi tưởng kia bản hỗn loạn ván cờ, Tạ Giao khỏe miệng hơi cầu, trong mắt trào phúng chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc tan tầm trở lại khách sạn thời điểm, Hạ Lam còn ở luyện tập đi tư, Tạ Giao tắc ngồi ở trên sofa đùa nghịch ván cờ. Ai trêu chọc ngươi, như thế nào lấy quân cờ xì hơi? Dung Yến hướng Tạ Giao bên người ngồi xuống, nhìn bàn cờ thượng hỗn loạn bất kham ván cờ nhướng mày. Có thể là nào đó trêu hoa ghẹo nguyệt người. Tạ Giao không chút để ý thưởng thức đánh cờ tử. Vệ Thừa Húc nghe được lời này bước chân một đốn, trước tiên nhìn về phía Hạ Lam, sau đó nhanh chóng nghĩ lại chính mình. Gần nhất công tác gặp được cái gì nữ nhân sao? Không có. Gần nhất cùng cái gì nữ nhân đi được thân cận quá sao? Không có. Hạ Lam sắc mặt có hay không không thích hợp? Không có. Nghĩ lại qua đi, Vệ Thừa Húc ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dung Yến. Hạ Lam vốn dĩ đi được hảo hảo, ở nghe được Tạ Giao nói sau bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn lại đây. Các nàng mấy ngày này vẫn luôn đãi ở khách sạn không đi ra ngoài quá, thấy người đơn giản liền như vậy mấy cái. Duy nhất nhiều ra tới chính là Đường Văn Chậm. Tạ Giao đông nhiên toát ra như vậy một câu, lại kết hợp một chút hôm nay phát sinh sự tình, nào đó bị xem nhẹ chi tiết hiện lên ở trong đầu. Hạ Lam cũng không biết là quá khiếp sợ vẫn là quá sinh khí, lập tức hô ra tới, nàng cư nhiên đánh cái này chủ ý. Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Lam, ai? Đường Văn Vãn. Hạ Lam cũng bất chấp cái gì quy củ lễ nghi, nàng vẻ mặt phẫn nộ đã đi tới, trên đầu bộ riêu một trận loạn hoảng. Ta nói ta như thế nào cảm giác nàng nơi nào quái quái, hiện giờ nghĩ đến, nàng cũng không phải là ở bắt trước mẹ nó ngôn hành cử chỉ sao. Hạ Lam vì chính mình trì độn mà ảo não, nàng lúc ấy chỉ là trong lòng cảm thấy quái quái, nhưng vội vàng huấn luyện nàng căn bản không có nghĩ nhiều. Chỉ là theo bản năng cảm thấy không quá thích Đường Văn Vãn, liền này nàng còn tưởng rằng là ghen ghét tâm quay phá đâu. Mất công nàng còn tưởng rằng Đường Vãn Vãn là muốn cướp nàng bà, không nghĩ tới nàng ác hơn, cư nhiên là muốn cướp nàng bà trượng phu. Nàng thật là cái óc heo. Vừa nghe Hạ Lam nói có người cố tình bắt trước Tạ Giao, ý đồ đánh Dung Yến chủ ý, Vệ Thừa Húc cái thứ nhất tạc. Đường Vãn Vãn là ai? Nơi nào toát ra tới? Nàng làm cái gì? Còn không phải cái kia Diệp phu nhân. Hạ Lam giống đảo cây đậu dường như đem Đường Vãn Vãn sự tình toàn đổ ra tới. Sau đó nói ra chính mình suy đoán. Chuyện này có thể hay không là Diệp phu nhân ở sau lưng kế hoạch? Sẽ không. Vệ Thừa Húc trầm khuôn mặt nhìn về phía Dung Yến, Diệp phu nhân sẽ không ở ngay lúc này trêu chọc chúng ta. Giang Diệp hai nhà vừa mới thoát ly nguy cơ, lúc này cầu chính là cái ổn tự. Liên tính phải đối phó bọn họ, cũng là ở hai nhà hoàn toàn ổn định thế cục lúc sau. Như vậy duy nhất khả năng, cũng chỉ có Dung gia. Ta tới xử lý. Dung Yến sắc mặt xâm hàn, thanh âm càng là lãnh đến rất cha. Tiên tai động lòng người. Buồn không gì đáng trách. Có dám cho hắn tự tìm phiền phức, vậy phải làm hảo gánh vác hậu quả chuẩn bị. Đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hạ Lam đi mở cửa. Ngoài cửa, Đường Vãn Vãn cười ôn nhu, "Hạ tiểu thư, quấy rầy." Chương 67. Phía trước Hạ Lam còn nghĩ lại một chút có phải hay không chính mình quá lòng dạ hẹp hòi, cho nên mới không thích Đường Vãn Vãn, nhưng từ khi từ Tạ Giao trong miệng biết được Đường Vãn Vãn lòng mang quỷ thai sau, Hạ Lam lại nhìn đến Đường Vãn Vãn khi ánh mắt tức khắc sắc bén lên. Nàng đánh giá tươi cười dịu dàng Đường Văn Vãn, nhìn trên người nàng thiển thanh sắc váy dài, áo choàng tóc dài, cùng với tự nhiên hảo phóng tư thái, trong lòng tức khắc cách hứng đến không được. Phía trước nàng không có quá chú ý, chỉ là mơ hồ cảm thấy Đường Văn Vãn khí chất rất quen thuộc, hiện giờ nghĩ đến, Đường Văn Vãn ngôn hành cử chỉ, nhưng còn không phải là ở bắt trước nàng bà sao. Nhưng Tạ Giao ưu nhã tư thái là khắc vào trong xương cốt, nàng cũng không câu nệ với ngoại vật, càng sẽ không bị quy củ lễ nghi trói buộc. Bởi vì nàng giơ tay nhấc chân chi gian, chính là đối lễ nghi dáng vẻ tốt nhất thuyết minh. Đường Vãn Vãn tuy rằng nhìn giống mô giống dạng, nhưng Hạ Lam trong khoảng thời gian này huấn luyện cũng không phải luyện không. Cẩn thận quan sát hạ, liền phát hiện Đường Vãn Vãn không cấm ý gian biểu lộ ra tới bản khắc hành tích. Loại trình độ này tư thái, lấy Hạ Lam trước mắt huấn luyện đều có thể bắt trước cái thất thất bát bát. Đường tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì như sao? Hạ Lam đổ ở cạnh cửa, không hề có đem người mời vào đi ý tứ. Đường Vãn Vãn ánh mắt hơi đốn, trên mặt tươi cười như cũ dịu dàng động lòng người, cẩn thận quan sát một phen Hạ Lam thần sắc, lại không có nhìn ra cái gì. Đây là ta thân thủ làm thủ công bánh quy, cho đại gia đều tặng một ít, mong rằng Hạ tiểu thư không cần ghét bỏ. Đường Vãn Vãn cười đem cái hộp nhỏ đưa cho Hạ Lam. Hạ Lam nhìn trong suốt hộp thủ công tinh xảo bánh quy, cười như không cười nói, Đường tiểu thư thật là tâm linh thủ xảo. Nàng cố tình tăng thêm tâm linh hai chữ phát âm. Đường Vãn Vãn cũng không biết có hay không nghe ra tới. có chút ngượng ngùng cười cười, nói, xin hỏi vệ nữ sĩ ở sao? Ta phục bàn ban ngày ván cờ thời điểm, phát hiện một ít vấn đề, muốn hướng vệ nữ sĩ thỉnh giáo một chút, không biết có thuận tiện hay không. Đây là tìm mọi cách muốn vào nhà A. Thật là xảo thật sự. Dung Yến Chân trước mới vừa hồi khách sạn, Đường Vãn Vãn liền cầm thủ công bánh quy tới cửa. Hơn nữa nhân gia hành sự nhiều chu đáo A, không chỉ là cho bọn họ tặng bánh quy, mà là cấp sở hữu khách quý đều tặng. Thấy nàng còn không cho hành, lại trực tiếp đem ban ngày ván cờ dọn ra tới nói chuyện. Hạ Lam lúc này mới minh bạch, nhân gia này cục cờ hạ còn rất xa, đều ở chỗ này chờ đâu. Bất quá Hạ Lam nhưng không quen loại này dụng tâm kín đáo người, Đường Vãn Vãn nếu chính mình không biết xấu hổ, vậy không nên trách nàng xé nàng ra mặt. Liên ở Hạ Lam chuẩn bị dỗi Đường Vãn Vãn vẻ mặt thời điểm, vệ thừa Húc đông nhiên đã đi tới, ai tới? Như thế nào đổ ở cửa, tiến vào nói chuyện đi. Vệ tổng, quấy rầy. Đường Vãn Vãn tự nhiên hào phóng cùng vệ thừa Húc chào hỏi, sau đó đi đến. Ngươi làm gì? Hạ Lam hoành vệ thừa Húc liếc mắt một cái, lấy ánh mắt dò hỏi. Vệ thừa Húc trở về Hạ Lam một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, ôm lấy nàng bả vai hướng trong đi. Đường Vãn Vãn vừa đi tiến phòng khách liền thấy được ngồi ở trên sofa đang cùng Tạ Giao đánh cờ Dung Yến. Tuy đã qua tuổi 40, nhưng ưu việt ngũ quan cùng hàng năm vận động tập thể hình bảo trì hảo dáng người làm Dung Yến thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Trâm ổn nội liễm thượng vị giả khí thế càng dễ dàng làm tuổi trẻ nữ hài nhi vì này mê muội. Luận mị lực, ngay cả tuổi trẻ xoáy khí vệ thừa Húc đều so ra kém Dung Yến một nửa. Đường Vãn Vãn ánh mắt rõ ràng sáng vài phần, khóe miệng tươi cười càng thêm ôn nhu. Thấy như vậy một màn Hạ Lam trên mặt bất động thanh sắc, ngón tay lại tiếp theo động tác che đậy, hung hăng mà ở vệ thừa Húc bên hông mềm thịt thượng ninh một phen. Vệ thừa Húc trên mặt cơ bắp chịu chịu, vội nắm lấy Hạ Lam tay, trên mặt còn vẫn duy trì mỉm cười. Đường tiểu thư đúng không? Ta ba cùng ta mẹ một chút khởi cờ tới liền nhìn không thấy người khác, Đường tiểu thư thứ lỗi. Đường Vãn Vãn lực chú ý đều dừng ở Dung Yến trên người, hoàn toàn không có lưu ý đến vệ thừa Húc đối Dung Yến xưng hô, nhưng thật ra Hạ Lam có chút kinh ngạc nhìn vệ thừa Húc. Khóe miệng biến mất một tia ý cười. Vệ tổng quá khách khí, vốn dĩ chính là ta quấy rầy. Đường Vãn Vãn vội vàng tỏ vẻ xin lỗi, sau đó không đợi Hạ Lam hạ lệnh chúc khách, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng hỏi, nghe nói Dung tổng cờ tài cao tuyệt, ta có thể bàng quan sao? Xin cứ tự nhiên. Vệ thừa Húc nói xong lúc sau, liền ôm lấy có chút kìm nén không được tính tình Hạ Lam ngồi ở bên cạnh trên sofa, sau đó cấp Hạ Lam đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chú ý Đường Vãn Vãn sắc mặt. Hạ Lam không rõ nguyên do, chịu đựng hỏa khí ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện Đường Vãn Vãn ở nhìn đến ván cờ kia một khắc đông nhiên thay đổi sắc mặt. Tình huống như thế nào? Hạ Lam nhìn xem Đường Vãn Vãn có chút banh không được sắc mặt, lại nhìn bàn cờ, hắc bạch quân cờ ngang dọc đan sen, hoàn toàn xem không hiểu. Hạ Lam lập tức nhìn về phía vệ thừa Húc. Vệ thừa Húc cười thần bí, ý bảo Hạ Lam tiếp tục xem đi xuống. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần Đường Vãn Vãn không thoải mái, nàng trong lòng liền thoải mái. Cho nên, nàng cũng không nóng nảy. Dù bận vẫn ung dung dựa vào trên sofa, lấy ra di động làm bộ làm tịch soát Weibo, kỳ thật nhưng vẫn chú ý Đường Vãn Vãn sắc mặt. Ở trải qua quá ngay từ đầu biến sắc mặt sau, Đường Vãn Vãn sắc mặt theo Tạ Giao cùng Dung Yến Lạc Tử càng thêm khó coi lên. Không vài phút, Đường Vãn Vãn cũng đã có chút duy trì không được chính mình ưu nhã hào phóng tư thái, nàng nhìn cũng không ngẩng đầu lên Dung Yến cùng Tạ Giao, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, sau đó nỗ lực khởi động một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, chiều Hạ Lam cùng vệ thừa Húc nói: Thời gian không còn sớm, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có việc nhì, liền không nhiều lắm quấy rầy. Hạ Lam miễn cưỡng kiềm chế tim gan cồn cào tò mò, một sửa phía trước đổ môn tư thái, liên tiếp giữ lại, ngươi xem ta, ngươi cố ý tới cấp chúng ta đưa bánh quy, ta liền chén nước cũng chưa cho ngươi đảo, thật là quá không nên. Nếu không Đường tiểu thư lại ngồi trong chốc lát, ta đi cho ngươi phao ly trà. Không cần, lần sau đi. Đường Vãn Vãn liên tục xua tay. Đường tiểu thư ngươi sắc mặt không tốt lắm ai? Có phải hay không sinh bệnh? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem a? Không cần. Ở Hạ Lam nhiệt tình giữ lại Hạ, Đường Vãn Vãn cơ hồ là chạy trối chết. Thân thiết nhiệt tình đưa Đường Vãn Vãn ra cửa Hạ Lam một quan tới cửa, lập tức một đường chạy chậm trở về, lòng hiếu kỳ bạo lều, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Này ván cờ có cái gì cách nói sao? Không có gì cách nói. Tạ Giao đem trên tay quân cờ thả lại cơ hộp. Chỉ là đem ban ngày ván cờ lại bãi một lần thôi. Kia nàng như thế nào? Hạ Lam không nghe minh bạch. Vừa rồi Dung tổng hạ chính là mẹ nó cờ lộ, mà mẹ hạ chính là Đường Vãn Vãn cờ lộ. Thấy Hạ Lam vẫn là không hiểu ra sao, vệ thừa Húc cười giải thích nói, Dung tổng hạ mẹ nó cờ lộ, thuyết minh Dung tổng đối mẹ nó cờ lộ thập phần quen thuộc đến có thể bắt chước nàng cờ lộ, thả không tồi một tử. Mà mẹ hạ Đường Vãn Vãn cờ lộ, tắc thuyết minh. Hạ Lam minh bạch, đoạt đáp, thuyết minh mẹ cờ tài cao siêu, Đường Vãn Vãn cờ nghệ ở nàng trước mặt căn bản không đủ xem, là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, làm nàng về sau không cần lại quan công trước cửa chơi đại đao. Hạ Lam càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, một ván cờ, đã lộ ra Dung Tổng hòa mẹ nó tình cảm thâm hậu, lại ám chỉ Đường Vãn Vãn không cần tự rước lấy nhục. Thật cao minh. Hạ Lam đôi mắt đều sáng, nhìn về phía Tạ Giao ánh mắt kia kêu một cái sùng bái. Đây mới là đại gia phong phạm A. Nếu nàng cũng đủ thông minh, nên dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại. Tạ Giao thu hồi quân cờ. Dung Yến thưởng thức một viên quân cờ, đối Tạ Giao đám người nói, đêm mai ta tới đón các ngươi, là thời điểm trở về một chuyến. Hảo. Tạ Giao gật đầu, cái gì cũng chưa hỏi, cái gì cũng chưa nói, thần sắc bình tĩnh phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc liếc nhau. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy, các ngươi cái gì đều không cần lo lắng, chỉ là một hồi đơn giản ra yến, không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Dung Yến nhìn ra hai người cố kỵ, cười nói, rốt cuộc đều kêu ta một tiếng ba, ta tổng sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Ai làm ai chịu ủy khuất còn không nhất định đâu. Vệ Thừa Húc tránh đi Dung Yến tầm mắt, ném xuống một câu liền lôi kéo Hạ Lam trở về phòng. Nhìn biệt biệt nữu nữu Vệ Thừa Húc, Tạ Giao cùng Dung Yến nhìn nhỏ cười. Ngày hôm sau thu tiết mục thời điểm, Hạ Lam phát hiện Diệp Linh cũng mặc vào cổ trang, sơ cổ trang kiểu tóc, mang thoa hoàng trang sức, kêu kêu một cái hoa lệ. Thấy Hạ Lam hướng chính mình phương hướng nhìn qua, Diệp Linh lập tức thẳng thắn sống lưng, nâng lên cằm, biểu tình cao ngạo. Hạ Lam có chút không thể hiểu được, nàng xem căn bản không phải Diệp Linh, mà là ngồi ở Diệp Linh bên người Đường Vãn Vãn hảo sao. Diệp Linh trên người trang phục cùng trang sức nhìn như hoa lệ, nhưng ai còn không chụp quá cổ trang kịch. Hạ Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra là đoàn phim quần áo. Tuy rằng hoa lệ xinh đẹp, nhưng cùng trên người nàng nguyên bản Việt quốc trang phục trang sức chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Cũng không biết Diệp Linh kia tràn đầy cảm giác về sự ưu việt đều là từ đâu nhi tới. Hạ Lam lược qua Diệp Linh, nhìn về phía Đường Vãn Vãn. Có lẽ là ngày hôm qua đả kích có chút đại, thế cho nên Đường Vãn Vãn còn không có hoán lại đây. Cho nên hôm nay phát sóng trực tiếp chung, Đường Vãn Vãn không có như ngày hôm qua giống nhau cùng Tạ Giao lôi kéo làm quen. Thậm chí ở nhìn đến Tạ Giao lấy ra bản cờ thời điểm, Hạ Lam rõ ràng bắt giữ đến Đường Vãn Vãn trên mặt chợt lóe mà qua quấn bách cùng xấu hổ và giận dữ. A, biết rõ Dung Tổng Hòa nàng bà đã lanh chứng, nàng còn muốn thượng vội vàng đương tiểu tam, cũng không biết nơi nào tới mặt xấu hổ và giận dữ. Xác định Đường Vãn Vãn tạm thời sẽ không lại làm yêu hậu, Hạ Lam lại bắt đầu một ngày huấn luyện. Trong khoảng thời gian này nàng ban ngày luyện tập đi tư, buổi tối luyện tập trang nghệ. Cờ vây thứ này nàng thật sự học không tới. Tạ Giao cũng không có cưỡng cầu, liền tính là thật sự đóng phim, chơi cờ cũng là làm bộ dáng, đem tư thế học xong, luyện chín, cũng liền không sai biệt lắm. Một cái phòng phát sóng trực tiếp, chỉ cần là vì Chu Đạo Tân điện ảnh làm chuẩn bị huấn luyện nữ minh tinh liền có 4 cái, đây cũng là giới giải trí một cái ảnh thu nhỏ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ giới giải trí phàm là có điểm dạ tâm, đều ở vì Chu truyền mình Tân điện ảnh nỗ lực. Khác nhau ở chỗ, có chút người nỗ lực phương hướng ở chỗ marketing. Mà có chút người thì tại nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Hot sẽ ập như cũ náo nhiệt phi phàm, nam tinh nữ tinh thay phiên thượng. Tô Quang Khải vốn tưởng rằng loại này tình thế hạ, thân ái bà mặc dù nhiệt độ rất cao, cũng sẽ không lại có cơ hội bước lên hot sẽ ập. Bất quá làm tiết mục này đạo diễn, Tô Quang Khải đã thực thỏa mãn hiện trạng. Thật có chút sự tình chính là như vậy ngoài dự đoán. Liên ở các minh tinh người trước ngã xuống, người sau tiến lên tạp tiền mua hot sẽ ập thời điểm, thân ái bà lại lên hot sẽ ập. Chẳng qua lần này lên hot sẽ ấp, là một cái ai cũng không nghĩ tới người, Đường Vãn Vãn. Đúng vậy, Đường Vãn buổi tối hot sẽ ấp. Trong khoảng thời gian này giới giải trí các minh tinh vội vàng marketing, vội vàng tăng lên tự mình, các đại danh giáo lễ nghi các lão sư cũng không nhàn rỗi. Muốn học giỏi cổ đại lễ nghi, dù sao cũng phải tìm lão sư đi. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ, lúc này tinh thông Việt quốc lễ nghi lão sư tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Các lộ minh tinh không tiết số tiền lớn lễ vật. Đem tốt lao sư đều thỉnh đi rồi. Như vậy dư lại không có nhân mạch, không có tài nguyên, lại tài chính hưu hạn các minh tinh nên làm cái gì bây giờ đâu. Phong phát sóng trực tiếp nột. Tạ Giao không phải ở huấn luyện Hạ Lam dáng vẻ lễ nghi sao. Tìm không thấy hảo lão sư vậy đi theo Hạ Lam học A. Hạ Lam hiện giờ tay cầm một nhà công ty quản lý, lại lưng dựa Dung Yến này cây đại thụ. Theo lý thuyết, nàng nếu muốn số tiền lớn lễ vật một cái hảo lao sư đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng Hạ Lam không có làm như vậy, mà là ở Tạ Giao dạy dỗ Hạ ngày qua ngày tiến hành huấn luyện. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tạ Giao trình độ so với kia chút danh sư còn muốn cao A. Vì thế, rất nhiều minh tinh nghệ sĩ dũng manh vào phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu đi theo Hạ Lam học tập. nhưng phát sóng trực tiếp chỉ có 1 giờ thời gian, Hạ Lam một ngày huấn luyện hiển nhiên xa xa vượt qua thời gian này đoạn. Hơn nữa Tạ Giao giống nhau đều là buổi tối giúp Hạ Lam phục bàn, nói cho nàng nơi nào làm không tốt, nơi nào còn cần cải tiến. Cho nên Hạ Lam tiến bộ là mắt thường có thể thấy được, nhưng mặt khác ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp muốn thâu sư người đã có thể không dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây nguyên lành đi theo luyện thời điểm, Đường Vãn muộn. Diệp Linh không phải đặc biệt người thông minh, lại kiêu khí tùy hứng, Đường Vãn Vãn chỉ có thể một lần lại một lần cẩn thận giáo, kể từ đó, ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp học tập minh tinh các nghệ sĩ nhưng không phải thơm lây sao. Hơn nữa Đường Vãn Vãn không riêng gì ngoài miệng giáo, nàng còn một lần lại một lần, không chê phiền lụy tự mình làm mẫu, này nhưng đem một chúng học trộm người cao hứng hỏng rồi. Đi theo Vãn Vãn học cổ lễ mục từ bước lên hot seat ấp lúc sau. Này đó minh tinh các nghệ sĩ có thể nhịn xuống không cọ nhiệt độ. Vì thế vô số minh tinh nghệ sĩ bắt đầu phơi chính mình đi theo phát sóng trực tiếp học tập lễ nghi video, một phương diện là vì cọ nhiệt độ, về phương diện khác cũng là vì làm Chu Truyền Minh nhìn đến chính mình nỗ lực. Cho nên, đương càng ngày càng nhiều minh tinh nghệ sĩ phơi ra video sau, đi theo Vãn Vãn học cổ lễ nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, rốt cuộc đi vào vong hữu tầm mắt bên trong. Người đều là từ chúng, như vậy cao nhiệt độ, tổng hội có người ôm lòng hiếu kỳ điểm đi vào. Đương phát hiện Đường Vãn Vãn là thân ái bà phòng phát sóng trực tiếp dạy dỗ Diệp Linh lễ nghi lao sư sau, nhiệt độ liền càng cao. Vãn Vãn tư thế quá tiêu chuẩn đi. Cùng nàng một so, Diệp Linh kia động tác căn bản không thể xem. Phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ có Lam Lam có thể cùng Vãn Vãn so sánh với đi, những người khác đều không đủ xem. Hạ Lam cũng là chiếm trang phục ưu thế đi. Liền tính làm được không tốt, có quần áo chống đỡ cũng nhìn không ra tới a. Trên lầu mắt mù sao? Ăn mặc cổ trang mới càng khó hảo sao? Chính là Lam Lam giơ tay nhấc chân gian nơi trốn lộ ra tiểu thư khuê các ưu nhã cùng thong dong hảo sao. Này có cái gì hảo xảo? Lam Lam cùng Vãn Vãn đều thực hảo, nhưng ta hảo tâm đau Vãn Vãn à, làm Diệp Linh lão sư tuyệt đối là nàng đời này đã làm hối hận nhất quyết định. Xác thật, Diệp Linh tính tình đích xác. Đau lòng Vãn Vãn. Đường Vãn Vãn không thể nghi ngờ là xinh đẹp, đương một cái xinh đẹp mà lại ưu tú ôn nhu nữ hài nhi đã chịu điêu ngoa đại tiểu thư làm khó dễ thời điểm, vong hữu sẽ thiên hướng ai? Đương Đường Vãn Vãn lần thứ ba chỉ ra Diệp Linh động tác thượng tì vết sau, Diệp Linh rốt cuộc bạo phát. Ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta? Ta rõ ràng là dựa theo ngươi dạy động tác làm, ngươi này không phải bới lông tìm vết sao? Diệp Linh vốn là bất mãn Đường Vãn Vãn ngày hôm qua nói nàng ăn không hết khổ nói, hiện giờ một động tác bị lặp lại sửa sai, không biết còn tưởng rằng nàng là cái ngốc từ đâu, Diệp Linh nơi nào có thể nhẫn? Diệp tiểu thư, ta chỉ là muốn cho ngươi làm được tốt nhất, tiêu chuẩn nhất. Nếu ngươi cảm thấy vừa rồi như vậy đủ rồi nói, ta đây cũng có thể phóng thấp yêu cầu. Đối mặt Diệp Linh hùng hổ chỉ trích cùng chất vấn, Đường Vãn Vãn nói có sách mách có chứng, không kiêu ngạo không xiểm định. Diệp Linh có bệnh đi. Chính mình học không hảo còn quái lao sư sửa đúng. Vãn Vãn tính tình cũng thật tốt quá, bất quá nàng không kiêu ngạo không xiểm định bộ dáng hảo xoay A. Rất thích Vãn Vãn A. Các đại công ty quản lý nhìn qua A, như vậy xinh đẹp lại ôn nhu có tài hoa tiểu tỷ tỷ các ngươi thật sự không tâm động sao? Giảng thật, Vãn Vãn nếu là xuất đạo, bằng nàng lễ nghi dáng vẻ, còn có Diệp Linh chuyện gì? Không biết là ai mang ngoài đề tài, khán giả bắt đầu thảo luận Đường Vãn Vãn nếu là xuất đạo, nhất định sẽ như thế nào thế nào. Tô Quang Khải nhìn từng điều làn đạn, nhìn nhìn lại Đường Vãn Vãn, ánh mắt hơi lóe. Tin tức thời đại, một đêm bạo hồng không phải việc khó. Phát sóng trực tiếp kết thúc khi, đi theo Vãn Vãn học cổ lễ hot sệ ập đã vọt tới tiền tam, cùng lúc đó, lại một cái cùng Đường Vãn Vãn có quan hệ mục từ cũng bước lên hot sệ ập. Vãn Vãn xuất đạo đi. Có hot sệ ở cùng thân ái bà này đương nhiệt bá tổng nghệ song trọng thêm vào, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, Đường Vãn Vãn tin tức đã bị quảng đại vong hữu lột ra tới. Kết quả, Đường Vãn Vãn so các vong hữu ngâm lại càng thêm ưu tú. Nàng là quốc nội nổi danh đại học nghiên cứu sinh, Việt quốc lễ nghi này đó là nàng xuất phát từ tự thân yêu thích mà chọn học một môn học. Nhưng theo nàng lão sư theo như lời, liền Việt quốc phương diện này tri thức lễ nghi, Đường Vãn Vãn đã vượt qua chính mình. Vãn Vãn xuất đạo đi xông lên hot seat ở trước năm, vô số vong hưu ở hiểu biết Đường Vãn Vãn lý lịch, lại nhìn nàng ở phát sóng trực tiếp trung biểu hiện sau, sôi nổi nhắn lại kỳ vọng Đường Vãn Vãn xuất đạo. Các đại công ty quản lý cũng nghe tin lập tức hành động, tự phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, đã có vài gia công ty quản lý cùng Đường Vãn Vãn bàn bạc quá, muốn đem nàng thiêm tiến nhà mình công ty. Chỉ tiếc, Đường Vãn Vãn tựa hồ vô tình xuất đạo, cho nên không có cùng bất luận cái gì một nhà công ty quản lý ký hợp đồng. Đối này, vong hưu chẳng những không cảm thấy thất vọng, ngược lại càng thêm thích nàng, duy trì nàng. Rốt cuộc, xem nhiều bởi vì một đêm bạo hồng mà từ bỏ hết thảy một đầu chui vào giới giải trí cái này đại trảo nhuộm vong hồng cùng tố nhân, Đường Vãn Vãn thanh tỉnh cùng kiên trì việc học cách làm phảng phất là một dòng nước trong, gom fan vô số. Làm từ đầu tới đuôi vây xem sự tình phát triển, Hạ Lam nhìn Vong Hưu đối Đường Vãn Vãn khen ngợi cùng khen thưởng, thần sắc có chút phức tạp. Mẹ, ngươi nói nàng làm lớn như vậy trận trượng rốt cuộc là muốn làm gì? Tiến giới giải trí. Phải biết rằng, Đường Vãn Vãn ngày hôm qua còn ý đồ tham gia Tạ Giao cùng Dung Yến hôn nhân đâu. Tuy nói cuối cùng chạm vào một cái mũi hôi, nhưng nàng này mục tiêu chuyển biến cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Muốn hỏi Hạ Lam vì cái gì như vậy xác định Đường Vãn Vãn muốn tiến vào giới giải trí, này không rõ rành rành đâu sao. Nếu không phải có người ở sau lưng thúc đẩy marketing, Đường Vãn Vãn sao có thể ở hiện giờ cái này thần tiên đánh nhau hot sẽ ập thượng mở một đường máu. Nhưng không thể không nói Đường Vãn Vãn này bước cờ đi được thực thành công. Ít nhất hiện tại, vô số không rõ chân tướng Vong Hữu đã nhập bộ. Nếu nói ngay từ đầu những người này chỉ là người qua đường phân nói, như vậy ở Đường Vãn Vãn cự tuyệt nhiều như vậy ra công ty quản lý lúc sau, nàng nhiệt độ chẳng những không có hạ thấp, ngược lại lớn nhất trình độ thượng cố một đợt phấn. Tiến giới giải trí là khẳng định, nhưng Đường Vãn Vãn người này mục đích tính cực cường, dã tâm cũng đủ đại, cho nên ngươi cảm thấy, nàng sẽ từ địa phương nào xuống tay đâu. Hạ Lam lâm vào trầm tư. Đường Vãn Vãn tiến vào giới giải trí mục đích tính thực minh xác, nhưng nàng nếu đã cự tuyệt như vậy nhiều ra công ty quản lý, mặc dù là lạt mềm buộc chặt, cũng đến phải có một cái một lần nữa tiến vào, thả sẽ không làm đại chúng cùng Vong Hưu phản cảm cơ hội. Như vậy, cái dạng gì cơ hội đã có thể làm Đường Vãn Vãn một lần nữa đạt được các đại công ty quản lý ưu ái, cũng sẽ không làm Vong Hưu phản cảm nàng lật lọng đâu. Hạ Lam trong đầu linh quang chợt lóe, hai tròng mắt hơi mở, kinh ngạc nói, Chu đạo điện ảnh. Thẳng đến giờ khắc này, Hạ Lam mới thiết thực minh bạch Tạ Giao câu kia Đường Vãn Vãn mục đích tính cực cường nói hàng nghĩa. Đường Vãn Vãn sở dĩ đáp ứng dạy dỗ Diệp Linh quy củ lễ nghi, vì đến chỉ sợ cũng là thân ái bà này đương tổng nghệ. Trở thành Diệp Linh lão sư, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, ở nào đó ý nghĩa tới nói, liền cung cấp với thành tiết mục tổ cố định khách quý. Hơn nữa nàng nhân thiết vừa ra chàng liền lập hảo. Ôn nhu hiền lành, ưu nhã thong dong, khí chất thanh nhã thong dong. Thật tốt nhân thiết ta. Ở Diệp Linh cái này điêu ngoa tiểu công chúa phụ trợ hạ, ở thân ái bà này đương nhiệt bá tổng nghệ thêm vào hạ, Đường Vãn Vãn tưởng không hỏa đều khó. Đến nỗi tới gần Tạ Giao. Hạ Lam cười lạnh. Nếu là có thể leo lên Dung Yến, có thể so tiến vào giới giải trí tốt hơn ngàn lần vạn lần. Nghĩ đến ở bị Tạ Giao cùng Dung Yến đả kích phía trước, Đường Vãn Vãn đối chính mình có thể leo lên Dung Yến vẫn là rất có tự tin. Nay từ nàng nơi trốn bắt trước Tạ Giao là có thể đủ đã nhìn ra. Hơn nữa, tương so với Tạ Giao, Đường Vãn Vãn có một cái cực đại ưu thế, nàng tuổi trẻ, có thể sinh hài tử. Nghĩ đến đây, Hạ Lam tức giận đến thẳng cắn răng. Tưởng lấy Diệp Linh làm đá cây chân, nàng cũng không sợ cách chân. Diệp Linh tính tình bạo, chờ nàng nhìn đến hot sệ ấp, nàng có thể thiện bãi cam hưu. Có lẽ Diệp Linh nhìn không ra Đường Vãn Vãn tâm tư, nhưng Diệp phu nhân đâu? Nàng cũng không phải là ăn chay. Có xá mới có thể đến. Tạ Giao đạm đạm cười, một chút làm khó dễ mà thôi, cùng ngày sau thuận buồm xuôi gió tinh đồ so sánh với lại tính cái gì đâu. Hạ Lam tưởng tượng thật đúng là. Lấy Đường Vãn Vãn tính tình, nếu dám đi này một bước, hiển nhiên là đã suy xét hoàn toàn. Nàng chẳng những sẽ không sợ hãi Diệp Linh làm khó dễ, ngược lại sẽ cực lực khơi mào Diệp Linh lửa giận, làm chính mình ích lợi đạt tới lớn nhất hóa. Bất quá, Đường Vãn Vãn nếu cho rằng như vậy là có thể trở thành chu dẫn điện ảnh nữ chính, bằng vào nhân vật này một lần là nổi tiếng nói, kia cũng không tránh khỏi đem giới giải trí nghĩ đến quá đơn giản. Đường Vãn Vãn khẳng định còn có át chủ bài, nhưng nhìn Hạ Lam ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Tạ Giao liền không có nhiều lời. Thời gian không còn sớm, chuẩn bị một chút đi, buổi tối còn muốn đi Dung Gia ăn cơm chiều đâu. Vừa nghe Dung Gia, Hạ Lam liền nhịn không được có chút khẩn trương, mẹ, ta cùng Á Húc cũng phải đi sao? Có thể hay không không quá phương tiện. Tuy rằng bọn họ không ham Dung Gia đồ vật, nhưng Dung người nhà hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Nếu không, liền sẽ không biết rõ Dung Yến cùng Tạ Giao đã lanh chứng, còn tìm mọi cách tắt cái Đường Vãn Vãn tiến vào. Yên tâm, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Chương 68 Dung Gia sinh ý lúc đầu với Dung Yến gia gia Dung Đức Hải. Dung Đức Hải xuất thân bần hàn, nhưng hắn dám tưởng dám đua, ăn rất nhiều khổ, gặp rất nhiều tội, mới thừa quốc nội nhóm đầu tiên kinh tế phát triển Đông Phong từ một cái tiểu thương hộ chậm rãi phát triển lớn mạnh, chờ nhi tử Dung Đều, cũng chính là Dung Yến phụ thân lúc sinh ra, Dung Gia đã có một nhà tiểu công ty, chủ doanh đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng gia. Chờ Dung Đều trưởng thành, Dung Thị đã có chút quy mô, cho nên Dung Đều liền đương nhiên cùng lúc ấy môn đăng hộ đối Lý Gia Thiên Kim Lý Nguyên Huy kết hôn. Dung Đều từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ, cũng không thích làm buôn bán, dù sao có phụ thân Dung Đức Hải chống, cho nên Dung Đều liền yên tâm thoải mái hưởng thụ nổi lên nhân sinh. Dung Đức Hải thời trẻ bận về việc công tác, xem nhẹ Dung Đều trưởng thành. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, muốn đem Dung Đều bẻ trở về, đã chậm. Ở nhiều lần nếm thử không có kết quả lúc sau, Dung Đức Hải chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở vừa mới sinh ra tôn tử Dung Yến trên người. Cho nên, Dung Yến có thể nói là bị Dung Đức Hải một tay mang đại. Dung Yến thiên phú cực cao, vô luận là việc học vẫn là Dung Đức Hải dạy dỗ hắn kinh thương chi đạo, hắn đều có thể suy luận, suy một ra ba. Dung Đức Hải kinh hỉ có thể nghĩ, cũng càng thêm coi trọng cái này tôn tử, đơn giản từ bỏ bẻ nghiêm nghị đều ý tưởng, trực tiếp đem Dung Yến coi như đời sau người nối nghiệp bồi dưỡng. Đối này, Dung Đều chẳng những không có chút nào phẫn nộ, ngược lại thấy vậy vui mừng, càng thêm phong lưu lang thang, tùy ý hưởng thụ nhân sinh. Lý Nguyên Huy cùng Dung Đều bất đồng, nàng là cái có sự nghiệp tâm nữ nhân. Nhưng Lý gia trọng nam khinh nữ, Lý Nguyên Huy tuy rằng có kinh thương chi tài, lại không có phát huy không gian, một tốt nghiệp liền ở nhà người an bài gả thấp cho Dung Đều. Lý Nguyên Huy có thể chịu đựng Dung Đều phong lưu lang thang, dù sao là thương nghiệp liên hôn, lẫn nhau chi gian cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng Lý Nguyên Huy chịu đựng không được Dung Đều được trăng hay chớ sinh hoạt thái độ, chịu đựng không được Dung Đều ăn chơi chắc táng không tiến tới. Lý Nguyên Huy hoan quá, hận quá cũng nhau quá, nhưng Dung Đức Hải cũng chưa có thể đem Dung Đều tính tình bẻ trở về, Lý Nguyên Huy tự nhiên càng bẻ không trở lại. Cũng may, Dung Yến sinh ra đền bù nàng không cam lòng cùng oán hận. Dung Đức Hải tự mình giáo dưỡng Dung Yến, Lý Nguyên Huy tuy rằng không tha, nhưng nhìn xem phong lưu lang thang chẳng làm nên trò trống gì trợ phu, nàng cũng chỉ có thể nhận tâm đồng ý. Tương so với nơi trốn sốt ruột trượng phu, Dung Yến đứa con trai này không thể nghi ngờ phù hợp Lý Nguyên Huy sở hữu kỳ vọng. Hắn anh tuấn, tiến tới, tài hoa hơn người. Sau lại Dung Thị nguy cơ, Dung Đức Hải tuổi tác đã cao, thân thể chịu đựng không nổi, một bệnh không dậy nổi. Dung Đều là cái chỉ hiểu được hưởng thụ nhân sinh ăn chơi chắc táng đại thiếu, nơi nào có thể chống đỡ đến khởi phong vũ phiêu diêu Dung Thị. Là Dung Yến nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Nhìn chính mình nhi tử đi bước một đem Dung Thị phát triển đến lớn mạnh. Viễn siêu ngày xưa huy hoàng, Lý Nguyên Huy là kiêu ngạo thả vui mừng. Giờ khắc này, gả cho một cái ăn chơi chắc táng phẫn hận cùng không cam lòng đều bị cái này ưu tú nhi tử đền bù. Nhưng theo Dung Yến tuổi càng lúc càng lớn, bên người lại một nữ nhân đều không có, Lý Nguyên Huy lại bắt đầu sốt ruột. Nhưng vô luận nàng như thế nào nói bóng nói gió, minh kỳ ám chỉ, Dung Yến đều không dao động. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp nói cho nàng hắn sẽ không kết hôn. Cái này sao được? Dung Yến là nàng cùng Dung đều duy nhất hài tử. Nếu hắn không kết hôn, kia Dung gia này to như vậy gia nghiệp về sau phải làm sao bây giờ? Cấp Dung Đều bên ngoài dưỡng những cái đó con hoang. Này nhưng xem như thọc tổ ong vào vẽ. Nhưng vô luận Lý Nguyên Huy khuyên như thế nào bức, Dung Yến đều không dao động. Nhìn đối chính mình xa cách lạnh nhạt nhi tử, Lý Nguyên Huy rốt cuộc hối hận. Hối hận ở Dung Đức Hải tự mình giáo dưỡng Dung Yến sau, liền theo đuổi chính mình sự nghiệp, thế cho nên duy nhất nhi tử cùng nàng không thân. Lúc đó Dung Yến cánh chim đã phong. Chỉnh cái Dung Thị đều nắm giữ ở hắn một người trong tay, Lý Nguyên Huy đối mặt cái này lạnh nhạt xa cách, tràn ngập thượng vị giả khí thế nhi tử đều có chút nhút nhát, Dung Yến quyết tâm không kết hôn, nàng cấp ở trong lòng, lại bó tay không biện pháp. Nguyên bản nhiều năm như vậy qua đi, Lý Nguyên Huy đã ở trong lòng tiếp nhận rồi Dung Yến sẽ không cưới vợ sự thật, tuy rằng không cam lòng, nhưng chứng chọi đá, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Đã có thể ở ngay lúc này, Dung Yến cùng Tạ Giao lãnh chứng. Nguyên bản này đối với Lý Nguyên Huy tới nói là cái tin tức tốt. Chỉ cần Dung Yến nguyện ý kết hôn, tương lai Dung gia này to như vậy gia nghiệp liền sẽ không bên lạc. Còn không chờ nàng cao hứng lên, liền liên tiếp tuân ra Tạ Giao không thể sinh dục, Dung Yến buộc ga dô tin tức. Liên tiếp xét đánh giữa trời quang, đại hỉ đại bi dưới, Lý Nguyên Huy trực tiếp ngã bệnh. Đương biết được Tạ Giao nhi tử đều kết hôn thời điểm, Lý Nguyên Huy hoàn toàn tạc. Ở nàng xem ra, Tạ Giao câu dẫn nàng nhi tử chính là vì Dung gia gia nghiệp. Nhưng này cũng cho Lý Nguyên Huy một đường hy vọng. Nếu có thể là Tạ Giao, kia vì cái gì không thể là người khác. Ở điều tra rõ ràng Tạ Giao sở hữu sự tình lúc sau, Lý Nguyên Huy triển khai hành động. Nàng hao hết tâm tư rốt cuộc tìm được rồi một cái cùng Tạ Giao khí chất gần, thả có dã tâm cũng càng tuổi trẻ Đường Văn Vãn. Nhưng Lý Nguyên Huy đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cục. Đương tìm mọi cách đem Đường Văn Vãn đưa cho Diệp Linh làm lao sư, làm nàng có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc Tạ Giao cùng Dung Yến, sau đó chính mình chậm đợi sự tình phát triển ngày hôm sau. Dung Yến liền trở về hung hăng mà cảnh cáo nàng một phen. Hơn nữa nói rõ thái độ, nếu nàng còn dám ở sau lưng dở trò phá hư hắn cùng Tạ Giao hôn nhân, liền phải chặt đứt nàng kinh tế. Mấy năm nay Lý Nguyên Huy tuy rằng bởi vì chính mình sự nghiệp tâm đã làm rất nhiều sinh ý, nhưng thực hiển nhiên, nàng cũng không phải một cái thành công thương nhân, mỗi lần sinh ý đều là lấy thất bại chấm dứt. Thiếu hạ một đống nợ đều có Dung Yến đứa con trai này lật tẩy. Mấy năm nay Lý Nguyên Huy già rồi, thân thể không bằng từ trước, cũng rốt cuộc không hề lăn lộn mù quáng. Nhưng Lý Nguyên Huy không có kinh tế nơi phát ra, hiện giờ xa xỉ sinh hoạt đều đến từ chính Dung Yến. Mà Dung Yến thế nhưng vì một cái mới vừa nhận thức mấy tháng nữ nhân, liền uy hiếp muốn chặt đứt nàng cái này mẫu thân kinh tế. Cùng ngày Dung Yến rời đi sau, Lý Nguyên Huy liền nổi trận lôi đình, tập hảo tốt hơn đồ vật. Nếu là trước kia, vô luận nàng tạp cái gì, tưởng mua cái gì, Dung Yến chưa bao giờ hỏi đến, dù sao cho nàng tạp thượng luôn có tiêu xài bất tận tài phú. Nhưng lúc này đây, Dung Yến thế nhưng trực tiếp ngừng nàng tạp. Lý Nguyên Huy biết được tin tức này sau, cả người đều choáng váng. Cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng hiện giờ hậu đãi sinh hoạt đều đến từ chính Dung Yến. Một khi Dung Yến ngoan hạ tâm, nàng khả năng liền thật sự muốn cùng qua đi hậu đãi phú quý sinh hoạt nói tái kiến. Cho nên, cho dù lòng tràn đầy khó chịu, ở Dung Yến tự mình tiếp tạ giao đám người tới Dung ra thời điểm, Lý Nguyên Huy cũng không thể không đánh lên tinh thần hảo hảo chiêu đãi. Vệ Thừa Húc không có lái xe, hắn cùng Hạ Lam ngồi ở ghế sau, Tạ Giao ngồi ở ghế phụ, Dung Yến lái xe. Tuy rằng vô luận là Dung Yến vẫn là Tạ Giao đều làm cho bọn họ thả lỏng tinh thần, chỉ là ăn một đốn chuyện thường ngày mà thôi. Nhưng Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam này dọc theo đường đi đều banh thần kinh, lưng định đến thẳng tắp. Không phải khẩn trương, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại tùy thời tùy trôi chuẩn bị xuất kích tâm thái. Bởi vì phía trước đường vãn vãn sự kiện, vô luận là Vệ Thừa Húc vẫn là Hạ Lam đều đối Dung người nhà không có hảo cảm. Bọn họ tin tưởng Dung Yến hội xử lý tốt hết thảy, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ không hề chuẩn bị. Dung ra biệt thự tinh mỹ xa hoa, cổng lớn bảo an xa xa nhìn đến Dung Yến xe vội vàng mở ra đại môn. Trong phòng khách, Dung đều cùng Lý Nguyên Huy ngồi ở trên sofa chờ đợi. Rõ ràng là phu thê, nhưng hai người chi gian lại phảng phất cách một cái sở hà hàn giới, nước sông không phạm nước giếng. Ta mặc kệ ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng ta cảnh cáo ngươi, trong chốc lát người tới, ngươi cho ta chú ý một chút. Dung đều nhìn Lý Nguyên Huy liếc mắt một cái, ánh mắt có chút bất mãn. Nguyên bản liền nghẹn một bụng khí Lý Nguyên Huy tức khắc liền tạc. Dung đều, ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân? Dung Yến nàng không thể trêu vào, nhưng Dung đều nàng sẽ sợ sao? Ta có phải hay không cái nam nhân ngươi không rõ ràng lắm sao? Dung đều cũng không tức giận, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nói ra nói lại suýt nữa đem Lý Nguyên Huy khí ngất xỉu đi. Con người của ta là không có gì bản lĩnh, nhưng ta có một cái ưu điểm, thức thời. Dung gia hiện tại là Dung Yến đương gia, chúng ta hiện giờ phú quý sinh hoạt đều là bởi vì Dung Yến. Ta cùng Dung Yến tuy rằng không thân cận, nhưng hắn cũng hết làm nhi tử nghĩa vụ, cho cũng đủ ta tiêu xài tiền tài. Dung Yến quét mắt hay còn cười lạnh Lý Nguyên Huy, ánh mắt khinh miệt. Người tầm cao ngất, nhưng có ích lợi gì đâu. Mấy năm nay từ trên xuống dưới, trong ngoài nước lan lộn, kết quả đâu? Lan lộn ra cái gì tên tuổi tới sao? Còn không phải nhiều lần dựa Dung Yến giúp ngươi lật tẩy. Ngươi biết rõ Dung Yến thích Vệ Vân Giao, nhưng ngươi một hai phải cùng hắn đối nghịch, cho hắn tìm cái đồ dỏng. Ta còn không phải là vì Dung gia. Lý Nguyên Huy giận biện nói, ta không phải phản đối hắn cùng Vệ Vân Giao ở bên nhau, nhưng Vệ Vân Giao nàng không thể sinh. Ta chỉ là tưởng cấp Dung gia lưu cái sau, ta có cái gì sai? Rốt cuộc là vì cấp Dung gia lưu sau, vẫn là vì chính ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng. Nghe được xe thanh âm, Dung đều không nghĩ lại cùng Lý Nguyên Huy tranh chấp đi xuống, nói thẳng, dù sao nên nói Dung Yến đều nói, có nghe hay không đến đi vào là chuyện của ngươi. Nhưng ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, nếu không nghĩ mất đi hiện tại hậu đại sinh hoạt, liền không cần cùng Dung Yến đối nghịch. Nói xong, Dung đều trực tiếp đứng dậy hướng cửa đi đến. Lý Nguyên Huy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn chặt răng, cũng theo đi lên. Cửa, Dung Yến dừng lại xe, vòng một vòng, đi đến ghế phụ vị trí, vì Tạ Giao mở cửa xe. Hơn nữa cẩn thận dùng tay chắn một chút, sợ Tạ Giao xuống xe khi đụng vào đầu. Lý Nguyên Huy đi tới cửa thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn. Mỹ mắt nhảy dựng, nguyên bản nghẹn ở trong lòng khí không tự giác tiết vài phần. Tuy rằng đã điều tra quá Tạ Giao tư liệu, nhưng đương chân chính nhìn đến Tạ Giao từ trên xe xuống dưới thời điểm, Lý Nguyên Huy vẫn là nhịn không được âm thầm đánh giá Tạ Giao. Tạ Giao là xinh đẹp, mặc dù qua tuổi 40, nhưng nàng làn da như cũ trắng non bóng loáng, một chút nếp nhăn dấu vết đều nhìn không tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Nguyên Huy quả thực không thể tin được. Nhưng Tạ Giao nhất dẫn nhân chú mục cũng không phải ưu việt dung mạo, mà là nàng toàn thân khí độ. Lý Nguyên Huy tự nhận xuất thân không tồi, nhưng không biết làm sao, đương nhìn đến Tạ Giao kia một khắc, nàng đỗng nhiên có loại tự biết xấu hổ cảm giác. A Yến đã trở lại, đây là Vân Giao đi. Lý Nguyên Huy còn không có lấy lại tinh thần, Dung đều liền trước một bước đón ra tới, đây là Thừa Húc cùng Lam Lam đi. Thật là trai tài gái sắc. Mau tiến vào đi. Dung đều thái độ làm Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam liếc nhau, nguyên bản căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng vài phần, khách khí mà hô một tiếng, thúc thúc, A-di, buổi tối hảo. Đoàn người ở Dung đều nhiệt tình tươi cười chung đi vào phòng khách, vừa lúc bảo mẫu tới dò hỏi, tiên sinh, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, là hiện tại ăn cơm vẫn là lại chờ một lát. Ăn cơm đi. Dung Yến nói thẳng. Là, ăn cơm đi. Dung đều cười phụ họa, đã trễ thế này, đại gia cũng đều đói bụng. Vì thế còn không có ngồi xuống đoàn người rời bước nhà ăn. Dung ra nhà ăn là một trương bàn dài, Dung đều ngồi ở chủ vị thượng, Dung Yến ngồi ở Dung đều bên tay trái đệ nhất vị, sau đó là Tạ Giao, Hạ Lam, Vệ Thừa Húc, mà Lý Nguyên Huy tắc một người lẻ loi ngồi ở Dung đều bên tay phải đệ nhất vị. Ở bình thường bất quá vị trí, nhưng nhìn đối diện chuyện trò vui vẻ mấy người, Lý Nguyên Huy chính là có loại bị cô lập cảm giác. Nàng nương ăn cơm động tác túi đầu hung hăng xẻo mắt cười đến thoải mái Dung đều, nhưng Dung đều lại liền một ánh mắt đều lười đến cho nàng. Tuy nói là người một nhà, lại có bốn cái họ, hơn nữa một ít trong lòng biết rõ ràng mâu thuẫn, Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam vốn tưởng rằng hôm nay này bữa cơm khẳng định sẽ tiêu hóa bất lương, kết quả lại không có. Tuy rằng Lý Nguyên Huy không thế nào nói chuyện, nhưng Dung đều lại rất nhiệt tình. Trừ bỏ ngay từ đầu thuận miệng hỏi Dung Yến vài câu công ty tình huống, kế tiếp đại bộ phận thời gian, hắn đều ở giảng thuật hắn ở nước ngoài du ngoạn khi gặp được thú sự. Dung đều thích chơi, cũng sẽ chơi. Một ít vốn là chuyện thú vị từ trong miệng của hắn nói ra, càng thêm hài hước thú vị, dễ như trở bàn tay khiến cho mọi người hứng thú. Hơn nữa Dung ra đầu bếp đều là lương cao đào rất tới, trình độ tự không cần nhiều lời. Một bữa cơm xuống dưới, Hạ Lam đều có chút ăn no căng. Cơm nước xong sau, mọi người ngồi ở trong phòng khách tán gẫu vài câu, Lý Nguyên Huy bỗng nhiên chiều Tạ Giao nói, Vân Giao, ngươi cùng ta đi một chút trên lầu đi, Dung Yến mãi mãi để lại một ít đồ vật cấp Dung Yến thế tử, các ngươi nếu đã lanh chứng, kia mấy thứ này cũng là thời điểm nên giao cho ngươi. Lý Nguyên Huy một câu tức khắc làm phòng khách nguyên bản nhẹ nhàng bầu không khí khẩn trương lên. Dung đều mắt hàm cảnh cáo nhìn Lý Nguyên Huy liếc mắt một cái, Lý Nguyên Huy không dao động, chỉ mỉm cười nhìn Tạ Giao. Tuy rằng Lý Nguyên Huy biểu hiện thực chấn định, nhưng nàng nội tâm cũng không bình tĩnh. Đặc biệt là đương Dung Yến ánh mắt dừng ở trên người nàng thời điểm. Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam cũng ngồi ngay ngắn. Hảo A. Một mảnh trầm mặc chung, Tạ Giao cười lên tiếng. Mẹ. Hạ Lam theo bản năng nắm lấy Tạ Giao tay. Ta đi lên một chút, một lát liền xuống dưới. Tạ Giao vô vô Hạ Lam mu bàn tay lấy kỳ trấn an. Lý Nguyên Huy mang theo Tạ Giao đi trên lầu, mãi cho đến lên lầu 2, quẹo vào hành lang, phía sau ánh mắt mới rốt cuộc biến mất. Lý Nguyên Huy căng chặt thân thể thoáng thả lỏng vài phần, lúc này mới kinh giác bối thượng đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn ánh mắt sắc tự nhiên Tạ Giao, Lý Nguyên Huy ánh mắt hơi thầm, thử nói, vệ tiểu thư cùng nhà của chúng ta A Yến nhận thức đã bao lâu? Thật lâu. Lý Nguyên Huy xem không hiểu Tạ Giao trong mắt hoài niệm cùng hồi ức, rất Tạ Giao nói Dung Yến nhận thức thật lâu, Lý Nguyên Huy trong lòng lộn bột một chút. Nàng tra qua Tạ Giao, nhưng theo tư liệu biểu hiện, Tạ Giao cùng Dung Yến chính là ở tiết mục thượng nhận thức, trước đó, nàng cùng Dung Yến căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng Tạ Giao lại nói, nàng cùng Dung Yến đã nhận thức thật lâu. Lý Nguyên Huy nhìn ra được tới Tạ Giao không có nói dối, tức khắc minh bạch sự tình không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng may, nàng cũng chuẩn bị hai bộ phương án. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Huy tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng quyết định lựa chọn chấp hành đệ nhị bộ phương án. Đi đến phòng ngủ chính, Lý Nguyên Huy mở ra cửa phòng, làm Tạ Giao tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi, chính mình tắc đi đến trước bàn trang điểm, từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra một cái có chút năm đầu hộp gỗ. Đây là Dung Yến mãi mãi lưu lại. Nói là muốn để lại cho Dung Yến tương lai thế tử, ta bảo quản nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể giao ra đi. Lý Nguyên Huy có chút hoài niệm sờ sờ hộp gỗ, sau đó đem chi giao cho Tạ Giao, mở ra nhìn xem đi. Tạ Giao theo lời mở ra. Hộp gỗ là một cái tính chất bình thường phỉ thúy vòng tay. Lý Nguyên Huy ở Tạ Giao mở ra hộp thời điểm liền vẫn luôn chú ý Tạ Giao biểu tình. Nàng xem qua thân ái bà biết Tạ Giao lần đầu tiên thấy Hạ Lam thời điểm, liền đưa ra một đôi giá trên trời lan tử là phỉ thúy vòng ngọc. Nhưng Dung Yến mãi mãi lưu lại cái này vòng ngọc, tuy rằng cũng là phỉ thúy, nhưng cùng Tạ Giao đưa cho Hạ Lam lại là khác nhau như trời với đất. Đây là một chi bình thường không thể lại bình thường phỉ thúy vòng ngọc. Thị trường giới không vượt qua một vạn khối cái loại này. Lý Nguyên Huy cho rằng Tạ Giao sẽ thất vọng, sẽ phẫn nộ, nhưng Tạ Giao không có. Nàng thập phần bình tĩnh mở ra hộp gỗ, nhìn đến vòng tay khi ánh mắt cũng không có một chút ít biến hóa, bình tĩnh mà phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi hết thảy. Nàng không có khả năng biết. Lý Nguyên Huy tuy rằng muốn nhìn Tạ Giao chê cười, nhưng về này chi vòng tay lai lịch nàng cũng không có nói dối. Này xác thật là Dung Yến mãi mãi lưu lại vòng tay, truyền tức bất truyền nữ. Chỉ là năm đó Dung Đức Hải còn không có làm giàu, này chi vòng tay tự nhiên cũng không quý trọng. Nàng gả cho Dung đều sau, này chi vòng tay tới rồi nàng trong tay. Hiện giờ Dung Yến lanh chứng, này chi vòng tay đương nhiên cũng là thời điểm giao cho Tạ Giao. Cảm ơn, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Tạ Giao đắp lên hộp đối Lý Nguyên Huy nói. Hai người bốn mắt tương đối. Một ánh mắt trong trẻo trong vắt, không nhiễm tạp trần, một ánh mắt vẫn đủ, không có hảo ý. Lý Nguyên Huy như là bị năng một chút, vội vàng rời đi ánh mắt, nhưng thực mau, nàng lại nhìn về phía Tạ Giao, lời nói thấm thía nói, Dung Yến mãi mãi sinh thời lớn nhất nguyện vọng chính là Dung gia có thể con cháu đầy đàn. Ta hỏi A Yến thời điểm, nàng miễn bản cao hứng cỡ nào. Chỉ là đáng tiếc, nàng thời trẻ đi theo công công chịu khổ, mệt thân mình, không có thể chờ đến Dung Yến sinh ra liền đi. Lý Nguyên Huy vừa nói, một bên âm thầm quan sát Tạ Giao phản ứng, thấy Tạ Giao không dao động, nàng ánh mắt khẽ biến, tiếp tục nói, sớm chút năm Dung Yến kia hải tử chậm chạp không kết hôn, ta cùng hắn ba cấp nhà, đều hận không thể đến cha mẹ chồng trước mộ thỉnh tội. Hiện giờ hảo, hắn rốt cuộc kết hôn. Thấy Lý Nguyên Huy càng nói càng hăng say, Tạ Giao lại không có ứng phó nàng tâm tư, nhàn nhạt nói, nhưng phu nhân hẳn là biết, ta sinh A Húc thời điểm khó sinh, bị thương thân mình, đã không thể tái sinh. Này có cái gì? Lý Nguyên Huy không để bụng, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần ngươi nguyện ý, có đến là biện pháp. Ta không muốn. Ngươi nguyện ý liền hảo. Lý Nguyên Huy nói đến một nửa, đồng nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Không muốn. Vì cái gì? Ta cùng Dung Yến lãnh chứng thời điểm, hắn liền biết thân thể của ta chẳng huống. Sau lại sự tình phu nhân hiển nhiên cũng là rõ ràng, cho nên hẳn là không cần ta nói thêm nữa cái gì đi. Không được. Lý Nguyên Huy trầm hạ mặt, cả giận nói, vệ tiểu thư, ngươi nhưng thật ra có nhi tử, nhưng ta Dung gia cũng không thể tuyệt hậu. Ta biết ngươi khả năng trong lòng để lại khúc mắc, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngươi yên tâm, chỉ cần một cái hài tử, vô luận là nam hay nữ, ta đều có thể tiếp thu. Nhưng Dung gia huyết mạch không thể đoạn. Dung gia huyết mạch sẽ không đoạn. Ngươi đáp ứng rồi. Lý Nguyên Huy đầu tiên là vui vẻ, nhưng nhìn đến Tạ Giao bình tĩnh ánh mắt sau, đồng nhiên phản ứng lại đây Tạ Giao trong miệng cái gọi là Dung gia huyết mạch là Dung đều ở bên ngoài tư sinh tử. Vệ Vân Giao, ngươi làm càn. Nếu đồ vật đã giao tiếp xong rồi, ta đây liền trước đi xuống. Tạ Giao không để ý tới Lý Nguyên Huy phẫn nộ, trực tiếp đi ra ngoài. Đứng lại. Lý Nguyên Huy nơi nào sẽ làm nàng liền như vậy rời đi. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cùng Dung Yến kết hôn chính là vì Dung gia tài sản có phải hay không? Tạ Giao bước chân một đốn, Lý Nguyên Huy cho rằng bị chính mình nói trúng rồi, nàng đương trường kích động lên, thanh âm càng thêm bén nhọn chói tai, ngươi muốn cho ngươi nhi tử kế thừa Dung gia tài sản có phải hay không? Ngươi nằm mơ. Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta Lý Nguyên Huy ở một ngày, ngươi cũng đừng tưởng. Phu nhân, ngươi thật sự có thể làm được Dung Yến chủ sao? Tạ Giao quay đầu lại hỏi lại. Một câu. Như là bóp lấy Lý Nguyên Huy bảy tức, nàng trừng mắt Tạ Giao, ngực nhân phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng, ngươi cho rằng nếu là Dung Yến đã biết mục đích của ngươi, hắn còn sẽ thích ngươi, còn sẽ làm ngươi tiếp tục làm Dung Thái Thái sao? Phu nhân phải thử một chút xem sao. Tạ Giao chắc chắn làm Lý Nguyên Huy kinh nghi bất định. Dung Yến có bao nhiêu thông minh, làm mẫu thân, nàng chẳng lẽ sẽ không biết sao? Dung Yến hội nhìn không ra Tạ Giao tâm tư sao? Nhưng hắn vẫn là cùng Tạ Giao lãnh chứng. Chẳng lẽ hắn thật sự ái Tạ Giao ái đến tình nguyện đem Dung gia gia sản chắp tay nhường lại? Lý Nguyên Huy không tin Dung Yến hội vì một nữ nhân điên cuồng đến nước này, nhưng nàng không dám đánh cuộc. Cho nên, ở nỗ lực hòa hoãn cảm xúc lúc sau, Lý Nguyên Huy miễn cưỡng khởi động một trương gương mặt tươi cười, đối Tạ Giao nói, ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn cho Dung gia huyết mạch có thể kéo dài. Vệ tiểu thư, ta nhìn ra được tới, ngươi là thiệt tình thích Dung Yến. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không muốn muốn một cái chạy xuôi ngươi cùng Dung Yến huyết mạch hài từ đâu? Bởi vì bọn họ đã từng có hai trai một gái. Bất quá cái này hiển nhiên không thể nói cho Lý Nguyên Huy. Thấy Tạ Giao hoàn toàn không dao động, Lý Nguyên Huy nói, vệ tiểu thư liền như vậy tin tưởng chính mình mị lực sao? Là, ta thừa nhận Dung Yến hiện tại đích xác thử cái ngươi, thậm chí vì ngươi có thể ngỗ nghịch ta cái này thân sinh mẫu thân. Chính là, vệ tiểu thư cảm thấy này phân ái có thể duy trì bao lâu đâu? Một năm. 5 năm. Vẫn là 10 năm. Vệ tiểu thư sẽ từng ngày già đi, nhưng Dung Yến vô luận bao lớn tuổi, chỉ cần hắn vẫn là Dung thị tập đoàn chủ tịch, sẽ có vô số tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên đi. Vệ tiểu thư liền như vậy tự tin chính mình có thể vĩnh viễn không bị thay thế được sao? Kỳ thật sinh cái hài tử, không chỉ có thể kéo dài Dung gia huyết mạch, cũng là đối vệ tiểu thư một phần bảo đảm, không phải sao? Tương lai mặc dù Dung Yến thay lòng đổi dạ, vệ tiểu thư chỉ cần có hài tử, vệ gia tài sản liền nhất định có vệ tiểu thư một phần. Ngược lại, liền khó nói. Lý Nguyên Huy vừa nói xong liền nhìn chằm chằm Tạ Giao biểu tình. Phu nhân nói không sai. Lý Nguyên Huy hai mắt sáng lên, nhưng giây tiếp theo, Tạ Giao liền cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Nhưng tiền đề là, Dung thị còn họ Dung. Chương 69. Có ý tứ gì? Lý Nguyên Huy hai mắt hơi mở. Có lẽ phu nhân còn không biết, A Yến đã đem chính mình sở hữu tài sản chuyển nhượng cho ta, bao gồm dung thị cổ phần. Từ Tạ Giao cùng Lý Nguyên Huy lên lầu, dưới lầu trong phòng khách nói chuyện với nhau liền ít đi. Trừ bỏ Dung Yến ở ngoài, Vệ Thừa Húc, Hạ Lam, thậm chí bao gồm Dung đều dẫn theo một lòng, ánh mắt thường thường hướng trên lầu nó. Một đốn cơm chiều công phu, đủ để cho mọi người thấy rõ ràng Lý Nguyên Huy đối Tạ Giao thái độ. Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam lo lắng Tạ Giao bị khi dễ, bị làm khó dễ, mà Dung đều lo lắng tắc cùng bọn họ bất đồng. Vài thập niên phu thê, hắn so những người khác càng hiểu biết Lý Nguyên Huy. Hắn sợ Lý Nguyên Huy nói ra cái gì không thỏa đáng mà lời nói, làm Tạ Giao nang kham, do đó chọc giận Dung Yến. Hôm nay sáng sớm Dung Yến liền tới đã cảnh cáo một phen. Hắn biết, Dung Yến nói được ra làm được đến. Nếu thật sự dâm hắn điểm mấu chốt, hắn là thật sự sẽ chặt đứt Lý Nguyên Huy kinh tế nơi phát ra. Dung đều nhưng thật ra không thế nào để ý Lý Nguyên Huy, nhưng hắn sợ Lý Nguyên Huy sẽ liên lụy hắn. Thông Dung Yến tự mình vì Tạ Giao mở cửa xe, lại đến lúc ăn cơm chiều Dung Yến từ đầu tới đuôi đều thực chi kỷ chiếu cô Tạ Giao, vì nàng gấp đồ ăn, liền đủ để nhìn ra Tạ Giao ở Dung Yến cảm nhận chung phân lượng. Chỉ hy vọng Lý Nguyên Huy có thể ghi nhớ Dung Yến cảnh cáo, có điểm đúng mực đi. Đang nghĩ ngợi tới, trên lầu đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nguyên bản liền chú ý trên lầu động tĩnh mọi người tức khắc đứng lên. Lý Nguyên Huy vẻ mặt phẫn nộ từ thang lầu trên dưới tới, không có gì thanh âm dép lê lăng là bị nàng dẫm ra bạch bạch thanh âm, đủ thấy nàng giờ phút này phẫn nộ. Trái lại đi theo nàng phía sau bước đi thong dong, vẻ mặt vân đạm phong khinh Tạ Giao, Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam dẫn theo tâm tức khắc thả đi xuống. Hạ Lam càng là vẻ mặt sùng bái nhìn Tạ Giao. Ngươi làm gì? Dung đều một phen túm chặt Lý Nguyên Huy cánh tay, thấp giọng cảnh cáo. Lý Nguyên Huy lại mắt điếc tai ngơ, nàng một phen ném ra Dung đều tay, lập tức nhằm phía Dung Yến, chất vấn nói, ngươi thật sự đem sở hữu tài sản đều chuyển nhượng cho Vệ Vân Giao, bao gồm Dung thị cổ phần. Lời này vừa ra, trừ bỏ Tạ Giao, Dung Yến cùng với sớm đã cảm kích Hạ Lam ngoại, Dung đều cùng Vệ Thừa Húc đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Dung Yến. Ngươi nói chuyện A, rốt cuộc có phải hay không? Lý Nguyên Huy còn ở không thuận theo không buông tha chất vấn. Đúng vậy, Dung Yến đi đến Tạ Giao bên người, nhìn mắt nàng trong tay hộp gỗ, tự nhiên mà vậy kết quả hộp gỗ dắt Tạ Giao tay. Vô cùng đơn giản một cái đúng vậy tự, lại phảng phất một cổ cơn lốc, trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ phòng khách. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ngươi điên rồi sao? Lý Nguyên Huy hai mắt trừng to, sắc mặt đều có chút vằn mẹo, nàng phẫn nộ chỉ vào Tạ Giao, thanh âm bén nhọn, nữ nhân này rốt cuộc có cái gì hảo? Mê đến ngươi mất tâm hồn. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ta đương nhiên biết. Dung Yến mắt lạnh nhìn Lý Nguyên Huy, vấn đề là, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Nhận thấy được Dung Yến giọng nói chung cảnh cáo, Lý Nguyên Huy sắc mặt trắng bệnh, cả người lảo đảo sau này lui một bước, nhưng nàng không cam lòng, Dung Yến, đó là Dung gia gia nghiệp. Ta không phản đối ngươi cùng nữ nhân này kết hôn, nhưng nàng không thể sinh. Ngươi đem Dung gia gia nghiệp toàn bộ chuyển giao cấp nữ nhân này, chẳng phải là tiện nghi người khác. Lý Nguyên Huy sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng Vệ Thừa Húc, thực hiển nhiên, nàng trong miệng người khác, chính là Tạ Giao nhi tử, Vệ Thừa Húc. Đối này, Vệ Thừa Húc trong lòng lại không có cái gì cảm xúc. Tuy rằng hắn chưa từng có mơ ước quá Dung gia tài sản, nhưng Dung Yến nếu đem sở hữu tài sản đều chuyển nhượng cho Tạ Giao, như vậy vô luận hắn tưởng không nghĩ tới liền không quan trọng. Bởi vì ở mọi người xem ra, Tạ Giao trong tay tài sản là nhất định sẽ để lại cho hắn đứa con trai này. Trên thực tế, Vệ Thừa Húc còn không có hoàn toàn thông Dung Yến đem sở hữu tài sản đều chuyển nhượng cấp Tạ Giao khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa, đối Lý Nguyên Huy tới nói, này đã là nghiêm trọng nhất, nhất chí mạng đả kích. Kế tiếp sự tình, căn bản là không tới phiên bọn họ nhúng tay. Nghĩ đến đây, Vệ Thừa Húc nhịn không được nhìn về phía Dung Yến, cũng rốt cuộc minh bạch Tạ Giao vì cái gì sẽ đối người nam nhân này như vậy có tin tưởng, nhận định hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn, hắn có thể làm được này một bước sao? Vệ Thừa Húc nhìn về phía Hạ Lam, Hạ Lam lại không có chú ý tới Vệ Thừa Húc ánh mắt, nàng hai mắt tinh lượng quan sát đến Tạ Giao, nhân Tạ Giao thong dong bình tĩnh mà mắt lộ ra sùng bái chi sắc. Vệ Thừa Húc bật cười, cầm Hạ Lam tay. Hạ Lam nhìn hắn một cái, cũng trở về hắn một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, sau đó tiếp tục xem diễn. Dung gia gia sản. Dung Yến nhìn Lý Nguyên Huy, lại nhìn về phía Dung Đều. Dung Đều hiển nhiên cũng không phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút đăm đăm. Hơn 20 năm trước, Dung thị nguy cơ, là ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chuyển nguy thành an, mới đem Dung thị phát triển cho tới hôm nay quy mô. Nói câu khoe khoang nói, nếu không có ta, Dung thị đã sớm không tồn tại. Dung đều cùng Lý Nguyên Huy không nghĩ tới hắn sẽ tính nợ cũ, một đám sắc mặt đều có chút nan kham, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì Dung Yến nói chính là sự thật. Ta biết Dung Thị có thể có hôm nay chút xuống đều là tâm huyết của ngươi. Lý Nguyên Huy thanh âm mềm nhũn, nói, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng không thể làm Dung Thị rơi xuống họ khác nhân thủ A. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, liền tính Vệ Vân Giao không thể sinh, vẫn là có rất nhiều mặt khác phương pháp. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ có được một cái lưu trữ ngươi huyết mạch hài tử sao? Nay liền không cần ngươi nhọc lòng. Dung Yến lại hoàn toàn không có bị Lý Nguyên Huy lời này nói động, với ta mà nói, hài tử họ Dung vẫn là họ Vệ cũng không có bao lớn khác nhau, giống nhau đều là ta huyết mạch. Chỉ có Dung Yến cùng Tạ Giao biết, Vệ Vân Giao cùng Vệ Thừa Húc đều là bọn họ huyết mạch, nhưng người khác không biết ta nghe được Dung Yến nói, Dung đều cùng Lý Nguyên Huy cảm thấy Dung Yến bị Tạ Giao hôn mê đầu, mà Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam lại cảm động không được. Một người nam nhân phải có cỡ nào thâm ái một nữ nhân, mới có thể đem nữ nhân hài tử làm như chính mình huyết mạch đâu. Trận này cho khôi hài dừng ở đây, Dung Thị vẫn là Dung Thị, các ngươi là cha mẹ ta, nên có hết thể ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch, ta cũng không ngại sửa Dung Thị vì Vệ Thị. Ném xuống một câu, Dung Yến nắm Tạ Giao tay đi ra ngoài, Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam vội vàng đuổi kịp. Chỉ dư Dung đều cùng Lý Nguyên Huy thất hồn lạc phách đứng ở phòng khách. Ra cửa, Dung Yến đi lái xe, Hạ Lam đã tránh ra Vệ Thừa Húc tay, chạy tới thân mật vãn trụ Tạ Giao cánh tay. Mẹ, Dung Tổng cũng quá xoái, quá có đảm đương. Hạ Lam hưng phấn nói, may mắn Dung Tổng đã sớm đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, nếu không cái nào lao thái thái còn có đến ngày đâu. Đợi chút. Vệ Thừa Húc đống nhiên nhìn về phía Hạ Lam, ngươi đã sớm biết Dung Yến đem cổ phần chuyển nhượng cấp mẹ. Đúng vậy. Hạ Lam hoàn toàn không có chú ý tới Vệ Thừa Húc kinh ngạc biểu tình, lo chính mình nói, mẹ cùng Dung Tổng lĩnh chứng phía trước, Dung Tổng liền đem sở hữu tài sản chuyển nhượng cấp mẹ a. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta? Vệ Thừa Húc một mặt nhìn về phía Hạ Lam. Ai? Ta không đã nói với ngươi sao? Hạ Lam chớp chớp mắt, có chút chột dạ nỗ lực hồi ức một chút, sau đó vẻ mặt vô ngữ nhìn Vệ Thừa Húc, nói, ta vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, nhưng nào đó người lúc trước nhiều tự luyến a, luôn cho rằng Dung Tổng đối chính mình ưu ái có thêm. Vệ Thừa Húc hiển nhiên cũng nhớ tới phía trước hắc lịch sử. Sắc mặt một chút liền đen. Yên lặng rỗi tay bưng kín Hạ Lam xoạch xoạch môi đỏ, ý đồ cho chính mình lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi. Có lẽ là Dung Yến đem sở hữu tài sản chuyển nhượng cấp Tạ Giao tin tức quá mức chấn động, cũng có lẽ là Lý Nguyên Huy rốt cuộc nhận rõ hiện thực, Tạ Giao sinh hoạt khôi phục bình tĩnh. Có lẽ là từ Lý Nguyên Huy trong miệng đã biết cái gì, Đường Vãn Vãn tựa hồ hoàn toàn nhận rõ hiện thực, không có lại giống như ngày đầu tiên giống nhau ý đồ tới gần Tạ Giao. Đường Vãn Vãn như cũ phụ trách dạy dỗ Diệp Linh cổ lễ nghi thái, ngẫu nhiên yêu cầu thừa nhận Diệp Linh đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng bởi vậy thu hoạch vô số người xem đồng tình cùng đau lòng, nhiệt độ cư cao không dưới. Bất quá Đường Vãn Vãn cũng không phải đồ có này biểu, Tạ Giao mắt lại nhìn, Đường Vãn Vãn đích xác thực nghiêm túc nghiên cứu quá Việt quốc lễ nghi. Tuy rằng không có như vậy tinh tế, nhưng về cơ bản cũng không có cái gì sai sót cùng lệch lạc. Mà ở nàng dạy dỗ hạ, Diệp Linh tiến bộ cũng là thực rõ ràng. Đương nhiên, so với Hạ Lam, Diệp Linh tiến bộ vẫn là không đủ xem. Theo thời gian từng ngày qua đi, Chu Truyền Minh nhất cử nhất động càng thêm tác động giới giải trí tâm thần. Sở hữu cố ý muốn tham diễn Chu Truyền Minh tân điện ảnh minh tinh các diễn viên đều xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Trong vòng lục đục với nhau cũng càng thêm khích lệ, có người vì bắt trong mắt, có nhiệt độ, đã tới rồi dùng bất cứ thủ đoạn nào nông nỗi. Mà liền tại đây một mảnh loạn cục bên trong, Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu hôn lễ cũng càng ngày càng gần. Giang gia cùng Diệp gia liên hôn đã sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Phía trước Giang gia cùng Diệp gia phân biệt lấy ra 10% cổ phần làm xính lễ cùng của hồi môn sự tình. Bởi vì hai nhà công ty lâm vào khốn cảnh, cho nên cũng không có nhắc lên quá lớn bọt nước. Nhưng hôm nay quanh co, Giang Thị cùng Diệp Thị liên thủ khai phá Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại, hai nhà công ty chẳng những làm ơn khốn cảnh, hơn nữa mắt thấy còn có cơ hội càng tiến thêm một bước. Nay 10% xính lễ cùng của hồi môn phân lượng đã có thể không giống nhau. Vì thế, ở hai nhà công ty xã giao bộ liên thủ tuyên truyền hạng, Giang Thị cùng Diệp Thị cường cường liên hợp cùng giá trên trời hôn lễ sớm mà liền xông lên hot sẽ ấp. Tiết mục thu hiện trường, Hạ Lam đang ở luyện tập pha trà. To rộng cổ tay áo cũng không có trở ngại Hạ Lam động tác, ngược lại vì nàng nhất cử nhất động tăng thêm vô tận mỹ cảm. Đường Vãn Vãn vừa mới dạy dỗ Diệp Linh hoàn thành một tổ huấn luyện, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi thời điểm, nhìn đến Hạ Lam pha trà khi thần thái, ánh mắt ám ám. Kỳ thật không chỉ là Đường Vãn Vãn, bao gồm hiện trường những người khác cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều không tự giác xem vào thần. Sinh hoạt ở ồn ào náo động trong thế giới, mỗi một mặt bình thản thản nhiên cảnh sắc đều có thể cho người ta một loại gột rửa tâm linh tươi mát cùng sức sống. Mà Ninh Thần pha trà Hạ Lam, không thể nghi ngờ chính là như vậy một cổ thanh phong. Xem Lam Lam pha trà quả thực là một loại hưởng thụ. Đúng vậy, thể xác và tinh thần thoải mái. Lam Lam tiến bộ thật sự quá lớn, nàng thật sự thực nỗ lực ở gián sát Tạ Giao tiểu thư khuê các, danh môn quý nữ dáng vẻ cùng khí độ đâu. Hy vọng Lam Lam có thể được như ý nguyện. Liên ở làn đạn đồng thời vì Hạ Lam đánh cồn thời điểm, Diệp Linh rốt cuộc ngồi không yên. Đương nàng đứng dậy chiều Hạ Lam đi qua đi thời điểm, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Diệp Linh hôm nay xuyên chính là một thân hồng nhạt váy liền áo. Không phải không nghĩ xuyên cổ trang cùng Hạ Lam đoạt nổi bật, mà là từ nàng lần trước xuyên cổ trang sau, kia một kỳ phát sóng trực tiếp chẳng những không có đạt tới nàng mong muốn, ngược lại bị một chúng vong hữu từ đầu tới đuôi phê đến không đáng một đồng. Nói thật, Diệp Linh kia thân cổ trang tuy rằng không phù hợp Việt quốc phục sức đặc điểm, nhưng ở giới giải trí cổ trang kịch, kia thân trang phục đã xem như tinh phẩm. Nhưng mọi việc liền sợ đối lập. Diễn phục lại tinh xảo cũng chỉ là diễn phục, thêu thùa là cơ thể, quần áo xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không có ký ức điểm, chỉ là so dây chuyền sản xuất giống nhau cổ trang phục sức tinh xảo một chút mà thôi. Người xem nhìn nhiều năm như vậy cùng chất hóa trang phục, đã sớm đã nhìn chán. Đặc biệt là cùng Hạ Lam đứng chung một chỗ, kia đối lập chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, thảm thiết. Vô luận là đồ trang sức, tiểu tóc vẫn là trang dung, quần áo, Hạ Lam đều hoàn toàn nháy mắt hạ gục Diệp Linh. Hơn nữa Hạ Lam một ngày đổi một bộ quần áo, sau đó Tạ Giao lại căn cứ quần áo cấp Hạ Lam đổi kiểu tóc cùng trang sức. Trong khoảng thời gian này phòng phát sóng trực tiếp người xem bị Hạ Lam trang phục tạo hình mê đến không muốn, liên tục kêu gọi cổ ngẫu, làm cho bọn họ nhiều học học Hạ Lam trang phục cùng tạo hình. Diệp Linh xuyên cổ trang là vì tranh khẩu khí, hiện giờ khí không có tranh hồi tới ngược lại dẫn phát một đợt đàn trào. Tiểu công chúa nơi nào chịu được cái này đả kích. Đương trường cắt diễn phục. Từ đây lúc sau, không còn có ở phát sóng trực tiếp xuyên qua diễn phục. Hạ Lam, đây là ta hôn lễ thiệp mời. Liên ở mọi người cho rằng Diệp Linh là muốn tìm Hạ Lam phiền toái thời điểm, Diệp Linh bỗng nhiên lấy ra một trương màu đỏ thiệp mời. Thiệp mời chạm rồng thiếp vàng, thập phần tinh xảo. Hạ Lam mới vừa phao hảo trà, nhìn mắt đưa tới nàng trước mắt thiệp mời, không có tiếp. Hạ Lam, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Linh sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm giác về sự ưu việt. Liền kém không đem ngươi không biết điều mấy chữ này khắc vào trên mặt. Không có gì ý tứ. Hạ Lam nhàn nhạt nói, chỉ là cảm thấy lấy chúng ta chi gian quan hệ, ngươi hôn lễ ta liền không đi xem náo nhiệt. Ngươi đây là khinh thường ta. Diệp Linh trừng mắt Hạ Lam. Tuy rằng nàng đưa tới thiệp mời cũng không ăn cái gì hảo tâm, nhưng ở nàng xem ra, này cũng không thể trở thành Hạ Lam cự tuyệt nàng, không cho nàng mặt mũi lý do. Diệp Linh là không đầu óc sao. Làm Hạ Lam đi tham gia nàng cùng Giang Cảnh Diệu hôn lễ. Là có tật xấu đi. Chính là, làm vợ trước con dâu đi tham gia tiểu tam nhi tử lễ tang, mệt nàng nghĩ ra được. Tiểu công chúa mạch não trước nay là duy ngã độc tôn, nơi nào sẽ để ý người khác tâm tình. Đám mình truy lạc gả cho tiểu tam nhi tử, còn không cho phép người khác khinh thường. Đừng nói là phòng phát sóng trực tiếp người xem, ngay cả hiện trường khách quý cùng nhân viên công tác đều bị Diệp Linh nói lôi không nhẹ. Vị này đại tiểu thư rốt cuộc có biết hay không vệ ra cùng Giang gia, Diệp gia sớm đã thế thành nước lửa. Con hỏi cái gì xem không xem đến khởi nói, ngươi này không phải thượng vội vàng tự tìm phiền phức sao. Hạ Lam trực tiếp không có phản ứng Diệp Linh, sờ sờ cái ly, xác định độ ấm vừa vặn sau, Hạ Lam đem phao trà ngon bưng cho Tạ Giao. Kết quả không đợi Tạ Giao duỗi tay tiếp, tự giác bị hạ mặt mũi Diệp Linh liền một phen từ Hạ Lam trong tay đoạt quá chén trà. Nước trà giải Hạ Lam một tay, may mắn thủy ôn không năng, nếu không Hạ Lam tuyệt đối muốn chịu khổ. Diệp Linh trên tay cũng tiệm tới rồi nước trà, nàng trong mắt hiện lên một mạt tiếc nuối. Nhưng vẫn là làm bộ làm tịch kinh hô một tiếng, làm bộ liền phải đem trong tay chén trà ném văng ra. Đoan hảo. Không lớn không nhỏ thanh âm dừng ở Diệp Linh trong thai, không biết làm sao, nàng động tác không chịu khống chế dừng một chút. Tạ Giao nhìn thẳng Diệp Linh, ánh mắt sắc bén, một cổ mạc danh khí thế nhập vào cơ thể mà ra, thẳng áp Diệp Linh. Làm gì? Diệp Linh cảm giác được một cổ lớn lao áp lực, cái chán không tự giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng ngoài mạnh trong yếu nhìn Tạ Giao, cường tự nói. Còn không phải là một cái chén trà, quăng ngã cùng lắm thì ta bồi ngươi là được, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao. Hạ Lam ở Diệp Linh đoạt cái ly thời điểm liền kinh giác không tốt, nghe được Tạ Giao mở miệng, càng làm ý mắt nhảy dựng, cũng mặc kệ Diệp Linh ồn ào, trực tiếp một cái bước xa tiến lên, từ Diệp Linh trong tay đoạt lại cái ly. Thấy Hạ Lam riêng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, Diệp Linh tự biết kế hoạch không thể thực hiện được, nhưng nàng nơi nào cam tâm. Cười nhạo một tiếng, nói, Hạ Lam. Ngươi thật là leo lên cao chi cũng thành không được phượng hoàng. Một cái chén trà mà thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Một cái chén trà mà thôi. Diệp tiểu thư thật lớn khẩu khí. Tạ Giao đi đến Hạ Lam trước mặt, từ Hạ Lam trong tay lấy quá cái ly, sau đó đảo ngược ly khẩu, đem ly đế đưa tới Diệp Linh trước mắt. Nhiếp ảnh gia linh cơ vừa động, lập tức đẩy mạnh màn ảnh, đem ly đế càng sang năm chế bốn cái tiểu triện chụp giành mạch. Có ý tứ gì? Diệp Linh mơ hồ minh bạch một ít, lại vẫn mạnh miệng nói, ngươi tưởng nói này cái ly là đồ cổ. Liên tính là đồ cổ, ta Diệp ra chẳng lẽ bồi không dậy nổi sao? Nghe được lời này, mọi người một trận vô ngữ. Thác Chu truyền minh tân điện ảnh phúc, trong khoảng thời gian này trên mạng tương quan Việt quốc tin tức ùn ùn không dứt. Ai không biết Việt quốc nhất cường thịnh thời kỳ niên hiệu chính là Càng Minh, cũng chính là một thế hệ chiến thần vệ Yến Chi Uy trấn tứ phương, vạn bang tới chiều thời điểm. Nhưng bọn họ này đó không nghĩ quan người đều đã biết, Diệp Linh cái này một lòng muốn biểu diễn nữ chính người lại hai mắt một bôi đen. Thật sự là buồn cười. Việt quốc quốc lực là các triều đại bên trong đỉnh, cho nên Việt quốc các hạng tài nghệ cũng ở càng sang năm gian đạt tới cường thịnh. Nhưng phàm là cùng Việt quốc dính lên điểm biên đồ cổ, đều có thể đánh ra giá trên trời. Huống chi, Tạ Giao trong tay này bộ trà cụ chẳng những là càng sang năm gian đồ cổ, hơn nữa vẫn là xuất từ Quan Diêu. Này đến giá trị bao nhiêu tiền? Đương nhiên, ngươi ngạnh muốn nói Diệp ra có thể bồi, kia cũng không sai. Nhưng vấn đề là, Diệp ra thật sự sẽ nguyện ý vì Diệp Linh nhất thời xúc động mua đơn sao. Phải biết rằng, kia cũng không phải là mấy trăm vạn, kia ít nhất này đây trăm triệu vì đơn vị. Diệp Linh có độc. May mắn bà kịp thời ngăn cản, nếu không này tổn thất có thể to lắm. Liền Diệp Linh như vậy còn muốn làm nữ chính. Nàng nằm mơ đi. Hơn nữa muốn thật quăng ngã, Diệp ra có chịu hay không nhận chướng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Việt quốc Quan Diêu, viện bảo tàng đều không có đi. Bà cư nhiên trực tiếp dùng đồ cổ uống trà. Lại là bị bà hào hành khiếp sợ một ngày. Đích xác, tương so với Diệp Linh muốn quăng ngã cái ly lại không có thể được tay hành vi. Đại gia chú ý điểm đồng thời dừng ở Tạ Giao cư nhiên dùng giá trên trời đồ cổ cái ly uống trà cái này hào vô nhân tính sự tình thượng. Hơn nữa, chỉ cần là vẫn luôn truy phát sóng trực tiếp người xem, là có thể đủ phát hiện, Tạ Giao này bộ trà cụ đã dùng thời gian rất lâu. Bất quá nhất khiếp sợ đương thuộc Hạ Lam, đặc biệt là nghĩ vậy đoạn thời gian nàng vẫn luôn ở dùng này bộ trà cụ luyện tập pha trà, thả rất nhiều lần tay hoặc hơi kém đem cái ly quăng ngã sự tình, Hạ Lam liền hậu chi hậu giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lâu như vậy, nàng thế nhưng chưa từng có chú ý tới cái ly phía dưới còn có là khoảng. Diệp Linh có lẽ xúc động, nhưng cũng không phải ngốc. Vừa thấy mọi người sắc mặt không đúng, lập tức ý thức được cái ly khả năng không có đơn giản như vậy. Chỉ là lúc này đã không có người lo lắng Diệp Linh phản ứng. Hạ Lam nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận nói, mẹ, kia cái gì, này bộ cái ly ngươi vẫn là mau thu hồi đến đây đi. Ta lần sau dùng bình thường cái ly luyện tập liền hảo. Ha ha, Lam Lam tuyệt đối là bị dọa tới rồi. Chính là nói liền Lam Lam cũng không biết này bộ cái ly giá trị. Tuyệt đối không biết. Lần trước phát sóng trực tiếp thời điểm Lam Lam pha trà còn không có như vậy thuần thục, trong đó một cái ly hơi kém đã bị ống tay áo quét đến mà lên rồi. Này cũng quá điên cùng đi. Ta có một cái lớn mật suy đoán, bà uống trà chén trà đều là đồ cổ, kia trong nhà nàng đồ sứ vật trang trí gì, nên sẽ không cũng là đồ cổ đi. Trên lầu thất tâm phong đi. Ngươi có biết hay không bà trụ chính là kiểu Trung Quốc lâm viên. Quang Lam Lam trụ phòng đồ sứ vật trang trí liền nhiều đáp số bất quá tới. Không sao. Tạ Giao tùy tay đem cái ly đặt ở trên bàn trà, ly đế cùng trên bàn trà pha lê phát ra rất nhỏ va chạm thành, mọi người hô hấp đều không tự giác chậm lại vài phần. Tạ Giao biết Hạ Lam đang lo lắng cái gì. Trải qua thời gian tẩy lễ cùng ấp ủ, đã từng lại phổ thông bình thường đồ vật ở hiện giờ cái này niên đại đều là cực kỳ chân quý, nhưng mấy thứ này đối nàng tới nói thật đúng là liền không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ ngăn cản Diệp Linh, bất quá là bởi vì này bộ cái ly nàng dùng đến lâu rồi. Không nghĩ liền như vậy trở thành Diệp Linh xì hơi công cụ, cũng lười đến vì một cái ly đi cùng Diệp ra cái cỏ. Nhưng vô luận Tạ Giao nói cái gì, Hạ Lam đều quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không lại dùng này bộ trà cụ. Thật là đáng sợ, này nếu như bị nàng không cẩn thận quăng ngã một cái, Tạ Giao có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng nàng chính mình đến đau lòng chết. Phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng trên mạng nhiệt độ lại một chút không giảm. Không bao lâu, càng sang năm chế trà cụ tin tức liền bước lên hot search. Các vong hữu liền trà cụ thật giả vấn đề ồn ào đến túi bụi. Một ít vong hữu kiên định bất di cho rằng Tạ Giao trà cụ là càng sang năm gian cung đình ngự chế đồ cổ, nhưng càng nhiều vong hữu lại đối này tâm tồn hoài nghi. Ta biết Vệ Vân Giao ra tay hào phóng, nhưng châu đáo trang sức cùng đồ cổ thật không thể nói nhập là một. Bà nhưng không ngừng là có trang sức, nàng còn có Việt quốc thất truyền vải dệt. Ta không phải nói bà trà cụ là giả, nhưng có hay không khả năng bà đục lỗ đâu. Rốt cuộc Việt quốc cung đình ngự chế trà cụ ngay cả viện bảo tàng đều không có. Vong hưu tranh chấp không giới, liền có người khảo cổ chuyên gia, đồ cổ chuyên gia, đồ sứ chuyên gia từ từ. mà biết được có càng sang năm gian cung đình ngự chế trà cụ tin tức sau, một chúng chuyên gia lập tức tìm ra trên mạng video. Bởi vì này bộ trà cụ nhiệt độ, có vong hưu đã cắt nối biên tập gian này bộ trà cụ ở phát sóng trực tiếp khi xuất hiện sở hữu hình ảnh. Chuyên gia ở lặp lại quan sát video, so đối tư liệu ghi lại lúc sau, đến ra một cái kết luận, Tạ Giao trong tay trà cụ vô cùng có khả năng là thật sự. Tin tức một khi truyền ra, lập tức tạo thành oanh động. Một là bởi vì đây là quốc nội phát hiện đệ nhất bộ Việt quốc quan chế hoàn chỉnh trà cụ, thứ hai là bởi vì Tạ Giao đối đãi này bộ trà cụ tùy ý thái độ.